Nhân thần đột nhiên đứng, một phát bắt được hai cái hung thú quyền đầu, dùng sức quét qua, trực tiếp đem hai cái chó giữ quét phi. Lao cẩu, ngươi thật cho là ta sẽ thúc thủ chịu trói sao? Nhân thần giận dữ đứng, đó là hắn dùng tận cuối cùng một tia, còn chưa hoàn toàn tan hết tín ngưỡng thần lực chỗ trèo trống lên. Thế nhưng mà, khuyển thần thanh âm lại theo nhân thần sau lưng truyền đến, ta chưa từng có cho rằng như vậy qua. Nhân thần kinh ngạc quay đầu, nhìn xem khuyển thần trên tay, nắm một trái tim, đó là một khỏa bị màu đen xâm nhuộm trái tim, vẫn còn ầm ầm nhúc nhích. Quả nhiên, lòng của ngươi đã bị nhuộm đen, theo trong trái tim của ngươi, ta ngay cả một chút lương chi tìm khắp tìm không được. Khuyển thần thất vọng mắt nhìn nhân thần, tiện tay đem trái tim nhét vào dưới chân, cái kia hai cái chó giữ lập tức bay nhào đến khuyển thần dưới chân, điên cướp cái này khỏa màu đen trái tim. Không nhân thần giống giận, ngươi đều đã làm nên trò gì? Ngươi rõ ràng dám thí chủ, ngươi cái này đầu chó giữ. Ngươi đã không xứng đương chủ nhân của ta rồi. Khuyển thần thở dài một tiếng, tâm linh của ngươi sớm được lực lượng vặn mẹo, bị cừu hận ăn mòn. 3 vạn năm trước ta sở dĩ không có giết ngươi, là vì ta giết không được ngươi, ngày nay ngươi đem không có cơ hội mạng sống. Các ngươi nguyên một đám nhân thần lão đảo, muốn chạy ra đại điện bên ngoài, thế nhưng mà theo hắn chống giống ngực, không ngừng chạy ra hắc cùng máu đỏ. Tại đại điện bên ngoài, đứng đấy vô số luyện hồn ma còn có những thủ hộ giả kia, bọn hắn tất cả đều dùng giống nhau ánh mắt nhìn nhân thần. Chương 784, không hiểu thành thần. Những luyện hồn kia ma, có chút cũng không phải là người vô tội, thế nhưng mà tuyệt đại bộ phận, đều là ngộ nhập thần điện lãnh thổ mà vĩnh viễn rơi vào tay giặc không sai. Mà những thủ hộ giả kia, bọn hắn đều đã từng mang theo lý tưởng của mình cùng khát vọng, đầu đang ở nhân thần ngồi xuống. Thế nhưng mà, những năm gần đây này, bọn hắn nhìn xem chủ nhân của mình, theo chính nghĩa ánh sáng chói lọi thần thời gian dần trôi qua rơi xuống làm tà ác âm u nhân ma, bọn hắn đã từng hy vọng chủ nhân của mình có thể lạc đường biết quay lại, thế nhưng mà sa đọa dễ dàng, muốn lạc đường biết quay lại lại không phải dễ dàng như vậy. Đương bọn hắn cuối cùng hy vọng tan vỡ về sau, bọn hắn biết rõ, chủ nhân của mình đã không còn là bọn hắn sùng bái cùng tín ngưỡng thần. Bọn hắn cần phải làm, tự là chờ đợi một cái có thể đả bại nhân thần địch nhân xuất hiện. Bọn hắn như trước thủ hộ lấy chính mình cửa khẩu, đem những âm u kia cùng tà ác tới chơi người cản ở trên đường, hoặc là trực tiếp gạt bỏ. Bọn hắn ý đồ tại những tới chơi kia người bên trong, tìm kiếm một cái có thể phó thác bọn hắn hy vọng người đã đến, thế nhưng mà cái này ngàn vạn năm đến, người như vậy một mực chưa từng xuất hiện. Bất quá, tự tại bọn hắn sắp buông tha cho hy vọng chi tế, bọn hắn rốt cục chờ đến bọn hắn phải đợi người. Mỗi người đều sẽ không bỏ qua giờ phút này, bọn hắn tất cả đều giơ chính mình trách phạt chi kiếm, chỉ hướng tuyệt vọng nhân thần. Đó là tàn khốc hình phạt, tại nhân thần cuối cùng một khắc, hắn thừa nhận lấy hắn bọn nô buộc ngàn vạn năm đến đoán nghiệm, từng đã là ánh sáng chói lọi cùng vĩ đại, đều theo một đao đao dao mổ rơi xuống không còn sót lại chút gì. Không có người sẽ đối với nhân thần thương cảm, bởi vì hắn chưa bao giờ có thương cảm, tại tuyệt vọng kêu rên ở bên trong, thanh âm thời gian dần trôi qua dập tắt, cuối cùng nhất hoàn toàn nhạt nhòa. Một vị nguyên vốn hẳn nên vĩ đại quét sạch huy, mang cho mọi người hy vọng thần, cuối cùng nhất tại chính mình nô buộc dao mổ xa suốt màn. Tại phía xa ngoài trăm dặm từng sinh đột nhiên dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía thần điện phương hướng, ánh mắt lộ ra một tia kinh dị. Tây Như Băng có chút khẩn trương, dù sao Phương Vân còn chưa trở về, hắn vội vàng hỏi, làm sao vậy, có phải hay không đằng sau chuyện gì xảy ra? Kỳ quái, hắn là làm sao làm được? Từng sinh thì thầm tự nói lấy, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nhân thần chết rồi, thần điện sụp đổ rồi, ánh sáng chói lọi thần đã kết thúc rồi. Từng sinh trong giọng nói, mang theo một chút thất vọng, một cái nguyên vốn phải là tràn đầy quang huy thần tinh thần, tại sao phải sa đọa đến tận đây? Ngươi nói là Phương Vân thắng lợi rồi hả? Hắn đánh bại nhân thần. Tây Như Băng hưng phấn kích động lôi kéo từng sinh tay, gần như gầm rú mà hỏi. Hắn thắng lợi rồi, quang minh chi thần đã hoàn toàn biến mất. Từng sống ngội tinh nói, thế nhưng mà, đây là chuyện không thể nào. Vì cái gì Phương Vân thắng? Ngươi một chút cũng mất hứng. Tây Như Băng nghi hoặc nhìn Từng Sinh. Ta tại sao phải cao hứng, tiểu tử kia cùng Quang Minh Chi thần thắng bại cùng ta có quan hệ gì đâu. Từng Sinh lạnh nhạt nói ra, căn bản là lơ đễnh, ta chỉ là không rõ, hắn là như thế nào còn hơn Quang Minh Chi thần. Ngươi không phải nói hắn là trên cái thế giới này, xuất chúng nhất nhân loại sao. Đã hắn như thế ưu tú, có thể đạt được thắng lợi, có lẽ không có gì kỳ quái a. Hắn là trên cái thế giới này ưu tú nhất nhân loại. Thế nhưng mà hắn đối mặt nhân thần, dạ dạ vạn năm trước ưu tú nhất nhân loại, cho nên hắn có thể đạt được trước đây quang minh chi thần tán thành, mà thu hoạch được truyền thừa. Hơn nữa hắn trải qua 10 vạn năm ẩn nút, tuy nhiên thân thể của hắn tại tán loạn, thế nhưng mà thần lực của hắn lại đột phá cực hạn, đã tiếp cận cùng trung vị đại thần đỉnh phong, tại sở hữu thần hệ bên trong, có thể đủ thắng quá quang minh chi thần thần chi có thể. Đếm được trên đầu ngón tay, mà những cũng không phải này rất quan trọng yếu chênh lệch, chính thức chênh lệch ở chỗ, nhân thần hắn có được lấy bất tử chi thân. Thường sinh ngưng trọng nói, bất tử chi thân. Tây Như Băng khó hiểu nhìn xem Thường sinh, các ngươi thần có lẽ đều có bất tử chi thân a? Thường sinh lắc đầu, coi như là cường đại trở lại thần, cũng có thể vẫn lạc, coi như là thượng vị chủ thần, đều có khả năng này, mà duy chỉ có tín ngưỡng loại thần chi, chỉ cần tín ngưỡng của bọn họ bất diệt, như vậy bọn hắn tiểu vĩnh sinh bất tử. Tây Như Băng ha to mồm, bởi vì hắn biết rõ Thường sinh theo như lời ý tứ, tín ngưỡng loại vật này, không phải một người là tín niệm, là một đám người kiên định tín niệm, những người kia chỉ cần kiên trì chính mình tín niệm, như vậy cơ hồ không có gì có thể hủy diệt tín ngưỡng của bọn họ. Muốn giết chết tín ngưỡng loại thần chi, biện pháp duy nhất tiểu là đem tín đồ của hắn, toàn bộ giết chết. Thường sinh nói ra, thế nhưng mà dùng Phương Vân tâm tính, tuyệt đối không có khả năng làm như thế. Ngươi cứ như vậy hiếu kỳ sao? Phương Vân không biết khi nào, đã xuất hiện tại hai người trên không, thẳng đứng rơi vào trong hai người gian. Phương Vân liếc mắt Thường sinh, sau đó lại nhìn về phía Tây Như Băng, Như Băng, lúc ta không có ở đây, nàng chưa nói ta cái gì nói bậy à. Nhân loại tiểu là như vậy yêu nghi kỵ, thật là làm cho người phỉ nhổ chơ chén chủng tộc. Thường sinh khinh thường khẽ nói. Ha ha. Thường sinh không phải loại người như vậy. Tây Như Băng cười ha hả nói, chúc mừng ngươi, lại đang trên chiến tích của ngươi viết xuống huy hoàng một tờ. Cái loại này dơ bẩn thần, liền tính ngưỡng của chính mình đều không có kiên trì ở bên trong. Chiến thắng hắn hoàn toàn không có gì đáng giá kiêu ngạo địa phương. Phương Vân thuận miệng nói ra. Phương Vân cũng không phải là khẩu suất của ngôn, trong mắt hắn, nhân thần kia chính là một cái không nhập lưu nhân vật, coi như là những so với hắn kia nhỏ yếu thần, hắn cũng có thể kiên trì chính mình thiện hoặc là ác, những cái kia thần sẽ không đi ngụy trang chính mình, thiện đã thiện, ác tiểu là ác. Mà nhân thần lại mượn lực lượng của mình, mê hoặc tín đồ ngụy giả trang ra một bộ vi thiện bộ dáng, lại để cho hắn cảm thấy càng thêm chán ghét. Giống như là một ít giáo đồ, bọn hắn tựu như bọn hắn như thần, làm lấy vô sỉ hoạt động, rồi lại muốn dùng thánh nhân tư thái đi phê phán người khác. Cuồng vọng tự đại, bất quá là giết một cái không nhập lưu thần, tựu cho là mình thật sự có thể cùng giai vô địch rồi. Tại sinh mệnh chi thần trước mặt, ta nào dám tự coi nhẹ mình. Phương Vân cười lạnh một tiếng, ngược lại là thượng thần ngài, nói ngươi ánh sáng chói lọi như thế nào. Ta chẳng muốn cùng ngươi nghị luận. Thường sinh liếc mắt Phương Vân, mặt mũi tràn đầy khinh thường thần sắc. Tiểu tại bọn hắn nghị luận ở bên trong, ba người sau lưng đột nhiên nổi lên một hồi lệnh ra phong, ở hậu phương quần quận cắt đuổi ở bên trong, xuyên ra một chi do hơn 10 cái hạ vị thần, còn có vô số luyện hồn ma tạo thành đội ngũ, bọn hắn phi tốc đem ba người vây quanh ở trong đó. Từng sinh sắc mặt trầm xuống, các ngươi những côn trùng này, chủ tử của các ngươi chết rồi, các ngươi còn nghĩ đến này chịu chết sao? Ma khuyển thần đúng là chi đội ngũ này người lãnh đạo, hắn đi đến trước hai bước, sau lưng hai cái chó giữ hai mắt mạo hiểm hung quang. Ngoan lệ chầm chầm vào ba người, như là tìm kiếm lấy đồ ăn một loại. Đại nhân, chúng ta cũng không phải là tới tìm thủ. Khuyển thần chân thành đã thành trong đó, rồi sau đó quay đầu nhìn về phía Tây Như Băng, chúng ta là đến nhận chủ. Nhận chủ. Ba người đều là sững sờ, bị khuyển thần làm cho ngộng, không rõ hắn trong lời nói ý tứ. Đúng vậy. Khuyển thần nhìn xem Tây Như Băng, giống như là đang nhìn chủ tử của mình một loại, mà hắn càng giống là một cái trung thành nô bộc. Nếu như không phải hắn lúc trước cắn trả kỳ chủ, có lẽ Phương Vân thật đúng là hội tin tưởng bọn hắn trung thành. Cái nhân loại này cao thượng cùng chính trực thắng được chúng ta tán thành, mà trói buộc tại trên người chúng ta gông xiềng đã cởi bỏ, đã mất đi tà ác chủ nhân trói buộc, chúng ta đem đạt được chính thức tự do, thế nhưng mà thần vị trí không thể ghế trống, quang minh như cũng là mọi người hy vọng, cho dù trước đây thần sa đoạ rồi, thế nhưng mà tín ngưỡng sẽ không kết thúc, mọi người cuối cùng nhất còn có thể lần nữa tin tưởng quang minh. Khuyển thân lồng lộng nói ra, mà ngài đem là chúng ta bổ nhiệm mới quang minh chi thần. Phương Vân cùng Từng Sinh đẩy ra, lộ ra còn ở vào kinh ngạc Tây Như Băng, trên mặt hắn biểu lộ cứng lại, há hốc mồm nhìn xem quyền thần, có vài phần cười ngây ngô nói, không phải ta không phải ta. Phương Vân, hắn chỉ chính là ngươi. Không, ta nói chính là ngươi. Quyền thần lại ngón tay giữa đầu chỉ hướng Tây Như Băng, bọn hắn tuy nhiên cường đại, tuy nhiên lại cũng không phải là quang minh chi thần tốt nhất người chọn lựa, mà ngươi nhưng lại một vị đáng giá chúng ta tin cậy người. Ngươi có một khỏa chính trực nội tâm, ngươi có một cái quang minh linh hồn, mà bây giờ, ta lợi dụng dẫn đạo giả thân phận, hướng ngươi trao tặng quang minh chi thần vị. Cái này giống như là một cái đơn giản nghi thức, không có bất kỳ ma pháp chấn động, không có bất kỳ đặc biệt sự tình phát sinh, gần kề đây là khuyển thần miệng lời nói, cùng với đơn giản đích thủ thế, như là tại tôn thỉnh Tây Như Băng một loại. Hiện tại, ngươi tiểu là quang minh chi thần rồi, đồng thời cũng là chủ nhân của chúng ta, xin ngài hạ lệnh à, chủ ta. Ách Tây Như Băng ngạc nhiên, sững sờ nhìn xem khuyển thần cùng với rất nhiều thần, còn có Phương Vân cùng Từng Sinh, cái này có phải hay không quá trò đùa rồi? Ta chính là một cái bình thường người, ta không có Phương Vân những thực lực cường đại kia, càng không có vĩ đại khát vọng, ta căn bản cũng không có tư cách thống ngự các ngươi. Phương Vân cùng Từng Sinh trên mặt lại lộ ra nụ cười quỷ dị, bọn hắn tả hữu ân tại Tây Như Băng trên vai, không, ngươi có tư cách, ngươi đương nhiên là có tư cách. Mặc kệ ngươi cảm giác mình thế nào, dù sao ngươi đã nhận lấy thành thần nghi thức, ngươi cũng đã được đến dẫn đạo giả tán thành, cho nên ngươi bây giờ đã là thần rồi. Từng Sinh rất nghiêm túc nói ra, ta đã là thần rồi hả? Tây Như Băng kinh ngạc hỏi ngược lại, thế nhưng mà, vì cái gì? Vì cái gì ta không có cảm giác đến, ta có thay đổi gì? Bởi vì tín ngưỡng khuyển thần ý vị thâm trường nói, đồng thời ánh mắt nhìn mắt Phương Vân, vị đại nhân này hủy diệt quang minh tín ngưỡng, tan vỡ trước đây đọa thần tín đồ, cho nên hiện tại mọi người nội tâm, đã không hề tin tưởng quang minh, cho nên ngươi tự nhiên không cách nào nữa đạt được tín ngưỡng gia trì thần lực, thế nhưng mà ta tin tưởng, theo thời gian trôi qua, quang minh hội lần nữa bao phủ cái này phiến đại địa, chiếu rọi tại mọi người ở sâu trong nội tâm. Hai vị đại nhân, tại chủ ta chính thức khôi phục ngày xưa ánh sáng chói lọi phía trước, hai vị phải chăng có thể với tư cách chủ ta đạo sư, đưa hắn dẫn hướng quang minh, lại để cho hắn không hề như trước đại như vậy, bị âm u tả hữu nội tâm. Đương nhiên, nhưng hắn là của ta cả sao? Từng Sinh nắm cả cử túc không liệu Tây Như Băng bả vai, cười hì hì nói. Ta thật sự thành thần rồi hả? Tây Như Băng giờ phút này không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình, hưng phấn ấy ư, có một chút như vậy điểm, thế nhưng mà hơn nữa là bàng hoàng cũng không biết làm sao. Hắn không rõ chính mình sợ muốn gánh vác cái gì, hắn không rõ mình có thể làm cái gì, thế nhưng mà hắn lại cảm giác bả vai nặng trịch, tựa hồ cái kia có chút trò đùa thần vị, đã trở thành hắn gông xiềng. Chương 785, thần lựa chọn. Đúng vậy, ngươi bây giờ đã là thần rồi. Từng Sinh gật gật đầu nói ra, thành thần trọng điểm, cũng không phải trên lực lượng truyền thừa, bởi vì đây là một cái tính gộp lại quá trình, tựu như tín đồ của ngươi, nếu như tín đồ của ngươi càng nhiều, như vậy lực lượng của ngươi cũng tựu càng cường đại. Chính thức quan trọng là tán thành. Từng Sinh chỉ vào khuyển thần, một cái bị tiên hiền giao phó dẫn đạo chi trách dẫn đạo giả, chỉ cần đạt được dẫn đạo giả tán thành, như vậy ngươi có thể trở thành thần. Như vậy cho đùa. Đây không phải là dẫn đạo giả muốn cho ai làm thành thần, ai là được thần sao? Tây Như Băng kinh ngạc mà hỏi. Đương nhiên không có đơn giản như vậy, đầu tiên muốn trước đây thần vẫn lạc, mới có thể chỉ định mới thần đăng vị, dẫn đạo giả chức trách càng giống là các ngươi nhân loại trong quốc gia phụ chính đại thần. Bất quá bọn hắn bản thân cũng đã là phi thường nghiêm mật, theo ở phương diện khác mà nói, bọn hắn so thần bản thân càng thêm công chính, bởi vì thần là không có câu thúc, bọn hắn chỉ muốn trở thành mới một đời thần, bọn hắn cơ hồ có thể làm bất luận cái gì mình muốn, mình có thể làm được. Sự tình, mà dẫn đạo giả cũng không có thượng thần thần thông như vậy, bọn hắn càng giống là một cái người giám sát, yên lặng quan sát lấy thần với tư cách, bọn hắn hội dựa vào chính mình nhất chủ quan nhận thức, đi chọn định thích hợp nhất người chọn lựa, trở thành mới một đời thần. Phương Vân cùng Từng Sinh sở dĩ không có phản đối, lý do rất đơn giản, bọn họ cùng Tây Như Băng sở dĩ có thể trở thành hảo hữu chí giao, nguyên nhân chủ yếu hay vẫn là bởi vì bọn hắn tầm đó không có ngăn cách. Ở đằng kia sa mạc ốc đảo ở bên trong, Phương Vân chỉ là một cái nghỉ chân thiếu niên bình thường, mà Từng Sinh thì là một cái bị giặc cùng đường truy đuổi đáng thương thiếu nữ. Tây Như Băng là cái kia hành hiệp trượng nghĩa thiếu niên anh hảo, chưa từng có phần đích thân phận chênh lệch, bọn hắn có thể không kiêng nể gì cả nói chuyện trời đất. Bọn hắn có thể liều mạng phần véo không nói bậy. Bọn hắn đoạn đường này xuống, một mực phản đối Tây Như Băng đi vào thần điện, đồng dạng cũng là bởi vì lo lắng phương diện này nguyên nhân. Lại địch nhân cường đại, đều chưa hẳn hội đối với bọn hắn một đoàn người tạo thành uy hiếp, thế nhưng mà như nếu như đối phương phản công, tất nhiên bạo lộ thân phận của bọn hắn. Mà quan hệ của bọn hắn, cũng đem người này đã bị khảo nghiệm, dù sao bọn hắn một cái là tuyệt thế vô song kỳ tài ngút trời, một cái là chấn nhiếp chư thần, vì thế nhân chỗ cùng bái thần trong chi thần. Bọn hắn tất cả đều là ngàn vạn trong không một. Tương so với, Tây Như Băng tiểu lộ ra quá mức bình thường, một khi tầng này giấy xuyên phá rồi, như vậy bọn hắn tầm đó tùy theo mà đến, tiểu là vĩnh viễn đều không thể trở lại trước kia cái chủng loại kia quan hệ thân mật. Đó cũng không phải ai ghét bỏ ai nguyên nhân, mà là một loại chênh lệch mang đến ngăn cách, Tây Như Băng xem ánh mắt của bọn hắn, vĩnh viễn là ngưỡng mộ thái độ, mà Phương Vân cùng Từng Sinh xem Tây Như Băng ánh mắt thì là bao quát. Ngày nay, Tây Như Băng thành thần. Bọn hắn tầm đó đem lần nữa biến thành ngang hàng quan hệ. Đây cũng là Phương Vân cùng Từng Sinh, vui với nhìn thấy kết quả, Tây Như Băng còn tỉnh tỉnh hiểu hiểu, không rõ Phương Vân cùng Từng Sinh tại sao phải như thế sảng khoái giúp hắn đáp ứng. Ta đây ứng nên làm cái gì? Tây Như Băng hỏi. Nguyện ý làm cái gì thì làm cái đó, bằng tâm mà định ra. Phương Vân nói ra. nói hưu nói vượng, đã thành thần, tự nhiên muốn làm thần sự tình. Từng sinh nói ra, ngươi cùng hắn lại bất đồng, hắn là dựa vào năng lực của mình thành thần, không cần mượn nhờ tín ngưỡng, là được có thực lực bây giờ, có thể là của ngươi bản chất đã biến thành bán thần nửa người thể chất, cùng lúc trước cái kia sa đọa người như thần, mà với tư cách thần, ngươi cũng có rất nhiều địch nhân vốn có, hoặc là thù cũ, nếu như ngươi không thể mau chóng lại để cho chính mình cường đại, ngươi tiểu đợi đến vẫn là ca. Tây Như Băng đối với Từng Sinh cảnh cáo lại một điểm đều không để ý, ngược lại hỏi, ta đây bây giờ là không phải có thể trị hết tiểu sư muội của ta rồi hả? Không thể, hiện tại năng lực của ngươi, cùng lúc trước bình thường ngươi, không có bất kỳ thay đổi nào, ngươi chỗ cải biến chỉ là thân phận, mà thể chất của ngươi chỉ biết theo tín ngưỡng của ngươi thần lực tích lũy, dần dần thoái hóa trở thành sự thật chính thần. Từng Sinh nói ra, nếu như ngươi muốn trị hết tiểu sư muội của ngươi, hay vẫn là trông cậy vào hắn a? Đi đem tiểu sư muội của ngươi nhận được Tây Vực đến, ta vì nàng khám và chữa bệnh nhìn xem, thế nhưng mà ta không có thể bảo chứng nhất định có thể trị hết nàng. Phương Vân nói ra, hảo hảo hảo, Tây Như Băng liên tục gật đầu. Nguyên vốn đã tuyệt vọng hắn, lại một lần nữa bay lên hy vọng, hắn chưa từng có như thế tràn ngập hy vọng, chưa từng có như thế tin tưởng Phương Vân. Nếu như Phương Vân cứu không được nàng, vậy thì không còn có người có thể làm được. Như vậy chủ ta tiểu thoát khỏi hai vị rồi, chúng ta như vậy cáo lui. Khuyển thần đối với hai người, hoàn toàn là tràn đầy vẻ cung kính. Dù sao Phương Vân thế nhưng mà tự tay giết bọn hắn trước chủ người, mà Từng Sinh địa vị lại càng tăng kinh khủng, vượt qua xa bọn hắn có thể đơn giản đắc tội tồn tại. Còn nữa hôm nay Tây Như Băng là chủ nhân của bọn hắn, mà Tây Như Băng lại cùng hai người chia làm thân cận, cho nên bọn hắn cung kính cũng là chuyện đương nhiên. Các ngươi cứ như vậy đi rồi hả? Tây Như Băng nhìn xem Khuyển thần, có chút trở tay không kịp, hắn còn tưởng rằng cái này chi trên đời vô song đội ngũ sẽ cùng theo tại bên cạnh của hắn, lại để cho hắn uy phong một phen. Chủ ta, ngài chỉ cần kêu gọi chúng ta sẽ đến đây. Khuyển thần cung kính nói, bất quá, có hai vị đại nhân tại ngài bên người, có lẽ không có người nào hội cần kêu gọi chúng ta. Ách! Nói cũng đúng. Tây Như Băng có chút thất vọng nói. Khuyển thần cùng trước đây quang chi thần thuộc hạ hấp tấp chạy đến, lại hấp tấp rời đi, lưu lại Tây Như Băng một người, có chút mở mịt nhìn xem phương xa bụi mù. Một người theo người biến thành thần, nếu nói là trong nội tâm mất hứng, đó là gạt người. Thế nhưng mà, Tây Như Băng lại không có làm tốt cái này chuẩn bị tâm lý, trước đây, hắn thậm chí liền không hề nghĩ ngợi qua. Như Băng, ngươi bây giờ là không phải cảm giác lâng lâng. Phương Vân cười dịu dàng nhìn xem Tây Như Băng. Là có một chút như vậy điểm. Tây Như Băng không có ý tứ hồi đáp. Ngươi xem trên mặt đất con kiến, ngươi sẽ cảm thấy ngươi thân là người thời điểm đắc ý sao? Ta như thế nào hội bởi vì con kiến mà cảm thấy đắc ý? Tây Như Băng cười khổ hồi đáp. Ngươi bây giờ cũng đồng dạng, cho dù ngươi bây giờ là thần rồi, thế nhưng mà không có nghĩa là ngươi có thể dưới cao nhìn xuống bao quát muôn dân trăm họ. Phương Vân nghiêm túc nói, bằng không thì hôm nay nhân thần kia kết cục, tự là tương lai của ngươi. Ta như thế nào hội như cái kia dạng? Tây Như Băng đã cười không nổi, đôi má có chút kéo căng, thế nhưng mà vừa nghĩ tới nhân thần cái chủng loại kia khủng bố tâm tính, tự lại để cho hắn lòng còn sợ hãi. Ta tin tưởng ngươi sẽ không muốn cô phụ của ta hy vọng. Phương Vân lạnh nhạt nói ra. Ngươi muốn nói chuyện giật gân tới khi nào? Từ xưa đến nay đạt được thần truyền thừa người tuy nhiên không nhiều lắm, thế nhưng mà luôn luôn như vậy cá biệt mấy cái, thế nhưng mà sa đọa nhân thần cũng tựu như vậy một cái, ngươi làm gì như thế đe dọa Như Băng? Từng Sinh không cho là đúng nói, ta chỉ là lại để cho hắn hiểu được, tại hắn phía trên thủy trùng có một đôi mắt nhìn chăm chú lên hắn, nhân quả nghiệp báo, thời điểm đi ra. Như Băng, không cần nghe hắn, hắn là đương người đương thói quen. Từng Sinh thuận miệng nói ra, ngươi đã là thần, vậy thì có lẽ hữu thần uy nghiêm, bằng không thì như thế nào lại để cho tín đồ đi cùng bái ngươi? Ách! Các ngươi nói đều rất có đạo lý. Tây Như Băng chính là người như vậy, tuy nhiên hắn các phương diện tính cách đều rất tốt, thế nhưng mà vấn đề lớn nhất tiểu là không quả quyết, đặc biệt là tại hai cái cường ngạnh phần tử trước mặt, căn bản là không cách nào quyết định chủ ý. Nghe ta, bằng không thì nhân thần kia sẽ là của ngươi kết cục. Ngươi cái này rõ ràng tiểu là uy hiếp trắng trợn, Như Băng, ngươi đã là thần nên xuất ra thần uy nghiêm. Bất kể là người hay vẫn là thần, chỉ cần các ngươi vẫn còn, ta không quan tâm vật gì đó khác. Tây Như Băng mắt nhìn hai người, lộ ra chân thành tha thiết ánh mắt, các ngươi không cần vì chuyện của ta nhau nhau rồi, nói cho cùng ta cái này thần cũng là gà mờ, nếu như không có các ngươi, ta căn bản tiểu không khả năng trở thành thần, nhắc tới công lao, còn có lẽ phân các ngươi mới đúng. Được rồi, ngươi thủy chung là ngươi, tương lai lộ còn cần chính ngươi đi. Phương Vân cười lắc đầu. Hắn không thể đi cường hành yếu thế cầu Tây Như Băng làm như thế nào, hắn cũng không có tư cách đi yêu cầu Tây Như Băng làm như thế nào. Hơn nữa đang nghe Tây Như Băng nói như thế về sau, hắn mới phát hiện, Tây Như Băng cũng không có bởi vì đột nhiên hàng lâm tuyệt đại kỳ ngộ mà mất phương hướng. Hắn hay vẫn là cái kia hắn, có lẽ khuyển thần so với hắn chứng kiến đồ vật thêm nữa, chính là vì khuyển thần thấy được Tây Như Băng nội tâm chỗ càng sâu đồ vật, mới chọn hắn. Dù sao, cái thế giới này người tốt rất nhiều, cao thượng người rất nhiều, thế nhưng mà có thể kiên trì mình, không bị hoàn cảnh cùng địa vị biến hóa mà thay đổi mình, lại ít càng thêm ít. Có lẽ Tây Như Băng tiểu là người như vậy. Thời gian là cực kỳ có lực khảo nghiệm, thời gian có thể chứng minh hết thảy. Bất quá Phương Vân Thủy Trung có chút bận tâm, đem Tây Như Băng dẫn vào trận này loạn trong cục, có phải là hay không đúng đấy lựa chọn. 10 vạn năm ẩn nút, đã lại để cho chủ thần dục dịch, bất luận là đã vẫn lạc, hay vẫn là những ẩn nút kia tại trong bóng tối tu dưỡng, bất luận là người hay vẫn là thần, tựa hồ cũng tại mưu đồ lấy kế hoạch của mình. Đây không phải là một loại người cái gì phá vỡ thế giới kế hoạch. Đây là một hồi kéo dài 10 vạn năm náo động, mỗi người đều đang chuẩn bị lấy ứng đối không lâu tương lai, sắp phát sinh số mệnh cuộc chiến. Phương Vân đã từng lấy vi, hắn tu hắn thực, thế giới như thế nào biến, cũng cùng hắn không quan hệ. Thế nhưng mà, thời gian dần trôi qua hắn phát hiện, hắn bắt đầu bị kéo tiến những náo động này phân tranh bên trong, Hắc Ám Thái Thản lúc trước lời tiên đoán, bắt đầu một vừa xuất hiện dấu hiệu, mà chư thần cũng đem lần nữa kéo ra mở màn. Hôm nay Tây Như Băng, vẫn chỉ là cái người bình thường. Thậm chí tại nhân loại chính giữa cường giả ở bên trong, so với hắn cường đại chỗ nào cũng có. Tại đây chàng bao tô ở bên trong, Tây Như Băng căn bản không cách nào thoát thân, là bị trận này phong bạo xé rách thành mảnh vỡ, hay vẫn là đạp đất thành thần, không là ngoại vật chỗ nhiễu. Phương Vân nhìn không tới phía trước đường, nếu như bọn hắn chỉ là người dưng, có lẽ Phương Vân sẽ vì hắn bói một quẻ, thế nhưng mà bọn hắn đã là một con đường bên trên người, cho dù phía trước là tuyệt lộ, bọn hắn cũng muốn một con đường đi đến hắc. Như Băng, ta cho ngươi mượn vài phần thần lực, cho ngươi có thể dùng tốc độ nhanh nhất, đem tiểu sư muội của ngươi nhận được Tây vực đến, chúng ta ở chỗ này ngàn dặm bên ngoài Thiên Phương Thành chờ ngươi. Thường Sinh nói ra, cho ta mượn thần lực. Tây Như Băng sững sờ. Chương 786, không nói không nghe thấy. Rất nhanh, Tây Như Băng sẽ hiểu, cái gì gọi là mượn tới thần lực, đương Thường Sinh tay chạm đến bờ vai của hắn nháy mắt, một cỗ lạ lẫm lực lượng, lập tức dũng mãnh vào thân thể của hắn bên trong. Cố lực lượng kia so về hắn đấu khí của mình, còn mạnh hơn thịnh ngàn vạn lần, không cách nào đánh giá thần lực, dũng mãnh vào trong cơ thể của hắn. Lập tức đem tứ chi của hắn bách hải hoàn toàn chút xuống rót đầy, cái loại này thần lực căn bản cũng không phải là hắn có thể khống chế, cái kia căn bản chính là một cố nước lũ, tại trong bách hải của hắn tán loạn, cuồng bạo đến cực điểm. Từng Sinh một bả ấn chặt Tây Như Băng bả vai, cười hì hì nói, ngươi bây giờ tốt nhất đừng nên dừng lại bước chân, bởi vì vẻ này không bị khống chế thần lực. Nếu như ngươi không cách nào tại trong vòng một ngày chuốt xuống mất, như vậy sẽ đem thân thể của ngươi hoàn toàn nứt vỡ, đến lúc đó. Ngươi sẽ không có đến lúc đó rồi. Thường Sinh. Ngươi cái này không phải là yếu hại chết ta sao? Ta thế nhưng mà sinh mệnh chi thần, thần lực của ta cũng không phải là ai cũng có thể mượn. Nếu là ngươi một cái qua lại thời gian vượt qua một ngày, như vậy chúc mừng ngươi, ngươi tiểu có thể cùng sư phụ của ngươi đoàn tụ rồi, đúng rồi. Còn có tiểu sư muội của ngươi. Còn ở lại chỗ này nét mực cái gì, còn không nắm chặt thời gian. Phương Vân nhắc tới Tây Như Băng thân thể, trực tiếp đưa hắn ném không trung. Tây Như Băng thân thể giống như không khống chế được một loại, chỉ xéo lây hướng phía không trung thăng lên đi, rất xa nghe được Phương Vân thanh âm truyền đến, nhận chuẩn phương hướng, thẳng tắp vượt mức quy định sông, không cần có bất luận cái gì dừng lại cùng do dự. Tây Như Băng cảm giác bên thai sinh phong, cuồng phong gào thét đập vào mặt, liệt thể đau nhức, loại tốc độ này là hắn chưa bao giờ cảm nhận được. Trong cơ thể vẻ này thần lực, căn bản là không cần lo lắng hội theo giữa không trung té xuống. Tây Như Băng muốn hết mọi biện pháp, tận khả năng phóng thích trong cơ thể thần lực, thế nhưng mà cho dù hắn dùng dĩ vãng gấp 10 lần đấu khí phát huy tốc độ, y lại nguyên như là như muối bỏ biển. Vẻ này thần lực quá mức mênh mông rồi, Tây Như Băng căn bản là như là trở đầy lấy một mảnh đại dương mênh mông, mà hắn lại khai vòi nước chút xuống, tốc độ như vậy, căn bản là không cách nào dẹp loạn thần lực cuồng bạo. Tây Như Băng tuy nhiên miệng phàn nàn lấy bất quá nhưng trong lòng không có trách cứ Từng Sinh ý tứ, hắn cũng minh bạch Từng Sinh tính tình như thế, tuyệt đối sẽ không cố tình tổn thương hắn, bất quá là tâm tính cho phép. Tây Như Băng cũng không rõ, Từng Sinh làm như thế ý nghĩa ở đâu, ở trên đời này có thể có được sinh mệnh chi thần rủ xuống ân người, trăm ngàn năm qua cũng không có mấy người, thậm chí là chư thần bên trong, ngoại trừ nàng tự tay chế tạo mấy cái ma thần, căn bản không có những người khác, có thể đạt được như vinh hạnh đặc biệt này. Từng Sinh thần lực cũng không chỉ là cuồng bạo đơn giản như vậy. Đó là so hải dương càng thêm mênh mông sinh mệnh nguyên tuyển, mặc dù lớn bộ phận đều không thuộc về Tây Như Băng, thế nhưng mà tại quán chú nhập trong cơ thể hắn lập tức, thần lực sẽ tự chủ đi cải tạo Tây Như Băng thân thể, đem thân thể của hắn cải tạo thành một cái có thể chịu tải thần lực thể chất. Đơn giản mà nói, Từng Sinh là cố ý mượn việc này, cải tạo Tây Như Băng thân thể, lại để cho thân thể của hắn thần hóa quá trình gia tốc. Cái này gia tốc quá trình, tuy nhiên chỉ có thời gian một ngày, thế nhưng mà thời gian một ngày, lại hoàn toàn có thể đủ lại để cho Tây Như Băng theo người biến thành thần biến chất. Cái này cổ thần lực mặc dù ngay cả Từng Sinh chín châu mất sợi lông đều không tính, thế nhưng mà đối với Tây Như Băng mà nói, so với cái này phiến thiên địa còn muốn mênh mông. Mọi người ngửa đầu nhìn lên trời, có lẽ sẽ chứng kiến một đạo bạch quang, phi tốc từ phía trên cuối cùng sẽ qua, mà một trong một chớp mắt, lại chui vào mặt khác một mặt phía chân trời, cái kia là không cách nào hình dung tốc độ. Tây Như Băng giờ phút này càng giống là một cái phản đẩy mạnh nâng lên khí, thần lực hóa thành nhiên liệu căn bản là không hề tiết chế phun ra đến. Nếu như là một cái chính thức thần chi, hoàn toàn có thể dùng lấy chút ít thần lực, là có thể siêu việt Tây Như Băng giờ phút này tốc độ. Mà đúng là Tây Như Băng không hiểu được như thế nào khống chế lực lượng của mình, mới khiến cho hắn như thế không tiết chế. Nếu như giờ phút này có cái hạ vị thần chứng kiến, có lẽ sẽ bị Tây Như Băng như thế xa xỉ khí phun huyết. Cái loại cảm giác này thật giống như bọn hắn dùng thần lực phi hành, chỉ dùng để sang thiếu đốt, mà Tây Như Băng thì là trực tiếp dùng thần lực làm đẩy mạnh năng lượng, căn bản cũng không có một chút keo kiệt. Tuy nhiên Tây Như Băng đã bay ra ở ngoài ngàn dặm, thế nhưng mà sau lưng còn đi theo hai cái quan điểm, khí tức của bọn hắn tiêu ẩn, cho dù Tây Như Băng quay đầu lại cũng phát hiện không được bọn hắn. Phương Vân cùng Từng Sinh tốc độ không nhanh, khó khăn lắm đuổi theo Tây Như Băng bóng lưng, bọn hắn bám theo một đoạn, hay vẫn là lo lắng Tây Như Băng xảy ra vấn đề. Dù sao Từng Sinh như thế tùy tiện đem thần lực của mình quán chú cho hắn, với hắn mà nói không chỉ là kỳ ngộ, càng là nguy cơ, nếu như Tây Như Băng đắc ý quên hình, hơi không cẩn thận, liền đem bị thần lực giết chết. Ngươi vội vã như vậy vội vàng đem Tây Như Băng đuổi đi, muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. Phương Vân không đếm xỉa tới liếc mắt Từng Sinh, tại giữa không trung bên trên nhàn nhã vẫn nhìn sa mạc tuyệt cảnh phong quang. Không thể không nói, tại sa mạc phong quang, nếu như có thể dùng cái này khắc tâm cảnh đi thưởng thức, khó không phải mặt khác một phen cảm thụ. Chỉ là tại trong sa mạc này dù đã người hoặc là thần, ai lại có cái kia phần rảnh rỗi tình nhã hứng, bất luận người hay vẫn là thần, đều mang theo chính mình mục đích. Hoặc là vì giết chóc, hoặc là vì sinh tồn, hay hoặc giả là làm người vì mình, cơ hồ không có người hội nhớ kỹ sa mạc tuyệt diễm thiên cảnh, bọn hắn nhớ kỹ chỉ có sa mạc tàn khốc cùng vô tình. Từng Sinh mắt nhìn Phương Vân, tựa hồ chuyện gì đều không thể gạt được ngươi. Ít nhất ta không rõ, ngươi đến cùng là vì cái gì? Cái gì vì cái gì? Phương Vân liếc mắt Từng Sinh, đã ngươi cảm thấy đã không có chuyện gì có thể giấu giếm được ta rồi, vì cái gì còn muốn tại trước mặt của ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo? Cái kia tốt. Ta tiểu nói rõ rồi, ngươi đến cùng bang hay vẫn là không rút. Ta hay vẫn là câu nói kia, không làm mơ hồ sự tình. Phương Vân nói ra, ta làm sao biết, ta làm quyết định, sẽ hay không đối với ta hoặc là thân nhân của ta có ảnh hưởng gì. Đây chỉ là ta cùng với hắn ân oán cá nhân, ngươi đã chịu giúp hắn bể buộn, vì cái gì không chịu giúp ta bể buộn. Lợi ích. Phương Vân trực tiếp đương hồi đáp. Hắn có thể cho ngươi, là tránh cho người nhà ngươi tránh được đại kiếp, né qua chết vì tai nạn. Mà ta đồng dạng có thể cho người nhà của ngươi cường đại sinh mệnh lực, lại để cho bọn hắn muốn chết đều không chết được. Từng Sinh hào không keo kiệt nói. Không giống với, hắn nắm giữ chết, là mệnh ở bên trong vốn là nên có, mà ngươi cho sinh, lại trái với tự nhiên pháp tắc. Ta chỉ muốn cho thân nhân của ta thường thường phàm phàm vượt qua cuộc đời này, mà không phải nhân loại trước mặt mọi người dị loại. Phương Vân tỉnh táo nói. Từng Sinh nở nụ cười, ta thật sự làm hồ đồ rồi, ngươi đang cùng tử thần giao dịch thời điểm. Ta vốn cho là ngươi cùng những người phàm tục kia đồng dạng, chạy không thoát phàm nhân dục vọng, thế nhưng mà giờ phút này ngươi lại cự tuyệt đề nghị của ta, lại để cho bọn hắn làm thường thường phàm phàm người bình thường, nếu như bọn hắn có thể sống lâu trăm tuổi, cùng theo ngươi bên cạnh, không phải càng tốt sao? Nếu như Như Băng hay vẫn là người bình thường, trăm năm sau hắn quy thiên rời đi, ngươi sẽ hay không vì hắn bi thương? Phương Vân nhìn xem Từng Sinh, chăm chú hỏi. Ta sẽ, hắn là ta người đầu tiên loại bằng hữu, cũng sẽ là duy từng bước hắn cùng với những người bình thường kia không giống với. Loại này bi ai chỉ cần ta một người đến gánh chịu là tốt rồi, ta không muốn thân nhân của ta cũng như ta như vậy, thụ lấy trọn đời bi ai, các ngươi với tư cách thần, thì không cách nào lý giải cái loại này đau đớn, sanh ly tử biệt xa so các ngươi truy cầu cường đại càng thêm khắc sâu. Phương Vân ảm đạm nói ra, nhìn xem thân nhân của mình, nguyên một đám ly khai chính mình, xem lấy bọn hắn dần dần ở trong năm tháng nhạt nhòa, cái loại này đau xót, là Từng Sinh chỗ không cách nào lý giải. Sinh mệnh chi thần chưa bao giờ trải qua loại sự tình này, bởi vì với tư cách thượng vị chủ thần, bọn hắn vĩnh viễn là cao cao tại thượng, mặc dù là đối đai chính mình thần hệ nội thần chi, bọn hắn cũng chưa từng có một tia thương cảm. Tựu như lúc trước đại ma thần, có thể đơn giản đem thú tính chi thần gạt bỏ, đối với bọn hắn mà nói, hạ vị thần bất quá là lại để cho bọn hắn đứng tại chỗ cao nhất một viên gạch đầu, thiếu khuyết một khối đối với bọn hắn mà nói, không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Coi như là bọn hắn tự tay sáng tạo thần ma, đều chỉ có thể coi là món đồ chơi, bọn hắn cái kia đã vi phạm với tự nhiên lực lượng, hoàn toàn có thể không hạn chế sáng tạo ra thần ma, cái này là đáng sợ thượng vị chủ thần, sự hiện hữu của bọn hắn bản thân, cũng đã vượt qua tự nhiên quy tắc. Mà với tư cách thượng vị chủ thần ở bên trong, thần lực nhất mênh mông sinh mệnh chi thần, nàng càng phải như vậy, Phương Vân cái kia mênh mông tiên lực, đối với từng từ nhỏ nói, khả năng liền thương hải bên trong đích một giọt đều không tính là. Phương Vân mắt nhìn từng sinh, coi như là ngươi cùng tử thần, có thể làm cho người nhà của ta tránh được kiếp nạn, lại để cho bọn hắn vĩnh sinh bất tử, thế nhưng mà bọn hắn hậu nhân đâu này? Ngươi có thể bảo đảm Phương gia từng tộc nhân, tất cả đều vĩnh sinh bất tử sao? Đương nhiên không có khả năng, nếu như một cái tộc đàn chỉ biết sinh sẽ không chết, như vậy chỗ mang đến, chính là lớn nhất kiếp nạn, toàn bộ thế giới kiếp nạn. Đúng vậy, ta vô cùng rõ ràng kết quả như vậy, cho nên coi như là ta, cũng sẽ không biết cho phép tộc nhân của mình, uy hiếp được cái thế giới này, ta có thể lại để cho bọn hắn tại người bình thường trong mưa thuận gió hòa là được, về phần hậu nhân, tự nhiên có hậu người phúc họa, ta quản không được lâu như vậy xa. Vậy ngươi đến cùng muốn thế nào, mới nguyện ý giúp ta? Từng sinh ra chút ít giận, theo bọn hắn lúc ban đầu gặp mặt, từng sinh vẫn bảo trì phàm nhân hình thái, tự là biểu lộ thái độ, hy vọng cùng Phương Vân hòa bình phương thức trao đổi, nàng nguyện ý trả giá lớn nhất một cái giá lớn, đổi lấy muốn kết quả. Ta cái gì đều không muốn, ngươi cũng cái gì đều cho không được ta. Phương Vân không có lại nhìn từng sinh. Ngươi thật sự cái gì đều không muốn. Phương Vân trầm tĩnh nửa hướng, lại quay đầu, ngược lại cũng không phải không thể thương lượng. Từng sinh lập tức cười, quả nhiên hay vẫn là nhân loại. Đối mặt một vị chủ thần thời điểm, hay vẫn là tránh không được động trong lòng tham lam. Phương Vân đồng dạng nở nụ cười, cười càng thêm nghiền ngẫm, ý vị thâm trường. Ta muốn đáp án. Phương Vân sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc, trong mắt ánh mắt không dung phản bác cự tuyệt. Ta muốn tới bỏ trong nội tâm của ta nghi hoặc, ta muốn sở hữu đáp án, sở hữu ngươi có thể nói cho đáp án của ta. Có nhiều thứ, ta không thể nói, ngươi cũng không thể nghe. Đây là từng sinh lần thứ nhất cự tuyệt Phương Vân yêu cầu. Đây là ta duy nhất không cách nào trả giá cao, cũng là ngươi không cách nào thừa nhận một cái giá lớn. Vì cái gì? Bởi vì thần cấm. Từng sinh ngưng trọng nói, đây là vạn thần cộng đồng thiết hạ thần cấm, coi như là ta cũng không cách nào làm trái chi cao quy tắc, nói người hẳn phải chết, nghe thấy người tất loạn. Chương 787, trong đó che giấu. Liên ngươi tại sao phải khôi phục tử thần lực lượng, cũng không thể nói sao. Phương Vân lại vòng vo một vấn đề. Theo hắn lúc trước thăm dò đến xem, đối với cái này sự kiện, Từng sinh cũng không có như vậy kiên định, nàng không muốn nói, cũng không phải nan ngôn chi ẩn, càng giống là không muốn nói. Nay cũng không phải không thể nói, chỉ là việc này cũng là cực kỳ che giấu, tuyệt không phải loại người như ngươi người bình thường có thể biết được, thậm chí là chư thần bên trong, chỉ có chủ thần mới có thể dòm dò xét bí mật. Từng sinh nghiêm túc nói, việc này cho dù nói cho ngươi biết, thế nhưng mà nếu để cho người thứ ba biết rõ ngươi theo ta cái này biết được việc này, tuy nhiên ta không có việc gì. Thế nhưng mà ngươi lại muốn gặp phải chư thần thảo phạt, thậm chí là chủ thần đều sẽ đích thân hướng ngươi ra tay, đến lúc đó ngươi cho dù có mạnh mẽ hơn nữa gấp trăm lần, cũng không cách nào tránh được tử kiếp, ngươi còn phải biết rằng. Phương Vân nở nụ cười, hắn người này cái gì đều sợ, nhưng lại không sợ uy hiếp, từng sinh như thế nói chuyện giật gân, bất quá tiểu là muốn cho hắn bỏ ý niệm này đi. Thế nhưng mà hắn hết lần này tới lần khác tiểu là không muốn thỏa hiệp, bí mật càng lớn, hắn lại càng là cảm thấy hứng thú. Bí mật cho tới bây giờ cũng không phải là cái chiêu gì thai ách họa, chỉ là người có ý chí muốn mượn bí mật đi giết người sự tình mà thôi. Nếu là có người muốn giết hắn, cho dù hắn không biết bí mật gì, đối phương đồng dạng không dung hắn tồn tại. Mà hết thể toàn bộ bằng thực lực nói chuyện, từng sinh có thể tùy ý đem thiên đại bí mật nói ra, cũng là bởi vì nàng quá cường đại đến coi như là chủ thần cũng không muốn trêu chọc nàng tình trạng. Chứng kiến Phương Vân biểu lộ, từng sinh cũng minh bạch, mình coi như nói nhiều hơn nữa, Phương Vân cũng sẽ không biết thỏa hiệp. Từng sinh bất đắc dĩ nhún nhún vai, đã ngươi tâm ý đã quyết, ta đây sẽ nói cho ngươi biết cũng không sao, thế nhưng mà ta hay là muốn nhắc nhở ngươi một tiếng, không muốn thử đồ đem bí mật này, cáo chi người thứ ba, bằng không thì nhất định toàn bộ thế giới náo động. Nói đi, đã ngươi có thể nói ra đến, vậy thì không phải cái gì thiên đại bí mật, náo động tất cả đều là nhân tâm khiến cho, cùng bí mật gì không quan hệ. Phương Vân không cho là đúng nói. Từng sinh liếc mắt Phương Vân, ngươi cũng đã biết, chúng ta thần là làm sao tới hay sao. Làm sao tới hay sao? Phương Vân sửng sốt một chút, không phải dĩ nhiên là có lẽ tồn tại đấy sao? Từng Sinh cười lắc đầu, trong mắt của nàng mặt mày lưu chuyển, làm như tại nhớ lại lấy đã lâu đích niên đại, chúng ta thần là được sáng tạo đi ra chủng tộc. Được sáng tạo đi ra chủng tộc. Ai có thể sáng tạo thần? Phương Vân ngây ngẩn cả người, có chút không dám tin tưởng nhìn xem Từng Sinh. Từng Sinh khuôn mặt nghiêm túc, hoàn toàn không có một tia hay nói giỡn tư thái, cái này lại để cho Phương Vân muốn cười đều cười không ra. Chuẩn xác mà nói, là chúng ta 12 vị chủ thần, chính là bị trực tiếp sáng tạo ra đến, rồi sau đó chúng ta lại dùng lực lượng của mình, phân biệt sáng tạo ra riêng phần mình khổng lồ thần hệ, mà toàn bộ thần hệ lại hữu thần sáng tạo ra thần, cứ như vậy cấu thành toàn bộ thời đại thần thần quyền. Từng Sinh tiếp tục nói, có lẽ ngươi sẽ kỳ quái, như vậy không có gia nhập bất kỳ một cái nào thần hệ thần, bọn hắn tồn tại. Xem ra ngươi ý định hoàn toàn giải đáp trong nội tâm của ta nghi hoặc. Phương Vân thản nhiên thừa nhận. Những cái kia thần kỳ thật xem như chi nhánh, bọn hắn đại bộ phận đều thuộc về nguyên tố thần, tín ngưỡng thần cùng với tự nhiên thần, bọn hắn cũng không phải do chúng ta chủ thần thần hệ sinh ra, mà là vì người hoặc là vật chờ phức tạp nguyên do mà sinh ra, có thể là do ở cùng được sáng tạo thần thần lực tương tự, cho nên tiểu cùng từng cái thần hệ dung hợp, một số nhỏ nhàn tản đã quen, chúng ta cũng không danh mà để ý hội. Từng Sinh nói ra, bất quá đại bộ phận thần, y lì nguyên bị 12 vị chủ thần khống chế cầm giữ lấy. Ngươi hay vẫn là chưa nói đến trọng điểm. Phương Vân nhắc nhở. Từng Sinh ngồi trồm hổm trên mặt đất, dùng đầu ngón tay trên mặt cắt họa làm ra một bộ ma pháp trận. Ma pháp này trận có thể minh xác nhìn ra 12 phương vị. Theo Phương Vân giải thích đến xem, từng sáng tác vi sinh mệnh chi thần chỗ đại biểu, có lẽ tiểu là 6 điểm phương vị trận đồ, mà tới đối ứng thì còn lại là 12 hát phương hướng tử thần. Ngươi xem ra bao nhiêu? Từng Sinh quay đầu lại mắt nhìn Phương Vân. Một điểm phương hướng là không gian chi thần. Tới đối ứng thì còn lại là 7 giờ đồng hồ phương hướng thời gian chi thần, 2 giờ phương hướng thì còn lại là vận mệnh chi thần, nhưng ngược lại 8 giờ phương hướng trận đồ, ta phân biệt không xuất ra thuộc về vị nào chủ thần, hướng 3 giờ chính là Thái Dương thần, thì ra là Hỏa thần, mặt khác một phương hẳn là Nguyệt thần A. 4 giờ cùng 10 giờ phương hướng thần chi, 5 điểm cùng 11 giờ phương hướng thần chi, ta cũng không nhận ra được. Phương Vân thỉnh thoảng lắc đầu, như là tại thưởng thức lấy trong đó chuyện xấu. Ngươi chẳng lẽ hoàn toàn chưa nghe nói qua 12 thần chi truyền thuyết sao? Từng Sinh nghi ngờ hỏi. Chưa nghe nói qua, ta đã từng hướng mấy cái thần nghe ngóng qua, bất quá những cái kia thần tất cả đều cấm kỵ không kịp, e sợ cho thu nhận tai họa, ta cũng sẽ không có nghiên cứu kỹ. Phương Vân bất đắc dĩ nhún nhún vai. Cũng đúng, chúng ta 12 thần chính giữa, hoàn toàn chính xác có 1-2 cái, bất cận nhân tình. Từng Sinh mỉm cười nói ra. Chúng ta hay vẫn là nhanh lên tiếp cận chủ đề A. Phương Vân nói ra. Có một số việc, luôn muốn tiến hành theo chất lượng, mới có thể đem sự tình giải nghĩa sở, ngươi cũng không muốn nghe hết còn kiến thức nửa vời a. Từng Sinh khinh bỉ nhìn Phương Vân, vận mệnh chi thần đối ứng đúng là kỳ ngộ chi thần, mà hắn hẳn là thế nhân hiểu rõ nhất cùng cúng bái thần chi một trong rồi, bởi vì tại trong phàm nhân, hắn còn có một cái khác danh tự, cái kia chính là may mắn nữ thần, thế nhân kính nàng yêu nàng, là vì mọi người cho rằng trên đời sở hữu vận may, tất cả đều do nàng ban ân mà đến. Chẳng lẽ không phải sao? Phương Vân tò mò hỏi. Nàng ban tặng ở dưới cũng không chỉ may mắn vận, còn không hề hạnh, mà nàng càng nhiều nữa thời điểm, cũng chẳng phải bị người hoan nghênh, bởi vì vận mệnh là sớm đã nhất định, mà hạnh cùng bất hạnh, cũng là bị vặn vẹo cùng cải biến. Từng Sinh nói ra, nàng càng giống là một cái kẻ phá hoại, phá hư những trước kia vận mệnh, mà vận mệnh chi thần lại đối với vặn vẹo vận mệnh chữa trị, đem chi phục hồi như cũ đến nguyên lai quy tích. Đó là hay không tất cả mọi người, thậm chí là sở hữu thần vận mệnh. Đều bị vận mệnh chi thần cùng kỳ ngộ chi thần chỗ tả hữu lấy. Phương Vân hỏi. Bọn hắn có thể vặn vẹo cùng tu chỉnh phần lớn người cùng thần vận mệnh, tuy nhiên lại không thể làm vượt chủ thần vận mệnh, tựa như ta không cách nào cướp lấy tánh mạng của bọn hắn lực đồng dạng. Từng Sinh nói ra. Dưới thừa kia 4 cái, ta không có nhận ra thần chi, theo thứ tự là ai. 4 giờ phương hướng đại biểu chính là thiên không chi sâu, mà 10 giờ trận đồ đại biểu thì còn lại là đại địa chi thần, bọn hắn phân biệt nắm giữ lấy chi cao cùng đến vĩ. Từng Sinh dừng một chút, lại tiếp tục nói, 5 giờ đồng hồ cùng 11 giờ chỗ đại biểu. Ta không thể nói. Không thể nói. Vì cái gì? Chẳng lẽ liền tục danh của bọn hắn, cũng là cấm kỵ hay sao? Bọn họ là người quan sát cùng chế định người, là không cho phép bị phàm nhân biết đến tồn tại. Hơn nữa trừ chúng ta 10 vị chủ thần bên ngoài, coi như là trong chút ít kia vị đại thần cùng hạ vị thần, cũng đều cho rằng chủ thần rốt có 10 vị. Từng Sinh nói ra, các ngươi thần giới cấm kỵ cũng thật nhiều. Liền danh tự cũng không thể nói, liền đàm cũng không thể đàm. Phương Vân bất mãn lắc đầu. Ta nói nhiều như vậy, là tối trọng yếu nhất ý là muốn nói cho ngươi, từng thần đều có được đối ứng thần, bất luận là cái nào giai cấp thần, đều trốn không rời cái này chế ước. Từng sinh nói ra, ta là sinh mệnh chi thần, cái kia tất nhiên thì có chết chi thần, mà chúng ta lúc trước được sáng tạo đi ra mục đích, cũng không phải là vì vi phạm cái thế giới này ý nguyện, có thể là chúng ta từng cái sinh ra đời, đều thật lớn ảnh hưởng tới cái thế giới này, cho nên chúng ta tiểu đã bị thế giới bổn nguyên hạn chế, mà loại này hạn chế nhưng lại mặt khác hạ giai thần không sở hữu, đương chúng ta dùng lực lượng của mình, ý đồ cải biến cái thế giới này vốn là quy tắc thời điểm, tiểu sẽ phải chịu ngang nhau lực lượng bắn ngược. Thế giới bổn nguyên hội can thiệp ngươi sử dụng lực lượng. Phương Vân ngạc nhiên mà hỏi. Không phải can thiệp, chuẩn xác mà nói thị xử phạt, thật giống như ta dùng lực lượng của mình, đem một cái đã chết mất nhân loại phục sinh, như vậy cái nhân loại này phục sinh là không thể ngăn cản, có thể là cái này nhân loại lại bởi vì phản tự nhiên phục sinh, mà biến thành khác loại quái vật, có lẽ sẽ trốn ở cái nào đó không muốn người biết nơi hẻo lánh nghỉ lại lấy, một ngày kia ta đi ngang qua thời điểm, tới cắn ta một ngụm cũng không nhất định. Cái này là thế giới bổn nguyên xử phạt. Phương Vân bắt đầu đã minh bạch, lúc trước tử thần cũng từng nói với hắn qua cùng loại chủ đề, bất quá khi lúc tử thần nói quá mức mơ hồ, Phương Vân lúc ấy đã cảm thấy, tử thần cố ý tại mơ hồ chủ đề, giờ phút này nghĩ đến, quả nhiên. Đương nhiên, ta không có khả năng bởi vì phục sinh một người chết, đã bị thế giới bổn nguyên hoàn toàn trấn áp, thế nhưng mà nếu như ta đi phục sinh một vạn người, 10 vạn người thời điểm, lúc này thời điểm ta nên chú ý, cái này 10 vạn trong đám người. Sẽ hay không xuất hiện chính thức xúc phạm tới của ta đáng sợ quái vật. Thường sinh nói ra, cái kia tử thần đã đáp ứng ta, lại để cho tộc nhân của ta tránh thoát đại kiếp, cũng chỉ là qua loa của ta doài. Phương Vân cau mày hỏi, không thể nói qua loa, thế nhưng mà hắn tuyệt đối không dám động dùng thần lực của mình, đi cải biến vận mệnh đường vân, tối đa chỉ dùng để lực lượng của mình, đi ảnh hưởng sự tình kết quả, cho nên kết quả tất nhiên không bằng mong muốn hiệu quả như vậy hoàn mỹ. Phương Vân cuối cùng đã minh bạch, vì cái gì tử thần rõ ràng như vậy ủy cầu ở hắn, tại hắn chuyện giao dịch trong cổ, cuối cùng nhất hay vẫn là tạo thành phương gia tộc người đại lượng thương vong, nguyên lai còn có cái tầng quan hệ này. Đương nhiên, hắn có lẽ đã vận dụng thần lực của mình, đi bang tộc nhân của ngươi mấy cái chí thân huyết mạch tộc nhân, đã tránh được tử kiếp, điểm ấy trừng phạt, hắn vẫn là có thể thừa nhận. Thường sinh nói ra, bất quá, cái này y nguyên cùng chúng ta chuyện giao dịch hạng có chỗ xuất nhập, cho nên nếu như ngươi không thể cho ta một cái minh xác trả lời thuyết phục, ta như trước hội kiên trì quyết định của mình. Ta như là đã nói nhiều như vậy, tiểu không quan tâm nói thêm nữa một ít, chỉ cần ngươi dám nghe, ta cam đoan cho ngươi minh bạch. Xin lắng tai nghe. Nói tóm lại, từng cái chủ thần, đều là không có thể tùy ý ra tay, thật giống như nếu như ta muốn cùng ngươi chiến đấu, ta cũng chỉ có thể dùng ngươi cùng trình độ thần lực chiến đấu, hoặc là hơi cao một chút thần lực, đem mình đã bị phản chế ước hàng đến thấp nhất, tuy nhiên ta một đầu ngón tay, có thể nghiền chết ngươi. Thường sinh nói ra. Thế nhưng mà, cái này y nguyên không thể giải thích, vì cái gì ngươi muốn cho tử thần hoàn toàn phục hồi như cũ, ngươi hoàn toàn có thể dùng gấp 2 hoặc là gấp 3 ở hiện tại tử thần thực lực thần lực, đi đưa hắn giết chết. Chương 788, Chí Cao Thiên Thần. Ta không thể dùng tất cả của ta bộ lực lượng, đi đối phó chủ thần trở xuống đích bất luận kẻ nào cùng thần, thế nhưng mà ta lại có thể dùng để đối phó chủ thần. Từng sinh tiếp tục nói, mà chúng ta tồn tại ý nghĩa, tựa hồ ngay tại ở này, tự giết lẫn nhau. Tự giết lẫn nhau. Phương Vân sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, khó hiểu nhìn xem Từng Sinh. Đúng vậy, cái này là ai đều không thể vi phạm quy tắc, chúng ta theo sinh ra đời vào cái ngày đó lên, sự hiện hữu của chúng ta, thì có địch nhân vốn có một loại huynh đệ tỉ muội, giống như là sống hay chết, thiện cùng ác đối lập đồng dạng, lực lượng của chúng ta đều chỉ là vì khắc chế địch nhân vốn có. Ngươi nghĩ như vậy giết tử thần, có lẽ không chỉ là bởi vì các ngươi thiên sinh đối lập quan hệ à, ta nghĩ tới các ngươi loại cảnh giới này. Có lẽ không có khả năng bị số mệnh loại vật này tả hữu chính mình. Đương nhiên sẽ không, ai sẽ vì như vậy chuyện nhảm chán, tự giết lẫn nhau. Từng sinh nở nụ cười, chúng ta tuy nhiên không chế lấy riêng phần mình thần lực, đại biểu cho vô cùng thần quyền, thế nhưng mà mặc dù chúng ta vẫn lạc, quy tắc còn tại đằng kia, kẻ sống tiếp tục sinh, người chết tiếp tục chết, sẽ không bởi vì cái nào thần còn chân chính hình ảnh đến quy tắc. Từng sinh lạnh nhạt nói ra, mà chúng ta muốn giết đối phương, chỉ là bởi vì không muốn bị đối phương giết chết chết. Một cái quái dị vòng. Đúng vậy à, bất luận kẻ nào đều thấy rõ minh bạch, coi như là hắn cũng xem minh bạch, có thể là chúng ta lại chạy không thoát cái này vòng lẩn quẩn, đương chúng ta giết chết đối phương về sau, chúng ta có thể cướp đoạt đối phương thần lực, nói cách khác. Đương ta chính thức trên ý nghĩa, đưa hắn triệt để lao đi về sau, ta đem có thể hóa thân thành siêu việt chủ thần tồn tại, từ trước tới nay cái thứ nhất chí cao thiên thần sinh tử chi thần. Từng sinh ngữ khí trầm trọng, cũng không có bao nhiêu kích động cùng hùng hồn. Càng giống là ở trần thuật một cái trước kết quả đồng dạng. ngươi cùng hắn đều muốn trở thành trí cao thiên thần, hoặc là nói đều so sánh hy vọng trở thành trí cao thiên thần, thế nhưng mà các ngươi lại không xác định, đối phương là hay không so ngươi càng hy vọng trở thành trí cao thiên thần, hoàn thành cái này hành động vĩ đại, cho nên ngươi phải tiên hạ thủ vi cường, tại hắn chính thức uy hiếp được trước ngươi, hoàn thành cái này hành động vĩ đại. Phương Vân ồn ào nói, thay từng sinh nói ra, mà muốn trở thành trí cao thiên thần, ngoại trừ giết chết chính mình địch nhân vốn có, cướp đoạt đi đối phương thần lực bên ngoài, hơi trọng yếu hơn một điểm tự là, đối phương phải là một cái nguyên vẹn hình thái, ít nhất là tiếp cận hoàn mỹ hình thái, ta nói rất đúng sao. Trên cơ bản ngươi cũng đã đoán được, từng sinh cũng không phủ nhận, đối lập thần lực, lại có thể kích phát ra phi phàm lực lượng, đây là cái thế giới này quy tắc ở bên trong, kỳ lạ nhất địa phương, ta dùng bao nhiêu lực lượng đánh bại tử thần, như vậy tương lai của ta đạt được, cũng sẽ chỉ là số này lượng, mà như vậy đáng thương con số, thì không cách nào chính thức đến đạt trí cao thiên thần. Trí cao thiên thần, Phương Vân nghe đều không có nghe nói qua, thế nhưng mà đã thân vi sinh mệnh chi thần từng sinh nói, cái kia tất nhiên là tồn tại. Có lẽ như vậy đối lập, cũng là lúc trước sáng tạo người của bọn hắn, cố ý bố trí ở dưới cục. Nghi vấn cùng dục vọng, lại để cho bọn hắn vĩnh viễn đều khó có khả năng trở thành đồng bạn, làm phức tạp lấy thế nhân mê cục, cũng làm phức tạp lấy cái thế giới này cường đại nhất mấy cái tồn tại. Phương Vân nghĩ nghĩ, không khỏi lại cười, ngươi tiểu như vậy xác định, ngươi có thể thắng được. Tại hắn khôi phục về sau, đương nhiên không có khả năng có 10 phần nắm chắc, nhưng hắn là tử thần, hắn tiểu là sợ hãi cùng tuyệt vọng đích căn nguyên, trên đời này không có có ai dám nói, có thể có 10 phần nắm chắc chiến thắng một vị chủ thần, mặc dù là một cái khác chủ thần. Từng sinh vô vị nói, thế nhưng mà, hắn lại nhất định phải khôi phục lại, nếu như hắn liền khôi phục đều không thể khôi phục, như vậy càng chưa nói tới chiến thắng hắn rồi. Ngươi ngược lại là muốn mở. Phương Vân cười lắc đầu, nếu như hắn có một cái địch nhân vốn có, hắn nhất định sẽ có nhiều hung ác đích thủ đoạn, tiêu dùng nhiều hung ác đích thủ đoạn, sẽ không cho địch nhân của mình dùng cơ hội. Cùng tử thần quyết đấu, mà ta cũng phải toàn lực ứng phó, bởi vì chỉ cần thấp hơn chủ thần cấp cái khác thần lực, là không thể nào giết chết một người chủ thần, mặc dù cái kia vị chủ thần hôm nay chỉ có 6-7 thành lực lượng. Thường sinh nói ra, từ xưa đến nay, tiêu không có một cái nào chủ thần, chính thức giết chết qua một cái khác chủ thần. Đúng vậy, chưa từng có một vị chủ thần thành công qua, bởi vì cái kia thật sự là quá khó khăn, trừ phi có thế giới bổn nguyên chân áp, bất an, gần như không có khả năng. Nếu như các ngươi thực đánh, chỉ sợ toàn bộ thế giới đều muốn tan vỡ đi à nha. Thế giới này có ý chí của hắn, không có ngươi muốn cái kia sao yếu ớt, hơn nữa giữa chúng ta chiến đấu, cũng sẽ không biết lan đến gần phàm nhân, tựu như ngươi cùng với khắc thần đối chiến thời điểm. Tổng hội đem phạm vi khống chế tại có thể thừa nhận được trong phạm vi đồng dạng, giữa chúng ta chiến đấu, cũng sẽ đem ảnh hưởng đến phạm vi khống chế ở cái thế giới này sẽ không sụp đổ giới hạn. Ngươi nói giới hạn cùng ta nói giới hạn có thể không giống với, trong mắt của ta, nhân loại là tạo thành cái thế giới này một bộ phận, nếu như nhân loại chết hết rồi, cái kia chính là tận thế, mà ở các ngươi thần trong mắt, chỉ có thế giới hoàn toàn hủy diệt, đây mới thực sự là hủy diệt. Yên tâm đi, bất luận chúng ta chiến đến như thế nào, cũng sẽ không chính thức trên ý nghĩa, hủy hoại cái thế giới này, hơn nữa thế giới bổn nguyên có thể so sánh ngươi tưởng tượng cường rất nhiều. Trừ lần đó ra, ta còn có một chút vấn đề. Phương Vân trong mắt lập lòe, khỏe mắt nhìn về phía trận đồ, ma pháp này trận đồ tựa hồ cũng không hoàn chỉnh. Không hoàn chỉnh, có cái gì không hoàn chỉnh hay sao? Thường sinh sững sờ, trong mắt hiện lên một tia duệ quang. Loại người như ngươi giai cấp thần, còn nhìn không ra cái này trận đồ phải chăng nguyên vẹn sao? Phương Vân cười lạnh. Tại đây trận đồ chính giữa, rõ ràng còn có một vị thần tồn tại, thế nhưng mà ngươi lại không có khắc đi ra, rõ ràng cho thấy muốn che giấu, mà ngươi lại cảm thấy, ta nhìn không ra cái này trận đồ không trọn vẹn hay không sao. Cho dù ta đã ẩn tàng, thì tính sao? Từng sinh cười nói, ta chỉ là đáp ứng ngươi, đem ta cùng với tử thần bí mật nói cho ngươi biết, lại không đại biểu, ta muốn đem mặt khác hết thảy, toàn bộ đỡ ra. Nếu như ngươi không có khắc ra bộ dạng này mà pháp trận đồ, ta đương nhiên không có ý định hỏi đến. Thế nhưng mà ngươi đã khắc đi ra, tổng nên hỏi cái tinh tưởng, làm cho cái minh bạch ra, như vậy mơ mơ màng màng, cũng không phải là tính cách của ta. Từng sinh trong mắt do dự, bất quá cuối cùng nhất vẫn gật đầu, chính giữa hoàn toàn chính xác còn có một thần, bất quá ta không thể đem tục danh của hắn nói cho ngươi biết. Từng sinh lại đang trên trận đồ kia, khắc kế tiếp đường vân, muốn hiểu rõ hắn là ai, phải dựa vào ngươi trí tuệ của mình, dù sao ngươi không phải nhân loại bên trong, xuất chúng nhất thiên tài ấy ư. Ta muốn điểm ấy việc nhỏ có lẽ không làm khó được ngươi đi. Liền ngươi cũng không dám nói, có thể thấy được chính giữa cái này thần, hẳn là trong các ngươi, cường đại nhất tồn tại, có lẽ hắn tiểu là trí cao thiên thần cũng không nhất định. Không, ngươi đã đoán sai. Từng sinh cười, thật sự là hắn rất cường đại, thế nhưng mà hắn không phải trí cao thiên thần, hơn nữa hắn chưa từng xuất hiện trên thế giới này, tận tưởng tượng của ngươi cùng trí tuệ đi suy đoán a, có lẽ ngươi thật sự có khả năng đoán ra thân phận của hắn. Chưa từng xuất hiện trên thế giới này. Phương Vân lập tức bị từng sinh tự mâu thuẫn cho làm mơ hồ, chưa từng xuất hiện, vậy thì ý nghĩa cái này thần hẳn là không tồn tại, thế nhưng mà từng sinh còn nói hắn rất cường đại, cái này đã nói lên hắn quả thật tồn tại. Thế nhưng mà, đây là cùng lời mở đầu tự mâu thuẫn, đã chưa từng xuất hiện, như thế nào cường đại. Phương Vân nhìn về phía từng sinh cái kia đắc ý ánh mắt, trong nội tâm tuy nhiên khó chịu, thế nhưng mà cái này nhất thời bán hội, ngược lại đích thật là đưa hắn làm khó. Bất quá, mỗi vị chủ thần đều cùng ma pháp này trận đồ tương đối ứng, trận đồ bên trên cũng đã mịt mở giới thiệu thân phận của bọn hắn, nói cách khác, chính giữa trận đồ, cũng có thể cùng cái kia không biết tên thần chi tương đối ứng. Chỉ là, chính giữa trận đồ, so về những thứ khác 12 phương vị trận đồ càng thêm phức tạp rất nhiều, lại để cho Phương Vân nhất thời không cách nào hoàn toàn phỏng đoán đi ra. Không nghĩ ra được sao? Vậy thì không muốn suy nghĩ. Xem qua cái này trận đồ nhân loại cùng thần, không dưới trăm người, bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là lịch đại người cùng thần ở bên trong, nhất cơ trí cùng kết xuất, tuy nhiên lại không có một cái nào có thể phỏng đoán ra cái này thần, cho dù ngươi lại như thế nào xuất chúng, chỉ sợ cũng chỉ biết cùng tiền nhân đồng dạng bất đắc dĩ. Một điểm nhắc nhở đều không có sao. Ha ha, đây cũng không phải là trí lực vấn đáp, cái này thần bản thân chính là một cái gợi ý, cũng là một cái cấm kỵ. Hai người tuy nhiên cố lấy nói chuyện, thế nhưng mà Tây Như Băng thủy chung tại bọn hắn nhìn chăm chú phạm vi, mặc dù là ngắn ngủi dừng lại, Tây Như Băng vẫn không có thoát cách bọn hắn khống chế. Không bao lâu, bọn hắn tiểu đã đi tới Tây vực biên giới, cái kia ngăn cách tuyệt thế thiên mạc, đem bọn hắn ngăn cản tại Tây vực ở trong. Coi như là từng sinh, cũng không cách nào đột phá tầng này thiên mạc, đây là không gian chi thần hoàn mỹ kết tác, nếu như có thể như vậy mà đơn giản bài trừ, vậy thì không phải kết tác, cũng không xứng xưng là hoàn mỹ. Thế nhưng mà tầng này thiên mạc cũng không có ngăn cản Tây Như Băng, Tây Như Băng thậm chí không có phát hiện đường ranh giới tồn tại, như trước ngựa không dừng vó hướng phía trước phóng đi, hoặc là nói hắn căn bản là dừng không được đến. Cũng may phương hướng hắn hay vẫn là nhận ra, hơn nữa như thế cực tốc tốc độ, là hắn di vãng chưa bao giờ trải qua, đương hắn thói quen loại tốc độ này về sau, mà bắt đầu cảm nhận được cái loại này cấp tốc mang đến nhanh cảm giác. Hắn tốc độ như vậy, xuyên qua cơ hồ hơn phân nửa Tây vực, cũng chỉ là ngắn ngủn 2 canh giờ. Phải biết rằng lúc trước nhưng hắn là đi trọn vẹn mấy tháng, mới đã vượt qua non nửa cái Tây vực, hôm nay lại chỉ dùng 2 canh giờ, có thể nghĩ nội tâm của hắn là bực nào rung động cùng kích động. Dần dần, phía dưới núi rừng bắt đầu nhiều, quá khứ vạn dặm cắt vàng, thay đổi chính là xanh um tươi tốt thảm thực vật, hơn nữa nhân loại thành trấn cũng bắt đầu nhiều. Tây Như Băng biết rõ, mình đã đi ra Tây vực, mà rời đi Tây vực về sau, hắn cảm giác sau lưng của mình có chút nhẹ nhõm, tốc độ cũng không khỏi được nhanh hơn vài phần. Hắn đã không thể chờ đợi được muốn gặp được tiểu sư muội của mình, đem nàng mang đến Tây vực. Ngay tại hắn đầy trong đầu đều muốn lấy, nhanh lên về đến trong nhà thời điểm, phía trước đột nhiên hiện lên 2 đạo ánh sáng, cái kia lưỡng đạo quang mang trực tiếp ngăn đón ở trước mặt của hắn. Tây Như Băng tâm đầu quính lên, muốn ngăn trở thân hình, thế nhưng mà cái kia bành trướng thần lực, lại không để cho hắn dừng lại cơ hội, hoàn toàn là trực tiếp lại thấy ánh mặt trời cái kia lưỡng đạo quang mang, hoành lao ra. Chương 789, hiểu lầm liên tục. Tây Như Băng vốn là khó có thể khống chế trong cơ thể thần lực, tuy nhiên đã kịp phản ứng, muốn gấp phanh lại thân hình, thế nhưng mà thế đi quá nhanh, căn bản không được phép hắn biến đổi đột ngột, cái kia lưỡng đạo quang mang hiển nhiên cũng là phản ứng cực nhanh, lập tức từ trung gian nhượng xuất một cái không đường, lại để cho Tây Như Băng hoành tiến lên. Tây Như Băng tâm trong thầm kêu không tốt, cũng không biết là vị nào nổi danh cường giả, cái kia lưỡng đạo quang mang cho cảm giác của hắn, chính là loại toàn bộ đại lục nổi tiếng tuyệt thế cao thủ. Mà sự thật cũng là như thế. Hai người này danh hảo chỉ muốn đi, toàn bộ đại lục đều muốn rung động ba rung động, phất tay gió đã bắt đầu thổi vần đốn, mà thực lực của bọn hắn càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, tại trong nhân loại ít nhất xếp hạng trước 20, tuyệt đối là một phương bá chủ. Tây Như Băng tại phía trước nhanh quay ngược trở lại phương hướng, muốn quay đầu hướng cái kia lưỡng nhân đạo xin lỗi, thế nhưng mà hắn ở đâu không chế cái phương hướng này, cuốn một cái vòng lớn, phương hướng là chuyển đi qua, thế nhưng mà tốc độ lại không có bất kỳ cải biến. Lại là bay thẳng đến lưỡng đạo cổ sáng phóng đi. Đối với hai người kia mà nói, cái này đã xem như trần trụi khiêu khích, mới đầu bọn hắn cảm ứng được trên bầu trời một cỗ không tầm thường khí tức, ra hiện tại hai người bọn họ lãnh địa ở trong, còn tưởng rằng chỉ là đi ngang qua cường giả. Cho nên cũng không có ôm bao nhiêu địch ý, thầm nghĩ xuất hiện thoáng một phát, cho thấy thoáng một phát lập trường. Không nghĩ tới Tây Như Băng trực tiếp theo trước mặt của bọn hắn sẽ qua, căn bản không có ý định cùng bọn hắn trao đổi, tại trong mắt của bọn hắn. Cường giả loại này hơn phân nửa là quái gở thành tánh, tâm cao khí ngạo, không thích cùng người xa lạ trao đổi, cái này cũng tỉnh có thể nguyên. Thế nhưng mà cái này một cái quay đầu lại, nay cá tính chất đã có thể triệt để cải biến, đã lại để cho bọn hắn xuống đài không được dai. Các hạ thật cuồng tâm tính, đã dám đến chúng ta Phong Bạo Vương cùng Lôi Đình Vương lãnh địa nháo sự, cái kia chúng ta liền xem như kết hạ lương tử rồi. Hai người kia cũng là tính tình nóng nảy, nói động thủ tiểu động thủ. Thế nhưng mà, không có chờ bọn hắn triển khai lĩnh vực, Tây Như Băng tốc độ, cũng đã trực tiếp bay ra bọn hắn lĩnh vực phạm vi. Muốn chạy trốn, không dễ dàng như vậy. Lôi Đình Vương hét lớn một tiếng, buôn lôi. Trong chốc lát, Lôi Đình Vương thân hình hóa thành một đạo điện quang, lao thẳng tới Tây Như Băng sau lưng. Thật phong. Phong Bạo Vương tốc độ, không thể so với Lôi Đình Vương chậm. Tại Đông Thổ Đại Lục ở bên trên, Phong Bạo Vương cùng Lôi Đình Vương tiểu là một đôi huynh đệ, mà bọn hắn vi thế nhân chỗ biết rõ, cũng không chỉ là lực lượng của bọn hắn, mà là bọn hắn cái kia quá mức buộc phát tốc độ, cái kia tuyệt đối cuồng phong kình vũ một loại, thậm chí đã vượt qua hoàng giả nên có tốc độ. Thế nhưng mà, đuổi một hồi bọn hắn phát hiện phía trước Tây Như Băng tốc độ cũng không so bọn hắn chậm, hơn nữa đối phương cũng không có tính toán cùng bọn hắn giao thủ, cái này lại để cho bọn hắn không khỏi có chút tự định giá, có phải hay không trong đó có cái gì hiểu lầm. Bọn hắn tuy nhiên tâm cao khí ngạo, thế nhưng mà tuyệt đối không phải cái loại nảy sinh sự từ việc không đâu người. Bọn hắn thống ngự lấy một khối cũng không tính đại lãnh địa, nơi đây vốn là giáp giới Tây Vực, quanh năm đạo phỉ bộc phát. Bọn hắn xem nơi đây trăm họ thường năm chịu khổ, dứt khoát lúc này an ra, bản địa dân chúng đều kính hai người, bất quá vài chục năm thời gian, nơi đây cũng đã cuộc đời an khang. Thế nhưng mà nói lên tính tình, rồi lại là thập phần nóng nảy, thường thường bởi vì một ít việc nhỏ mà chuyện bé xé ra to. Cuối cùng lại quay đầu lại lấp hố dẹp loạn, dần ra hai người cũng là bắt đầu khống chế tính tình của mình. Truy lâu như vậy, lại để cho bọn hắn bắt đầu tự định giá, có phải hay không đối phương đã hiểu lầm cái gì. Mà phía trước Tây Như Băng tâm trong cũng là vội vàng, trên đường đi đem hết khả năng, tận khả năng thu nạp thần lực, giảm xuống tốc độ. Dần dần, đằng sau Lôi Đỉnh Vương cùng Phong Bạo Vương cũng tiểu đuổi tới không đến trăm trượng khoảng cách, lập tức ba người tiểu muốn đuổi kịp Tây Như Băng. Thế nhưng mà Tây Như Băng cũng rốt cuộc ức chế không nổi trong cơ thể thần lực, càng là ức chế buộc phát càng là mãnh liệt, giống như là đem núi lửa buộc phát khẩu ngăn chặn đồng dạng. Ngay tại ba người khoảng cách không đến 10 trượng thời điểm, Tây Như Băng thân thể đột nhiên buộc phát ra một cỗ mãnh liệt thần lực, cả người giống như là đốt một loại, tốc độ tăng thêm mãnh liệt gấp 10 lần, lập tức chạy ra hơn 10 dặm khoảng cách. Lôi Đình Vương cùng Phong Bạo Vương trợn tròn mắt, thế nhưng mà sau một khắc đương bọn hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, hoàn toàn bị Tây Như Băng chọc giận. Cái loại cảm giác này giống như là Tây Như Băng cố ý tại trêu đùa hí lộng bọn hắn, hai người đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, đồng dạng là toàn lực bộc phát, mãnh liệt tiến lên, hướng phía Tây Như Băng bóng lưng đuổi theo. Tây Như Băng giờ phút này là có cực khổ tố, đầy mình ủy khuất, hết lần này tới lần khác đằng sau hai người cũng nghe không được giải thích của hắn. Cái kia siêu việt hết thảy tốc độ, đem thanh âm của hắn đều bóp méo, hơn nữa Phong Bạo Vương cùng Lôi Đình Vương nóng nảy tính tình, căn bản là bất kể như thế nào, thầm nghĩ đuổi theo Tây Như Băng. Đi đảo một cái công đạo. Ba người tiểu là như thế trèo đèo lội suối, ở giữa không trung mạnh mẽ đâm tới, núi biển cũng chỉ là kiểm tra thực hư gặp liền đã xẹt qua ngàn dặm. Người này cái gì lai lịch, ta như thế nào chưa từng nghe nói qua, Đông Thổ Đại Lục ở bên trên có thể lại để cho hai người chúng ta phấn khởi tiến lên, có thể không có mấy người, hơn nữa không có một cái nào là chúng ta nhận không ra. Lôi Đình Vương kinh ngạc tại Tây Như Băng tốc độ, không khỏi hoài nghi nói. Ta xem hắn cũng là lạ mắt vô cùng. Cái kia trương gương mặt cực kỳ tuổi trẻ, hơn nữa không muốn chỉ dùng để lực lượng của mình duy trì, xem cực kỳ tự nhiên, chẳng lẽ là cái đó vị cao nhân đệ tử, mới cất chi thanh tú. Phong Bạo Vương cũng là một bụng nghi hoặc. Ta xem cũng như, bất quá người trẻ tuổi kia quá mức ngang ngược, rõ ràng lại nhiều lần khiêu khích hai ta, việc này tuyệt đối không thể đơn giản chấm dứt, phải đại hắn sư trưởng cho hắn một ít giáo huấn, miễn cho ngày khác không coi ai ra gì, gây hạ ngập trời đại họa. Hai người này tuy nhiên tính tình nóng nảy. Thế nhưng mà tuyệt đối đơn giản động giết chóc chi nhân, coi như là lãnh địa bên trong đích đạo phỉ, đại bộ phận cũng đều bị hắn chiêu nạp vi vệ sĩ thổ binh. Đúng, cho hắn một ít giáo huấn, sau đó mang về cho hắn sư trưởng quản giáo. Thế nhưng mà kẻ này tốc độ phi phàm, hơn nữa sức chịu đựng bền bỉ, tuyệt đối không tại ngươi ta phía dưới, như thế truy xuống dưới, muốn đuổi tới bao lâu? Chẳng lẽ hắn còn có thể vĩnh viễn trốn hạ đi không được? Truy, cho dù trốn về sư môn của hắn, cũng muốn đưa hắn giáo huấn một phen. Thế nhưng mà, Tây Như Băng lực bền bỉ xa so hai người tưởng tượng cường hắn nhiều, coi như là Lôi Đình Vương cùng Phong Bạo Vương cũng chịu không được như thế lâu dài toàn lực bay nhanh, tiểu tại bọn hắn cho rằng Tây Như Băng không có cuối cùng sức chịu đựng thời điểm. Tây Như Băng đột nhiên thả chậm tốc độ, cái này lại để cho bọn hắn một lần cho rằng, Tây Như Băng cũng đã đến cực hạn. Tây Như Băng mình cũng không rõ vì cái gì, tiếp cận trong nhà thời điểm, chính mình rõ ràng chậm lại, hắn không cách nào minh bạch, từng sinh cấp cho thần lực của hắn thần kỳ. Bất quá cũng may hắn chỉ dùng không đến cả buổi thời gian, đã đến trong nhà, mà hắn cũng không có thời gian ở lâu nữa khác, tuy nhiên giờ phút này hắn có thể khống chế tốc độ, thế nhưng mà trong cơ thể thần lực lại như chạy tiết nước lũ, một khắc cũng không chịu an giấc, như trước trong người tuần ra chạy như điên lấy. Tây Như Băng trực tiếp từ không trung hàng nhập trong sân, mà trong nhà hạ nhân, tất cả đều dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn xem đột nhiên hàng lâm Tây Như Băng. Nhà này không tính lớn nhà cửa, là Tây Như Băng sư phụ khi còn sống trụ sở, cũng là sư phụ hắn lưu cho hắn duy nhất tài sản. Tuy nhiên Tây Như Băng không ở nhà trong ở lại, bất quá trong nhà hạ nhân cũng đều xưng hô hắn là thiếu gia, biết rõ thân phận của hắn, thật cũng không gây ra bao nhiêu động tĩnh. Thiếu như đâu này? Tây Như Băng 10 vạn hỏa nhanh chóng lôi kéo một cái hạ nhân, trực tiếp mà hỏi. Sư huynh, ngươi như thế nào trở lại rồi? Phía sau truyền đến cái kia thanh âm quen thuộc, Tây Như Băng quay đầu nhìn lại, chính là tiểu sư muội của mình, An Tiểu Như. Tiểu Như, theo ta đi. Tây Như Băng vội vã An Tiểu Như tay, trực tiếp lao ra nhà cửa. Sư huynh, ngươi đây là muốn. An Tiểu Như muốn dây rùa, thế nhưng mà nàng phát hiện bất luận chính mình như thế nào dùng sức, rõ ràng không cách nào dây rùa Tây Như Băng tay. Nàng rất rõ ràng Tây Như Băng sâu cạn, có lẽ không có khả năng có loại thực lực này, cái này làm cho nàng có chút sinh nghi, hơn nữa nàng cảm giác được, Tây Như Băng trong cơ thể, làm như có một cố lạ lẫm lực lượng bắt đầu khởi động. Ngươi không phải sư huynh. An Tiểu Như không khỏi hoài nghi nhìn xem Tây Như Băng. Ta là sư huynh A. Ta hiện tại không có cách nào cùng ngươi giải thích. Nhanh theo ta đi cũng được, ta tìm được có thể trị liệu người của ngươi. Tây Như Băng lo lắng nói, hắn giờ phút này nói chuyện đều vội vàng. Đầu lưỡi đều theo không kịp, chỉ cần hắn há miệng, đầu lưỡi giống như là đều có thể phun ra thần lực. Ngươi buông tay, ta không cần người khác chữa bệnh, cũng không có khả năng có người trị được tốt ta, nếu như ngươi không tìm được bất tử thần dược, cái kia hết thảy đều là phí công. An Tiểu Như lạnh lùng nói ra, xem ra ngươi cũng không ngoài như vậy, cha ta sau khi chết, ngươi cũng chỉ là như thế qua loa ta, tính toán ta nhìn lầm ngươi rồi. Không, không phải Tây Như Băng cảm giác miệng đã sắp phun ra lửa, trong lòng sốt ruột. Rất xa lại chứng kiến lưỡng đạo quang bay thẳng mà đến, lại để cho hắn càng thêm khẩn trương. Tiểu tử kia đang làm cái gì? Xem như là tại cường đoạt dân nữ. Hắn tức đã tu đến như thế cảnh giới, như thế nào còn có thể làm loại này vô sỉ hoạt động? Kẻ này như thế bất lương, tuyệt đối không thể lưu lại cái này tai họa. Lôi Đình Vương cùng Phong Bạo Vương chứng kiến Tây Như Băng cùng An Tiểu Như, cho rằng Tây Như Băng tại dùng sức mạnh, cường đoạt dân nữ, đối với Tây Như Băng càng thêm chán ghét. Tiểu tử, vung ra tiểu cô nương kia. Bằng không thì bản tôn đối với ngươi không khách khí. Tây Như Băng dở khóc dở cười, hai vị tiền bối, các ngươi đã hiểu lầm. Nàng là ta. Ta với ngươi căn bản không biết, cút ngay cho ta. An Tiểu Như lại mặt như hàn băng, đẩy ra Tây Như Băng. Tây Như Băng tiểu như vậy sững sờ nhìn xem An Tiểu Như đẩy ra hắn, lại không rõ An Tiểu Như tại sao lại như thế quyết tuyệt. Tiểu Như, ngươi, tiểu tử, ngươi làm loại này trơ chén hành vi, lưu ngươi không được. Lôi Đình Vương hét lớn, trên bầu trời lôi quang nổ vàng, điện xà trải rộng, hiển nhiên là Lôi Đình Vương giận dữ. Tây Như Băng xem ra đầu run lên, hắn biết rõ coi như mình có thần lực gia trì, cũng không có khả năng thắng được cái này hai cái tuyệt thế cường giả, cũng mặc kệ như vậy rất nhiều, cưỡng ép lôi kéo An Tiểu Như, trực tiếp tuân ra xuất thể nội thần lực, nhất phi trùng thiên mà đi. Tiểu tử, ngươi lại muốn chạy trốn. An Tiểu Như cũng là bị Tây Như Băng cái này đột nhiên bạo phát đi ra thực lực lại càng hoảng sợ. Nàng thế nhưng mà tình tưởng nhớ rõ, Tây Như Băng trước khi đi, thực lực bất quá là thất giai xuất đầu, tuy nhiên tư chất trung thượng, thế nhưng mà tuyệt đối không có khả năng tại ngắn ngủn mấy tháng trong thời gian, giống như này đột nhiên tăng mạnh đáng sợ tiến bộ. Ngươi có phải hay không tìm được bất tử thần dược rồi hả? Ngươi đã đem bất tử thần dược độc thôn. An Tiểu Như mặt như đóng băng, trong mắt oán độc câm tàn, phẫn hận chằm chằm vào Tây Như Băng. Chương 790, lấy cái chết minh trí. Nếu bàn về thực lực, 10 cái Tây Như Băng cũng so ra kém Lôi Đình Vương hoặc là Phong Bạo Vương, thế nhưng mà luận chạy trốn công lực. Tây Như Băng tuyệt đối có thể ghi vào sử sách, đặc biệt là giờ phút này Lôi Đình Vương cùng Phong Bạo Vương, vừa nghĩ tới muốn đuổi theo Tây Như Băng, tự là một hồi đau đầu. Đó cũng không phải là cái gì việc hay, tuyệt đối là nhất lãng phí tinh lực sự tình, coi như là bọn hắn vẫn lấy làm ngạo tốc độ, tại Tây Như Băng trước mặt, bọn hắn cũng không thể không túi đầu xương thần. Bất quá, phía trước Tây Như Băng cũng là một hồi phiền nhiễu. An Tiểu Như căn bản là không chịu tin tưởng hắn. Hết lần này tới lần khác hắn lại không thể đem lời nói thật nói ra, bởi vì Phương Vân cùng Từng Sinh đều đã từng khuyên bảo hắn, tuyệt đối không thể nói ra tình hình thực tế, bằng không thì sẽ có đại nạn phát sinh. Nếu như nói trước kia, hắn còn có thể đối với hai người có chỗ chần chờ, thế nhưng mà tại đã biết thân phận của hai người về sau, hắn tiểu không bao giờ nữa hội bay lên nửa điểm chần chờ. Hơn nữa, hai người theo như lời đại nạn, cũng không chỉ là chỉ chính hắn, mà là cả đại lục, thậm chí là toàn bộ thế giới đều sẽ phát sinh đại tai nạn. Cái này lại để cho hắn càng thêm không dám xem thường, An Tiểu Như không ngừng quyền đấm cước đá lấy Tây Như Băng, thế nhưng mà Tây Như Băng lại một chút cũng không cảm thấy đau đớn, ngược lại như là tiểu cô nương đang làm nũng một loại. Bất quá, Tây Như Băng là không có chứng kiến, An Tiểu Như cái kia ánh mắt toán độc, chỉ là một tia ý thức hướng phía trước phi. Lôi Đình Vương cùng Phong Bạo Vương cũng là quyết tâm, muốn đem Tây Như Băng đuổi tới đấy, trước bất luận lúc trước đối với hai người bọn họ mạo phạm, riêng là Tây Như Băng cưỡng ép người vô tội thiếu nữ, tiểu lại để cho bọn hắn không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Chút bất chi bất giác, như vậy một đuổi một chạy, lại phản hồi lãnh địa của bọn hắn, bất quá bốn người cũng không có dừng lại, Tây Như Băng là dừng không được đến, mà Lôi Đình Vương cùng Phong Bạo Vương tắc là không chịu dừng lại. Tây Như Băng một phát động thần lực, cái loại cảm giác này giống như là hỏa tiễn phóng ra đồng dạng, không đến dự định quỹ đạo tuyệt đối không dừng lại đến cảm giác. Nếu như Lôi Đình Vương cùng Phong Bạo Vương không phải hoàng giả cấp bậc siêu cấp cường giả, chỉ sợ sẽ bị Tây Như Băng một người kéo chết. Hơn nữa Tây Như Băng còn bối tiêu cực với một người, lại không có mảy may mệt mỏi, mặc dù là Lôi Đình Vương cùng Phong Bạo Vương, đều muốn cảm khái một phen, cái loại này khủng bố tuyệt luân tốc độ, hơn nữa không gì sánh kịp lực bền bỉ, tuyệt đối là cùng giai bên trong đích đỉnh tiêm tồn tại. Không bao lâu, bọn hắn đã tiến nhập Tây vực, Tây Như Băng giờ phút này đã hoàn toàn khống chế không nổi trong cơ thể thần lực, vẻ này thần lực giống như là kim loại gặp từ trường đồng dạng, thẳng đến lấy phương bắc tiến lên. Tây Như Băng tiểu như vậy tùy ý thần lực khống chế thân thể của hắn, một mảnh ốc đảo ra hiện tại trước mắt của bọn hắn, Tây Như Băng trực tiếp ôm An Tiểu Như rơi xuống. Hắn lờ mờ nhớ rõ, đây là bọn hắn lần thứ nhất gặp nhau địa phương, hắn còn nhớ rõ cái kia cởi bỏ chân phao trong nước thiếu niên, còn nhớ rõ cái kia bị sa đạo truy loạn hô la hoàng thiếu nữ. Mà giờ khắc này bọn hắn cũng không có nhàn rỗi, bay lên đống lửa, ở đằng kia nướng đồ lấy theo trong nước bắt đến cá. Trở lại ngược lại là rất nhanh nha. Phương Vân ngẩng đầu, chỉ là tùy ý mắt nhìn Tây Như Băng, tựa hồ trong tay hắn cá so Tây Như Băng còn muốn trọng yếu. Còn đã mang đến vợ bé đây này. Từng Sinh cười nhạo mắt nhìn Tây Như Băng trong ngực, không an phận An Tiểu Như. Còn không ngớt Tây Như Băng cười khổ đem An Tiểu Như bông, chỉ vào sau lưng đuổi theo Lôi Đình Vương cùng Phong Bạo Vương. Hai người này ngược lại là bá khí rất, trực tiếp đi tiến lên đây, các ngươi là cùng. Cùng hắn không quen, các ngươi có cái gì ân oán, cùng chúng ta không quan hệ. Phương Vân lập tức phủi sạch quan hệ. Đúng vậy a, chúng ta không có quen hay không. Từng Sinh vẻ mặt người vô tội nói, đúng rồi. Nếu như các ngươi muốn đánh nhau, tốt nhất đi bên ngoài đánh, đây chính là trong sa mạc hiếm có ốc đảo, nếu làm hỏng rồi, các ngươi có thể bồi không dậy nổi. Tây Như Băng, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa đồ vô sỉ, ngươi luôn miệng nói muốn cho ta y y bệnh, thay ta tìm bất tử thần dược, kết quả tìm được bất tử thần dược, tự chính mình độc chiếm, ngươi cái này vô lại, ngươi cái này cái thứ không biết xấu hổ, lúc trước cô ý hại chết cha ta, chiếm lấy hắn truyền thừa cùng gia sản, hôm nay tự đợi đến ta chết. Sau đó đem hết thảy đều chiếm thành của mình, ta sẽ không để cho ngươi vừa lòng như ý. An Tiểu Như hoán độc chằm chằm vào Tây Như Băng, phẫn nộ gào thét. Sư muội, không phải như ngươi nghĩ, ta thật sự muốn vì ngươi tìm bất tử thần dược, thế nhưng mà Từng Sinh đã nói, trên đời này không có bất tử thần dược. Tây Như Băng vội vàng giải thích nói. Ngươi cái này rõ ràng tiểu là nói xạo, nếu như không có bất tử thần dược, ngươi làm sao có thể tại ngắn ngủn 3 tháng trong thời gian, theo một cái thất giai thực lực. Nhảy lên trở thành hoàng giả chi cảnh siêu cấp cường giả, ngươi cái này rõ ràng tiểu là ăn hết thần dược, tại sinh tử của ta không để ý. Lôi Đình Vương cùng Phong Bạo Vương cũng là bị hai người đối thoại lại càng hoảng sợ, nhìn xem hai người ồn ào, tựa hồ phát hiện sự tình không hề giống là bọn hắn tưởng tượng cái kia dạng. Phương Vân, Từng Sinh, các ngươi đừng xem náo nhiệt à, ngược lại là giúp ta giải thích thoáng một phát. Tây Như Băng ủy cầu quay đầu, nhìn về phía hai người. Bất tử thần dược. Phương Vân quay đầu nhìn về phía Từng Sinh. Có phải hay không cái này thiên hắn theo trong thần điện lấy ra chính là cái kia đang ăn dược, hắn tốt muốn nói cái kia chỉ là cái gì bình thường dược hoàn, sau đó tiêu ăn hết. Đúng vậy à, cái kia chỉ là bình thường dược hoàn, hơn nữa này tòa đại dọa người trong thần điện, căn bản liền một cái quỷ ảnh đều không có Từng Sinh cùng Phương Vân. Cái này rõ ràng tiểu là lửa cháy đổ thêm dầu, hãm Tây Như Băng vào bất nghĩa. Ngươi bây giờ còn có cái gì dễ nói? An Tiểu Như sắc mặt tái nhợt chỉ vào Tây Như Băng. Ngươi lúc trước theo ta cái này lừa gạt đi bảo đồ, luôn miệng nói là phải giúp ta tìm bất tử thần dược, cho ta y y bệnh, hôm nay lại là vì chính mình, ta thực không nên tin tưởng ngươi. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Tốt. Đã ngươi không tin ta. Ta. Ta tiểu lấy chết minh trong sạch. Tây Như Băng quính lên, đem kiếm nhất hoành, hướng trên cổ xóa đi. Lôi Đình Vương cùng Phong Bạo Vương Đô bị Tây Như Băng hành động lại càng hoảng sợ, vội vàng muốn tiến lên ngăn trở. Thế nhưng mà bọn hắn khoảng cách Tây Như Băng còn không hề đoạn khoảng cách, chờ bọn hắn muốn ra tay ngăn trở, Tây Như Băng trên kiếm phong đã bôi qua một đạo huyết hồng. Máu tươi huy sái mà ra, Tây Như Băng trên cổ hiện lộ ra một đạo xâm nhập cổ họng vết máu, thế nhưng mà Tây Như Băng lại không có ngã xuống. Hắn lảo đảo thân ảnh, từng bước một muốn kéo ở An Tiểu Như bả vai, thế nhưng mà một loại cảm giác vô lực, thời gian dần trôi qua sông lên đầu, hắn không cảm thấy đau nhức, chỉ là cảm thấy mỏi mệt không chịu nổi. Cái này là tử vong cảm giác sao? Tây Như Băng tâm trong bay lên ý nghĩ như vậy, chậm rãi té trên mặt đất, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Phương Vân cùng Từng Sinh ngồi xổm Tây Như Băng thi thể trước, lại là thở dài lại là lắc đầu, đáng tiếc. Làm gì vậy xúc động như vậy đâu rồi, có lời gì không thể hảo hảo nói nha. Một cái vô dụng ngu ngốc, thật làm cho người thất vọng. An Tiểu Như cười lạnh một tiếng, liền mắt cũng không nhiều xem Tây Như Băng một mắt, quay người liền muốn ly khai. Thế nhưng mà, Lôi Đình Vương cùng Phong Bạo Vương lại ngăn cản An Tiểu Như, Lôi Đình Vương phẫn hận bất bình chỉ vào An Tiểu Như, nha đầu, lời này của ngươi đã vượt qua, người đã chết cái gì oán cũng đều nên tiêu tan. Ta xem tiểu tử này là thực đích thanh bạch, không có tìm được ngươi nói cái kia bất tử thần dược, bằng không thì cũng sẽ không biết như thế cương liệt, trực tiếp lấy cái chết mình thân, ngươi đem hắn bức tử không nói, thậm chí liền một câu xin lỗi đều không có, ngược lại còn muốn. Nói lời châm trọc, cái này không khỏi quá không hiền hậu a. Các ngươi cùng hắn nhận thức. An Tiểu Như lạnh lùng quét mắt hai người, căn bản cũng không có chút nào tôn kính. Không biết. Vậy thì bất lo chuyện người. Ta. Chúng ta Lôi Đình Vương cùng Phong Bạo Vương nhất thời tức cười, bọn hắn ngược lại là không có bất kỳ lập trường, có thể vì Tây Như Băng nói chuyện, lúc trước bọn hắn còn đem Tây Như Băng coi như kẻ trộm, đuổi non nửa cái đại lục, hôm nay vừa muốn vì Tây Như Băng xuất đầu, ngược lại là lộ ra có chút kỳ quái. Đúng rồi, Phương Vân đột nhiên đại gọi. Cái gì đúng rồi? Thường Sinh không hiểu thấu nhìn xem Phương Vân. Phương Vân cũng không biết từ nơi này lấy ra một khỏa dược hoàn, đây là cái này thiên hắn phân cho ta. Ngươi nói nếu như đây quả thật là bất tử thần dược, hiện tại cho Tây Như Băng ăn hết, hắn có thể hay không khởi tử hồi sinh? Ân, có cái này khả năng. Thường Sinh gật gật đầu. Thế nhưng mà, An Tiểu Như phản ứng, cho dù siêu tưởng tượng của mọi người, nàng cả người như là nổi điên đồng dạng, xông mạnh hướng Phương Vân, dùng nhanh tuyệt không so tốc độ, một bả tránh thoát Phương Vân trong tay đang ăn dược. Mà ngay cả Lôi Đình Vương cùng Phong Bạo Vương đô không có kịp phản ứng. Bị An Tiểu Như cái kia tốc độ đáng sợ lại càng hoảng sợ, trong nội tâm ám lấy, đây là huynh muội hai người, không có một cái nào là người bình thường, tất cả đều là như thế thiên tư chắc tuyệt. Chỉ cần là thân pháp này, tiểu so bọn hắn cái này hai cái dùng tốc độ tăng trưởng cao thủ theo không kịp. Nha đầu, ngươi cái này đã có thể không đúng, lúc trước ngươi cho dù hắn sư huynh của ngươi độc chiếm thần dược, thế nhưng mà sư huynh của ngươi cũng đã tự vận chứng nhận trong sạch rồi, thế nhưng mà ngươi hôm nay lại cường đoạt thần dược. Cái kia chính là biết không nghĩa tiến hành, chúng ta sẽ phải quản một ông rồi. Lôi Đình Vương nghĩa chính lời lẽ nghiêm khắc nói. Giả nhân giả nghĩa, rõ ràng tiểu là cũng muốn kiếm một chén canh, cướp đi thần dược, còn phải làm bộ đại nhân đại nghĩa bộ dạng, dối trá. An Tiểu Như răng nanh răng nhọn, đem Lôi Đình Vương nói mặt đỏ tới mang thai, giờ phút này rõ ràng thật sự không có động thủ lần nữa. Hiển nhiên, hai người này đều rất quý trọng thanh danh của mình, bất quá có chút thời điểm, cũng sẽ bị thanh danh chỗ mệt mỏi. Bọn hắn không có tư cách ngăn cả ngươi, ta đây có lẽ có tư cách ra. Phương Vân vô An Tiểu Như bả vai, mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn An Tiểu Như. Vung ra tay bẩn thỉu của ngươi. An Tiểu Như hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Phương Vân trong mắt, tràn đầy chán ghét. Nhé! Trở thành tặc còn dám hung hăng càng quái, thực là coi trời bằng vung rồi. Từng Sinh cũng nhìn không được rồi, nhìn xem An Tiểu Như, nói không nên lời chán ghét. Tây Như Băng tên ngu ngốc này, bị ta đùa nghịch xoay quanh. Mà các ngươi cùng hắn đúc kết cùng một chỗ, cũng không có thông minh đi nơi nào. An Tiểu Như cười lạnh nhìn xem hai người, nếu như các ngươi tại sau đó đem thần dược đưa cho cái này chết tiệt người ăn, hơn phân nửa thật có thể thành công, thế nhưng mà các ngươi đang tại của ta mặt, nhất định các ngươi là thất bại. Phương Vân hướng phía Lôi Đình Vương cùng Phong Bạo Vương hô, này, các ngươi có nghĩ là muốn thần dược? Tiểu tử, ngươi đây là ý gì? Lôi Đình Vương nghiêm túc nói, chúng ta cũng sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, đoạt người khác chi bảo. Tuyệt đối không làm. Cái kia thật đáng tiếc, ta vốn là còn muốn, nếu như ngươi có thể giúp ta đoạt lại thần dược, ta đem cái kia thần dược phân cho các ngươi, đã các ngươi không muốn, quên đi. Phương Vân thở dài nói. Ngươi nói là sự thật. Lôi Đình Vương cùng Phong Bạo Vương tất cả đều hai mắt sáng lên, chứng kiến cái kia tuyệt thế thần dược, nếu nói là không động tâm, đó là gạt người, thế nhưng mà bọn hắn ngược lại thực sẽ không làm cái loại nầy ý thế hiếp người hoạt động, cái này là lương tri cùng dục vọng ở giữa cân đối. Từ điểm đó đi lên nói, bọn hắn ngược lại là được xưng tụng người tốt hai chữ, ít nhất bọn hắn tại trí bảo trước mặt, không có đánh mất lương tri. Thứ tốt hai đều mơ tưởng, cái này không gì đáng trách, có thể là vì bảo bối mà ném đi lương tri, cái loại người này tiểu là ngụy quân tử. Tiểu tử, ngươi nếu là muốn chúng ta đoạt trở lại, cứu bằng hữu của ngươi, chúng ta cũng nguyện ý giúp bề bộn. Thế nhưng mà như ngươi muốn dùng cái này hống lửa gạt chúng ta, vậy ngươi tốt nhất sớm làm hết hy vọng, cho dù sau đó đoạt lại thần dược, chúng ta cũng tuyệt không tha nhẹ cho ngươi. Ta nói lời giữ lời, cái kia đan dược các ngươi nếu là có bổn sự đoạt trở lại, tiểu quy các ngươi tốt rồi, dù sao cho cái này ác nữ người chỉ cho là cho ăn rồi, cho các ngươi cũng so cho nàng cường. Chương 791, không thuộc nhân loại. An Tiểu Như lại lơ đễnh, ánh mắt của nàng như tháng 2 sương lạnh, nhìn về phía Phương Vân trong ánh mắt, không hề thương cảm. Mà nàng nhìn về phía Lôi Đỉnh Vương cùng Phong Bạo Vương ánh mắt, càng là khinh thường cùng uy hiếp, các ngươi muốn cùng ta là địch. Các ngươi tốt nhất nghĩ kỹ chính mình sức nặng, nếu như thua ở trong tay của ta, các ngươi không có nửa điểm sinh cơ. Cuồng vọng nha đầu, chẳng lẽ lao tử ăn hết trăm năm muối, còn so ra kém ngươi cái này vài chục năm mễ, em ở, nhiều không? Lôi Đình Vương càng là tính tình nóng nảy, chỉ vào An Tiểu Như chửi ầm lên nói, lão phu ngược lại muốn nhìn người có vài phần năng lực. Chấm đã. Phong Bạo Vương nhưng lại ngăn lại Lôi Đình Vương, nha đầu kia không đơn giản, trên người của nàng, tản ra một cỗ tà dị, tuyệt đối không phải loại lương thiện. Cho dù nàng lại yêu tà, chẳng lẽ chúng ta còn sợ nàng hay sao? Sợ ngược lại không đến mức, thế nhưng mà mọi sự đều phải cẩn thận thì tốt hơn. Phong Bạo Vương hiển nhưng nếu so với Lôi Đình Vương tỉnh táo rất nhiều. Ít nhất hắn cũng không có bị An Tiểu Như kích thích mất đi đúng mực, nhìn xem An Tiểu Như trong mắt, tràn đầy cảnh giác cùng coi chừng. Lôi Đình lĩnh vực. Buôn lôi. Một mảnh bị tia chớp nơi bao bọc lĩnh vực triển khai, Lôi Đình Vương tiểu như Lôi Đình bên trong đích thần một loại, Phương Vân hai mắt tỏa sáng. Cái này Lôi Đình lĩnh vực phi thường bất phàm, hắn ẩn ẩn chứng kiến Lôi Đình chi vương bóng dáng, bất quá đơn tiểu thực lực mà nói, cả hai khác khá xa. Bất quá làm vì nhân loại, Lôi Đình Vương có tiềm lực vô cùng. Chỉ cần tìm được con đường của mình, thì có vô cùng khả năng. Mà Lôi Đình Chi Vương hiện tại tuy nhiên tại hạ vị thần bên trong, đã dựng ở tuyệt đỉnh liệt kê, tuy nhiên lại không có lại để thăng cơ hội, cái này là nhân thần có khác, dựng ở thiên nhân phía trên, lại vì chính mình cực hạn mà khốn não, trái lại đứng trên mặt đất nhân loại, nhưng lại có vô cùng kỳ ngộ, tìm một mảnh biển rộng thiên không. Khắp nơi đều là sấm sét vang dội, khắp nơi đều là hàng quang đánh rơi, bất quá tại Lôi Đình Vương không chế xuống, cái này phiến Lôi Đình lĩnh vực lại không có thương tổn đến Phương Vân cùng Từng Sinh, cái này là đối với lĩnh vực tuyệt đối không chế. Đây là tâm lực kéo dài, một cái hợp cách hoàng giả, có thể đối với lĩnh vực tùy tâm sở dục không chế nắm chắc, mà như Lôi Đình Vương như vậy, đối với lĩnh vực không chế đã đến hào điền, cũng đã là hoàng giả bên trong đích đỉnh phong tồn tại. Cũng có thể nói là bình cảnh, đại bộ phận hoàng giả, cả đời đều dừng bước tại này, mà một số nhỏ có thể phóng ra một bước, đã không phải là dựa vào thiên tư có thể làm được, đó là cần gần như kỳ tích một loại kỳ ngộ. Càng phải có đối với chính mình đạo rất hiểu rõ. Mà cái thế giới này đạo, lại không phải trong tu chân giới đạo, trên thế giới này, cũng có thể nói là tín ngưỡng, cũng không phải đối với thần tín ngưỡng, là đối với chính mình tín niệm kiên định, đối với chính mình mộng tưởng chấp nhất. Đương hắn tìm được tín ngưỡng của chính mình, như vậy hắn tiểu chính thức bước ra một bước kia, lĩnh vực cùng quốc gia khác biệt, cũng ngay tại ở này. Một bước ngắn, thiên hải chi cách, có ít người cả đời đều tại tìm kiếm mình đạo, vĩnh viễn mất phương hướng với mình đạo. Không rõ như thế nào đi ra một bước kia. Có ít người thì là một điểm tức thông, đột phá thiên nhân trí hố, vượt qua biên độ tiểu như một cái thời đại biến hóa một loại. Đương nhiên, cái thế giới này nhất không thiếu khuyết đúng là thiên tài, mà vô số thiên tài bên trong, luôn luôn như vậy mấy cái cơ duyên nghịch thiên tồn tại, dựa vào đủ loại kỳ ngộ, nộ thông chính mình mà nói. Một đạo thô nhám như thùng nước điện xà rơi thẳng An Tiểu Như trên đỉnh đầu, thế nhưng mà An Tiểu Như lại không tránh không né. Cái kia điện xà trực tiếp đem An Tiểu Như nhen nhóm một loại, cả người đều lập lòe gây ra dòng điện quang. Lôi Đình Vương trên mặt lộ ra mỉm cười, nguyên lai tưởng rằng An Tiểu Như mạnh bao nhiêu, ngoài miệng nói hạng gì được rồi được, tuy nhiên lại liền một hơi đều không có chống đỡ, vừa định nói vài phần trào phúng, đã thấy An Tiểu Như không có việc gì đồng dạng, tiểu như vậy đứng tại Lôi Đình trong lĩnh vực, không có chút nào tổn thương, thậm chí liền trên người quần áo đều không có hư hao. Hừ hừ, không gì hơn cái này, cũng là hơn sống vài năm. Thủ đoạn nhưng lại như thế thưa thất bình thường. An Tiểu Như cười lạnh. Lôi Đình Vương nhưng lại mặt đỏ tới mang tai, lúc trước còn nhẹ xem An Tiểu Như, thế nhưng mà giờ phút này lại bị nàng hung hăng phiến một bàn tay, lại để cho hắn xấu hổ vô cùng. Đại ca, không muốn hạ thủ lưu tình, ta đã nói qua, nàng này không đơn giản. Phong Bạo Vương ở một bên trịnh trọng chuyện lạ nhắc nhở. Lôi Đình Vương mặt càng đỏ, hắn căn bản cũng không có lưu thủ, lúc trước hắn cũng đã cảm giác được An Tiểu Như khí thế bất phàm, hơn nữa Phong Bạo Vương nhắc nhở, lại để cho hắn không có chút nào chủ quan. Thế nhưng mà, An Tiểu Như lại một điểm hình ảnh đều không có, cái này lại để cho hắn trăm mối vẫn không có cách giải, chỉ là ngoài miệng lại không có ý tứ nói ra. Có năng lực gì chỉ để ý lấy ra, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi việc này hơn 100 năm lão già kia, có năng lực gì? Cuồng vọng. Bản tôn hôm nay nếu không phải đánh bại ở ngươi, liền từ này quy ẩn. Lôi Đình Vương gào thét, lại không có chút nào giữ lại, trên người cũng lập lòe khởi chói mắt điện quang. Phương viên trăm dặm đều hóa thành đất khô cằn. Đáng sợ lôi vân trải rộng toàn bộ sa mạc, đông nghịt một mảnh, như là tận thế một loại khủng bố. Lôi Đình Vương lôi đình lĩnh vực cũng không thuộc về cưỡng chế khống chế loại hình, xem như bình thường công kích lĩnh vực, thế nhưng mà tại công kích trong lĩnh vực, lại thuộc về đỉnh tiêm loại hình, chỉ cần thân ở tại hắn lôi đình trong lĩnh vực, tuyệt đối không cách nào tránh đi lôi đỉnh thế công. Phiên cồn mây đen gian, vẹn vẹn bắn hạ một đạo cường quang, cái kia hào quang tựu như tảng sáng năng sớm, cường thế và đột ngột, nương theo lấy đinh thai nhức góc gào thét, trên mặt cắt lưu lại một khổng lồ hố tròn. Đó là thiên nộ uy năng, không có gì có thể ngăn trở loại công kích này, trực tiếp mà khủng bố, làm người tuyệt vọng lực phá hoại, coi như là kìm cương chi thân thể cũng muốn bị nổ thành phấn vụn. Thế nhưng mà, huyên áo về sau An Tiểu Như lại lông tóc ít bị tổn thương đứng tại hố to chính giữa, trên người da thịt mượt mà, một chút thương thế đều không có, thậm chí liền ảnh hưởng đều không có. Làm sao có thể Lôi Đình Vương trừng to mắt, không dám tin nhìn xem An Tiểu Như, đây chính là hắn 10 thành Lôi Đình uy năng, coi như là đế cấp, đều khó có khả năng như nàng như vậy, đơn giản ứng kế tiếp. Thế nhưng mà, sự thật tiểu bày ở trước mắt, An Tiểu Như lông tóc ít bị tổn thương, trong mắt của nàng, hết thảy đều là như thế mây trôi nước chảy. Gió mát Phật Nguyệt giống như không mang theo chút nào yên vân. Đại ca, để cho ta tới. Phong Bạo Vương cũng nhìn ra một tia đoan nghi, không phải Lôi Đình Vương hạ thủ lưu tình, mà là An Tiểu Như thật đúng có cái gì bọn hắn không có phát hiện đặc dị, đối với Lôi Đình Vương công kích, không có bất kỳ ảnh hưởng. Lôi Đình Vương tuy nhiên không cam lòng, thế nhưng mà tuyệt cường thế công, đối với không cách nào suy giảm tới An Tiểu Như, lại để cho hắn bao nhiêu có chút nản lòng thoái chí, chỉ có thể thối lui, trông cậy vào Phong Bạo Vương có thể làm ra một ít thành tích. Chỉ là, kế tiếp Phong Bạo Vương tuyệt cường thế công, lấy được kết quả cũng giống như vậy, căn bản cũng không có bất luận cái gì tổn thương. Ngược lại là An Tiểu Như ánh mắt, giống như là xem xiếc khỉ một loại, chơi hành hạ nhìn xem hai người vụng về biểu diễn. Phương Vân viết quá mức, mắt nhìn bên người từng sinh, xem xảy ra điều gì. Cái này An Tiểu Như không phải dựa vào thực lực tiếp được hai người kia công kích, mà là nàng hoàn toàn miễn dịch lĩnh vực công kích, cái này tựa hồ là chuyện không thể nào. Từng sinh cau mày. Coi như là ta đứng tại trong lĩnh vực của bọn hắn, cũng là muốn thừa nhận lĩnh vực công kích, bởi vì đây là quy tắc, là không cách nào tránh khỏi quy tắc, mà cái này An Tiểu Như vừa rồi tuy nhiên cái gì đều không có làm, thế nhưng mà nàng bản thân cũng đã vi phạm với lĩnh vực quy tắc. Ta ngược lại là nhìn ra một ít đoan nghi. Phương Vân cười, không phải nàng vi phạm với lĩnh vực quy tắc, mà là vì nàng vốn là không thuộc về quy tắc liệt kê. Có ý tứ gì? Thường sinh không rõ Phương Vân ý tứ. Kỳ thật, Phương Vân chi như vậy minh bạch, mà là dị vãng gặp được qua cùng loại tồn tại, không tại tam giới nội, nhảy ra ngũ hành bên ngoài, không bị thế gian quy tắc trói buộc, giống như là hạn bạt đồng dạng, không thuộc về tự nhiên sinh ra giống. Thế nhưng mà, An Tiểu Như hiển nhiên không phải hạn bạt, tự nhiên vĩ đại ngay tại ở giống đa dạng tính, cũng chính là loại này đa dạng tính, do đó sinh ra An Tiểu Như như vậy dị loại. Các ngươi chơi chán đi à nha, hiện tại đến lượt ta tiến công. An Tiểu Như hiển nhiên cũng ăn mại bất trụ, hai mắt bắt đầu trở nên ngân quang lập lòe. Như là có đồ vật gì đó muốn theo ngân đồng trong chui đi ra, trong miệng phát ra không giống thiếu nữ có lẽ có gầm nhẹ. Dần dần, An Tiểu Như cái chán bắt đầu dài ra một đôi màu bạc tranh giác, đồng thời trên mặt hiển lộ ra kỳ dị phù văn, y phục của nàng bạo liệt, bất quá lại không có thiếu nữ xinh đẹp thân hình, mà lại như dã thú đồng dạng lông xù, hai tay như giống như dã thú móng vuốt sắc bén, mà hai chân tắc thì biến thành dê như vậy song tiết, sau lưng còn có một đầu thằn lằn đồng dạng cái đuôi. Người không phải nhân loại. Ngươi là ai? Lôi Đình Vương cùng Phong Bạo Vương quá sợ hãi, kinh ngạc chỉ vào An Tiểu Như. Ta cũng không biết. An Tiểu Như như là thập phần hưởng thụ loại biến hóa này mang đến nhanh cảm giác, có lẽ là trên tổ của ta đặc thù a. Thế nhưng mà ta phi thường cảm tạ bọn hắn, đem đến cho ta loại này hoàn mỹ khoái cảm. Này là thân thể tuy nhiên không giống như là nhân loại, thế nhưng mà cũng không tính khó coi, ít nhất so sánh với Phương Vân dĩ vãng bái kiến dị loại chủng tộc, An Tiểu Như biến hóa, cũng không phải như vậy không cách nào làm cho người tiếp nhận. Xem cái này còn không phải ngươi hoàn mỹ thân hình, ngươi có lẽ còn có thể biến thành càng thêm triệt để a. Phương Vân ngạc nhiên nhìn xem An Tiểu Như. Tuy nhiên ngươi làm cho người ta chán ghét, thế nhưng mà vẫn còn có chút ánh mắt. An Tiểu Như không có phủ nhận, bén nhọn đầu ngón tay tại trên mặt nhẹ nhàng xẹt qua, lập tức kéo lên một đạo vết máu, thế nhưng mà vết máu rất nhanh tiểu khép lại, cái kia nhanh tuyệt tốc độ, viễn siêu nhân loại tiêu chuẩn. An Tiểu Như liếc mắt Phương Vân cùng từng sinh, ta từng tại ta tổ tiên lưu lại cổ điển trong tim được, muốn trở nên càng thêm hoàn mỹ, tiểu cần trong truyền thuyết bất tử thần dược. Thế nhưng mà, ngươi xác định thật sự tồn tại loại này hư vô mờ mịt đồ vật sao? Ta hiện tại thân thể, cũng đã không thuộc về sự thật. Ta tin tưởng nếu như ta được đến bất tử thần dược, ta có thể trở thành thần. An Tiểu Như đầu ngón tay nhớ tới cái kia khỏa dược hoàn, chỉ cần nhẹ nhàng khẽ hấp, cái loại này nồng đậm mà mị cách mùi thuốc, tựu làm cho nàng càng thêm lưu luyến, rất nhanh. Các ngươi có thể nhìn thấy ta hoàn mỹ hình thái rồi, có lẽ tổ tiên đều không có làm được hình thái. Có lẽ là quái vật cũng không nhất định. Phương Vân cười nhạo nói, quái vật tựu quái vật, chỉ cần có loại lực lượng này, ta có thể đem tất cả mọi người tiêu diệt, chỉ để lại quái vật thế giới. An Tiểu Như trong mắt ngân đồng lòng lánh, tựa hồ không phải đang nói đùa. Kể cả quan tâm ngươi người sao? Phương Vân hỏi. Chương 792, lãnh khốc vô tình. Quan tâm người. An Tiểu Như cười, ngươi sẽ không ngây thơ cho rằng, ta sẽ có quan tâm người a? Là người đều nên có người mình quan tâm, bất luận ngươi biến làm cái gì, đều không ngoại lệ. Phương Vân kiên định nói. Ta nhất định tài trí hơn người, những người bình thường kia, căn bản là không đáng lưu niệm. An Tiểu Như cao ngạo tự đắc. Căn bản là không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, Tây Như Băng tự cho là hiểu rõ ta, tuy nhiên lại không rõ, từ đầu tới đuôi, ta cũng chỉ là tại lợi dụng hắn. Hắn mang theo ngươi đi liền non sông trăm nhạc, vì lao tâm lao lực, chẳng lẽ ngươi tiểu một chút cũng không biết là ấy nấy sao? Ta tại sao phải đối với hắn ấy nấy, hắn như thế hao tâm tổn trí, bất quá là vì đền bù đối với ta thiệt thòi thiếu nợ, loại này kẻ đần mới đáng giá lợi dụng. An Tiểu Như khinh thường nói, ta được đến bản đồ cổ, lại hao hết bố trí. Lại để cho hắn đi cho ta mang tới bất tử thần dược, tuy nhiên hôm nay hắn đã chết, bất quá coi như chết có ý nghĩa. Hắn từng nói qua, có thể vì ngươi, hy sinh tánh mạng của mình, chẳng lẽ ngươi một chút cũng không biết là tiếc hận sao? Đó là vinh quang của hắn, dù sao ta là người trên người, nếu như có thể dùng hắn một đầu tánh mạng, đến lượt ta một lần khó xử, vậy hắn có lẽ đáng giá. An Tiểu Như lạnh nhạt nói ra, tựa như các ngươi những người này, liền cơ hội như vậy đều không có. Ngươi cái này yêu nữ. Lôi Đình Vương nhưng lại nghe phẫn nộ không thôi, nạp mạng đi. Lôi Đình Vương nổi giận gầm lên một tiếng, vô tận lôi quang tại trong chốc lát, tất cả đều tụ tại Lôi Đình Vương nắm tay phải bên trên, đó là bí mật mang theo lấy vô cùng tức giận một quyền, bá đạo tới cực điểm. Tựu như một đạo lưu quang lướt qua, trong không khí lưu lại một đầu quang hồ, đó là bị khủng bố Lôi Đình chi lực xé mở không gian. Một quyền này đã vượt qua cực hạn, phá vỡ giam cầm, đã vượt qua Lôi Đình Vương một kích toàn lực gấp 10 lần. Nếu như đổi lại bình thường, cho dù Lôi Đình Vương toàn lực một quyền, cũng không có khả năng đánh ra đáng sợ như thế uy lực, thế nhưng mà lần này hắn thật sự động tâm hỏa. Hắn cả đời chỗ lo liệu chi kiếm, thị công đạo cùng không thẹn với lương tâm, thế nhưng mà An Tiểu Như lại đem của hắn tín ngưỡng triệt để vặn mẹo. Đây là hắn chỗ không thể dễ dàng tha thứ, nếu như hắn lại giữ im lặng, như vậy của hắn tín ngưỡng đều muốn triệt để sụp đổ, như vậy hắn đem ngay cả mình đều đối với chính mình những năm này kiên trì hết thảy đều sinh ra nghi vấn. Lần này, An Tiểu Như rốt cục không còn là tỉnh táo đối đãi, Lôi Đình Vương không phải kẻ yếu, nàng có thể như vậy bình tĩnh tiếp nhận Lôi Đình Vương thế công, gần kề chỉ là bởi vì nàng đối với quy tắc miễn dịch. Loại này miễn dịch năng lực, trở thành nàng lớn nhất chiến lực, bởi vì là một cái hoàng giả cùng thần cấp cường giả lớn nhất khác nhau, không phải bọn hắn tầm đó cái hào rộng danh trời năng lượng, mà là vì hoàng giả nắm giữ lấy thần cấp cường giả tuyệt đối không có khả năng có được lĩnh vực. Đây là bọn hắn tung hoành thiên địa căn bản, nếu như đã mất đi lĩnh vực, như vậy bọn hắn chiến lực cũng đem giảm bớt đi nhiều. Mà lần này Lôi Đình Vương lại bỏ qua chính mình Lôi Đình lĩnh vực, mà là dùng trực tiếp nhất thế công, đem hết thể lực lượng quán chú tại một quyền này bên trên, đánh ra cái này một cái kinh thế hãi tục thế công. An Tiểu Như trong mắt ngân đồng lóe ra tơ bạc sáng rọi, thân thể của nàng tại trong chốc lát biến thành màu xám trắng, trên người lông xù ra lông cũng như biến sắc long nhất dạng, lập tức chuyển đổi sắc thái. An Tiểu Như song vươn tay ra, ngăn tại trước mặt, mà Lôi Đình Vương nắm đấm cũng thuận thế mà đến. Oeng! Kinh thiên lôi quang nổ tung, An Tiểu Như lập tức bị lôi quang nuốt hết, một quả cực lớn lôi cầu xuất hiện tại sa mạc trung ương. Tiếp theo trong nháy mắt, An Tiểu Như lại từ lôi cầu mặt khác một mặt bay ra đến, đây không phải là nàng tự hành đi ra, mà là bị cực lớn trùng kích lực, trực tiếp xỏ xuyên qua lôi cầu hàng rào. Bay thẳng đến ra hơn 10 dặm bên ngoài, mới nện ở cồn cát bên trên, to như vậy cồn cát, tại lập tức bị san thành bình địa. Nữ nhân kia có lẽ chết đi à nha? Thường sinh bĩu môi, Hào không thèm để ý nói. Không. Nữ nhân kia tuy nhiên cũng không có rất mạnh, tuy nhiên lại có một loại nói không nên lời quái gì, khó bảo toàn nàng hội dễ dàng như thế chết mất. Phương Vân lắc đầu, ánh mắt tập trung tại bị nện ra hố to cồn cắt trung ương. Thời gian dần trôi qua hết thể đều kết thúc, An Tiểu Như Dương Tư Chi, nằm ở hố to trung ương, hai cánh tay của nàng cũng đã vặn mẹo, trên người nhiều trô ra lông đốt lấy màu bạc huyết dịch. Còn con sống cơ. Thường sinh cau mày, khó chịu nói. Lôi Đình Vương cũng cảm giác được An Tiểu Như sinh cơ, thế nhưng mà hắn không có động thủ lần nữa, từ đầu đến cuối hắn đều không có nghĩ qua giết An Tiểu Như, chỉ là bị An Tiểu Như ngôn ngữ chọc giận, cho nên mới ý định lưu cho nàng một cái thê thảm đau đớn giáo huấn. Dần dần, An Tiểu Như rõ ràng tự hành đứng, có thể rõ ràng chứng kiến, chân của nàng cốt đã hoàn toàn biến hình, thế nhưng mà An Tiểu Như lại cưỡng ép đem chi tách ra chính, lảo đảo theo hố to trong đi tới. Tại nàng theo hố to bên trong đi ra đến quá trình, nàng thương thế trên người đang tại rất nhanh phục hồi như cũ lấy, miệng vết thương của nàng tại phục hồi như cũ, vặn vẹo gãy xương tứ chi đang không ngừng tu chỉnh, trên người vết máu cũng đang làm hạt trong. Bất quá là hơn 10 tức thời gian, nàng cũng đã như là cái không có chuyện gì đâu người đồng dạng, ngoại trừ ánh mắt của nàng trở nên càng thêm ấm lãnh, ngựa khí càng thêm hung hăng càng quấy cuồng vọng, vô dụng, ngươi giết không chết ta, sẽ chỉ làm ta càng cường đại hơn. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi hội không có việc gì? Chẳng lẽ ngươi có bất tử chi thân? Lôi Đình Vương cũng không khỏi được động dung, trước mặt An Tiểu Như mang cho hắn rung động, thật sự là không cách nào hình dung. Hắn cũng từng cùng một ít phục hồi như cũ lực siêu cường địch nhân quyết đấu qua, thậm chí có những người này liền đầu lâu cùng thân hình ngăn ra, ý liền nguyên có thể đón, có thể nói là kinh thế hai tủ. Thế nhưng mà phục hồi như cũ lực cường đại, cũng không có nghĩa là tiểu có đủ lấy bất tử chi thân, bởi vì sự khôi phục sức khỏe là cùng bản thân lực lượng móc nối, đương bọn hắn đã bị thật lớn bị thương thời điểm, tiểu cần tiêu hao lực lượng của mình, chuyển hóa làm sinh mệnh lực. Cái này có thể nói là biến tướng tiêu hao của mình sinh mệnh lực. Mỗi cái tánh mạng con người lực đều là có hạn, tuy nhiên cường giả sinh mệnh lực so với người bình thường cường rất nhiều, thế nhưng mà y lý nguyên có một cái hạn độ. Nếu như tiêu hao quá nhiều sinh mệnh lực, như vậy rất có thể suy yếu lực lượng của mình, thậm chí cả đời đều mất đi chiến lực. Thế nhưng mà An Tiểu Như lại không có một chút suy yếu, theo lý mà nói, đã bị như vậy thương thế nghiêm trọng, cho dù nàng sự khôi phục sức khỏe cường thịnh trở lại thịnh, cũng sẽ biết lọt vào suy yếu. Thế nhưng mà Lôi Đình Vương nhưng không cách nào cảm nhận được An Tiểu Như suy yếu. Ngược lại có chút tăng cường xu thế, cái này lại để cho hắn cơ hồ không dám tương tin vào hai mắt của mình. Hiện tại đến lượt ta đến rồi. An Tiểu Như hiển lộ ra một tia cười lạnh, thân hình hóa thành một đạo phù quang, biến mất tại nguyên chỗ. Tiếp theo trong nháy mắt lại xuất hiện tại Lôi Đình Vương sau lưng, cái kia chỉ môi hắn có âm tàn khí tức, lại để cho Lôi Đình Vương lưng lạnh cả người. Hắn vừa định xoay người sang chỗ khác, tự cảm thấy sau lưng kịch liệt vô cùng lo lắng đau đớn. Hắn quá rõ ràng đây là do cái gì tạo thành. Đây là Lôi Đình lực lượng, mà An Tiểu Như quyền trưởng tầm đó, nhúc nhích mãnh liệt điện tích. Cái kia quả tâm đau đớn lập tức truyền khắp toàn thân, đồng thời dòng điện đem toàn thân của hắn cơ năng triệt để tê liệt, hắn liền phản kháng cơ hội đều không có. Nguy rồi. Phong Bạo Vương quá sợ hãi, lập tức chém ra một đạo cuồng phong, trong cuồng phong bí mật mang theo lấy vô hình phong nhận, có thể chặt đứt núi cao khủng bố uy lực. An Tiểu Như khỏe miệng buộc vòng quanh một đạo dáng tươi cười, thân hình lóe lên, cũng đã tránh qua, tránh né Phong Bạo Vương công kích. Hai tay của nàng máu chảy đầm địa, trong tay nắm cái gì đó. Lôi Đình Vương đã chống đỡ không nổi, nửa quỳ co quắp trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm. Đại ca, ngươi như thế nào đây? Phong Bạo Vương liền bước lên phía trước, muốn nâng dậy Lôi Đình Vương, thế nhưng mà Lôi Đình Vương lại lắc đầu, hắn đem lòng ta đào đi rồi. Nếu như là thường nhân, tuyệt đối là lập tức bị mất mạng, thế nhưng mà Lôi Đình Vương dù sao cũng là hoàng giả, tuy nhiên đây cũng là hẳn phải chết cục, có thể hắn còn miễn cưỡng có thể chống đỡ mấy khác. Yêu nữ, đem ta đại ca tâm trả lại. Phong Bạo Vương giận dữ, quay đầu phẫn nộ quát. Muốn tâm. An Tiểu Như cười dịu dàng lấy, giơ cao lên Lôi Đình Vương tâm, dùng sức nắm bắt trái tim, thế nhưng mà vừa rồi không có đem chi bóp nát, mà trái tim lại theo lực đạo bắt đầu biến hình. An Tiểu Như như là tại hưởng thụ lấy khó được khoái cảm, nàng trêu tức nhìn xem Phong Bạo Vương, muốn cái này trái tim, mượn lòng của ngươi đến trao đổi. Phong Bạo Vương quay đầu lại mắt nhìn Lôi Đình Vương, đột nhiên một bả xuyên qua ngực của mình. Móc ra máu tươi đầm địa trái tim. Không muốn Lôi Đình Vương muốn ngăn cản, thế nhưng mà không đợi hắn đứng, cũng đã mất trọng lượng ngã trên mặt đất, bi phẫn giống giận. Phong Bạo Vương thân hình chập chờn, đồng dạng đứng không vững, tiện tay đem trái tim của mình ném đến An Tiểu Như trong tay, đồng thời vươn tay quát, đem ta đại ca trái tim trả lại. Ha ha, An Tiểu Như hai tay riêng phần mình nắm một trái tim, vẹn vẹn gian đại cười, thú vị. Thật sự là thú vị, hai cái ngu ngốc rõ ràng tốt như vậy lừa gạt, tựa như tây như băng đồng dạng. Người muốn nuốt lời. Phong Bạo Vương đã đứng không vững, tứ chi chống mặt đất, đã mất đi trái tim, lại để cho hắn liền hô hấp đều trở nên không có khả năng. Không biết khi nào, Phương Vân cùng từng sinh riêng phần mình đi đến Phong Bạo Vương cùng Lôi Đình Vương bên người. Phương Vân nhìn xem Phong Bạo Vương, thấp giọng nói ra, xem ngươi cùng huynh đệ ngươi sắp chết. Phong Bạo Vương sắc mặt tái nhợt, thế nhưng mà y lại nguyên nghiến răng nghiến lợi giống giận, ta cùng với đại ca cả đời đều dùng thành tín đối xử mọi người, lại chưa từng muốn hôm nay hội chết tại đây cái hèn hạ yêu nữ trong tay, đáng hận. Đáng hận. Muốn hay không chúng ta làm một cái giao dịch? Phương Vân cười dịu dàng nhìn xem Phong Bạo Vương. Giao dịch gì? Phong Bạo Vương quay đầu nhìn về phía Phương Vân, khó hiểu mà hỏi. Ta cứu huynh đệ ngươi một mạng, ngươi liền làm ta nô buộc trăm năm. Phương Vân cười dịu dàng nhìn xem Phong Bạo Vương. Ta cũng giống như vậy điều kiện. Từng sinh nói ra, nếu như ngươi đã đáp ứng, ta chẳng những cứu huynh đệ ngươi, nhưng lại dạy ngươi đả bại cái kia không biết xấu hổ xú nữ nhân. Các ngươi. Phong Bạo Vương nheo mắt lại, tuy nhiên đã mất đi trái tim, thế nhưng mà không có nghĩa là bọn hắn đã mất đi lý trí. Bọn hắn y lìa nguyên tinh tưởng minh bạch suy nghĩ, thế nhưng mà đảm nhiệm bọn hắn như thế nào suy tư, cũng nghĩ không thông Phương Vân cùng từng sinh ra năng lực gì, có thể cứu bọn hắn tánh mạng. Hiển nhiên, nếu như Phương Vân cùng từng sinh này đây bọn hắn tánh mạng của mình vì điều kiện, cái này hai cái tính tình cương liệt người, chưa chắc sẽ cùng bọn hắn thỏa hiệp, thế nhưng mà một khi là giúp nhau cứu trợ bọn hắn tánh mạng của huynh đệ, bọn hắn tất nhiên hội không chút do dự đáp ứng. Tốt! Chỉ cần ngươi có thể cứu ta đại ca, ta tiểu cho ngươi làm nô là buộc thì như thế nào? Phong Bạo Vương rất sảng khoái đáp ứng. Ha ha! Ta bóp nát trái tim của các ngươi, xem các ngươi như thế nào xoay chuyển trời đất. Thế nhưng mà, không biết khi nào Phương Vân rõ ràng xuất hiện tại An Tiểu Như sau lưng, hai tay một mực cầm chặt An Tiểu Như đích cổ tay, làm cho nàng sử không xuất lực ý, chơi chán rồi, sẽ đem trái tim trả lại. Ta niệm tình ngươi hay vẫn là tây như băng tiểu sư muội, cho ngươi lưu một con đường sống, không muốn tự chui đầu vào giọ. Chương 793, chết mà phục sinh. An Tiểu Như kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Phương Vân, thế nhưng mà đỉnh đầu không còn, cái kia hai khỏa tươi sống trái tim, đã bị từng sinh cướp đi. Không thể không nói, đem cái này hai cái trái tim đổi về đi, có thể so sánh hai tay chống chân cứu sống hai cái đem chết chi nhân dễ dàng nhiều. Từng sinh ngồi xổm người xuống tư, trực tiếp đem trái tim nhét vào Lôi Đình Vương cùng Phong Bạo Vương trong lồng ngực, không có hơn một giờ dư động tác. Mà kỳ tích cũng tại lúc này đã xảy ra, vốn là liền đứng đều đứng không lên hai cái hoàng giả, cũng tại sau một khắc như kỳ tích phục hồi như cũ, chén kia khẩu vết thương rất lớn, qua trong giây lát khép lại, không chỉ có như thế, mà ngay cả lúc trước chiến đấu lúc tiêu hao lực lượng, đã ở lập tức khôi phục, trong cơ thể dồi dào lực lượng, quần quận không dứt theo trong cơ thể hiện lên. Các ngươi cũng nếm qua bất tử thần dược. An Tiểu Như kinh ngạc nhìn hai người, đột nhiên tầm đó, nàng phát hiện vốn là khinh thường hai người, rõ ràng có một loại nhìn không ra sâu cạn cảm giác. Cho nên nàng đương nhiên cho rằng, bọn hắn đã từng nếm qua bất tử thần dược, bằng không thì không có khả năng có như thế thực lực khủng bố, vốn là tây như băng chỗ biểu hiện ra ngoài lực lượng, sau đó là Phương Vân cùng từng sinh. Phương Vân buông ra An Tiểu Như lập tức xuất ra cái kia khỏa theo Phương Vân trong tay đoạt đến dược hoàn, đây là giả hay sao? Hiển nhiên, nếu như cái này khỏa dược hoàn là thực, Phương Vân không có khả năng dễ dàng như thế bị nàng đoạt đến. Nhìn xem Phương Vân cùng từng sinh chuyển du biểu lộ, nàng cái này mới ý thức tới, nàng mình mới là thằng ngốc kia dưa, rõ ràng thật sự đã tin tưởng Phương Vân như vậy ngu dốt, rõ ràng cầm bất tử thần dược ở trước mặt nàng rêu rao. An Tiểu Như sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy phẫn nộ hào quang. Các ngươi cho rằng dựa vào lực lượng của các ngươi tiểu có thể đánh bại ta sao? Tiểu tính toán các ngươi so với ta mạnh hơn đại, thế nhưng mà các ngươi lại giết không chết ta, đương các ngươi mệt mỏi ngược lại thời điểm, ta sẽ đem trên người các ngươi ra thịt, một đao đao cạo xuống, các ngươi như thế cũng chỉ là lùi lại tử vong thời gian mà thôi. Ngươi thật sự nghĩ đến ngươi là bất tử chi thân thể sao? Phương Vân cười. Tiểu siếc chơi chán rồi, tiểu tử kia một đầu ngón tay cũng có thể nghiền chết ngươi. Từng sinh nết miệng nói ra, bất quá ta muốn hắn hội tự kiềm chế thân phận, không sẽ đích thân ra tay đi. Lôi Đình Vương cùng Phong Bạo Vương sắc mặt nhưng lại âm tình bất định, bọn hắn liều chết liều sống, kết quả là mới phát hiện, chính mình rõ ràng chỉ là cung cấp bọn hắn trêu đùa tìm niềm vui đối tượng mà thôi. Bọn hắn ngây thơ cho rằng, bọn hắn có thể đi vì người khác chủ trì công đạo, kết quả là nhưng lại ngay cả mình đều cứu không được. Các ngươi cho rằng dựa vào vượt quá thường nhân lực lượng, có thể chiến thắng ta sao? Các ngươi quá ngây thơ rồi. An Tiểu Như đại cười, ta có thể bỏ qua bất luận cái gì lĩnh vực quy tắc, cho nên các ngươi cực kỳ cho rằng nhất vi ngạo lực lượng, đối với ta không có tác dụng, mà các ngươi trực tiếp công kích, cũng sẽ bị ta trực tiếp hấp thu, hóa thành lực lượng của ta, bất luận cái gì giết không chết lực lượng của ta, chỉ biết làm cho ta trở nên càng cường đại hơn. Phương Vân nhưng lại không cho là đúng, quay đầu nhìn về phía Lôi Đình Vương cùng Phong Bạo Vương, ta muốn dùng tính cách của các ngươi, chắc có lẽ không đối với lúc trước hứa hẹn nuốt lời, chỗ để làm chúng ta nô buộc, tự do các ngươi làm thay, đem cái này yêu nữ cầm xuống a. Bất quá nhớ rõ không muốn thương tánh mạng của nàng. Các ngươi đã có bực này thực lực, không cần chúng ta cái này hai người thủ hạ bại tướng thêm nữa sỉ nhục, các ngươi đại có thể chính mình động thủ, chúng ta cho dù lên, cũng không có thể thắng được yêu nữ này. Lôi Đình Vương tức giận nói nói, hai người các ngươi liên thủ, tiêu nhất định có thể còn hơn nàng, nàng không có nàng nói lợi hại như vậy, hơn nữa các ngươi cũng không muốn đem nàng tưởng tượng kinh khủng bực nào. Phương Vân lạnh nhạt nói ra, cho dù hai người chúng ta công kích cũng là vô sự vô bổ, nàng căn bản là miễn dịch công kích của chúng ta, hơn nữa ngược lại sẽ hấp thu lực lượng của chúng ta, sau đó trái lại đối phó chúng ta. Tốt xấu các ngươi cũng sống như vậy một bó to tuổi thọ rồi, thế nhưng mà như vậy điểm dễ hiểu đồ vật, vì cái gì tiểu là nhìn không ra đây này. Từng sinh mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn xem hai người, chính là một hai lần khuất nhục thất bại, tiểu đem lòng tự tin của các ngươi đả kích thương tích đầy mình rồi, các ngươi nhân loại thật sự là yếu ớt. Nói rất hay như ngươi không phải nhân loại đồng dạng. An Tiểu Như cười nhạo nói. Nha đầu, ngươi nói chúng ta không có phát hiện cái gì. Lôi Đình Vương lại theo từng sinh đích thoại ngữ ở bên trong, nghe ra vài phần đoan nghi. Dù sao hắn cũng theo trên tâm lý tiểu không ủng hộ An Tiểu Như như vậy tồn tại, trong giới tự nhiên là có thêm nào đó cân đối, không có khả năng tuyệt đối vô địch tồn tại, tất nhiên đều tồn tại có chút cân đối tính, giống như là nhược điểm, chỉ là bọn hắn không có phát hiện. Mà từng sinh cùng Phương Vân đã biến hiện ra phi phàm tính chất đặc biệt, cho nên bọn hắn phát hiện An Tiểu Như nhược điểm, cũng không có gì kỳ quái địa phương. Các ngươi tự mình xúc tu, có thể thò ra nàng sâu cạn, chẳng lẽ các ngươi liền cái này chút dũng khí đều không có sao? Từng sinh kích thích hai người. Lôi Đình Vương cùng Phong Bạo Vương hiển nhưng bị từng sinh ngôn ngữ đả động, chỉ là trong nội tâm vẫn có một chút phiền phức khó chịu, dù sao hai người bọn họ mấy tuổi cũng không nhỏ rồi, lại để cho hai người bọn họ liên thủ đi khi dễ một cái tiểu cô nương. Mặc dù nhưng tiểu cô nương này không thể dùng người bình thường tiêu chuẩn đến cân nhắc, thế nhưng mà chuyển đi, đều không thế nào êm hay. Đặc biệt là bọn hắn đối với cái này đặc biệt không có có lòng tin, thắng còn dễ nói, thế nhưng mà nếu như thua, như vậy đã có thể ném đi được rồi mặt. Hai người các ngươi lão giả kia còn có xấu hổ hay không, muốn hai cái khi dễ ta một cái sao? An Tiểu Như giận dữ mắng mỏ khe nói. Lôi Đình Vương cùng Phong Bạo Vương lại lộ ra vẻ nghi hoặc, liếc nhau, hiển nhiên là hai người đều nghĩ đến một khối đi. Lúc trước vênh váo tự đắc An Tiểu Như, căn bản là không đem bọn hắn để vào mắt, thế nhưng mà vì cái gì đang nhìn đến bọn hắn sắp liên thủ thời điểm, lại bắt đầu mở miệng lạnh chào, cái này tựa hồ thật sự có chút ít bất thường. Hiển nhiên, An Tiểu Như là sinh lòng kiên kỵ, bằng không thì không sẽ như thế mở miệng tương kích. Đại ca, lần này không cần ngươi ra tay, ta đến sẽ cùng nàng phân cao thấp. Phong Bạo Vương ánh mắt lập lòe nhìn xem An Tiểu Như. Ngươi nhìn ra đoan nghi rồi hả? Lôi Đình Vương kinh ngạc mà hỏi. Xem như nhìn ra một điểm rồi, nếu như ta không có đoán sai Phong Bạo Vương cũng không xác định, tự để cho ta đi trước xác minh thoáng một phát ý nghĩ trong lòng. An Tiểu Như sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng, hoàn toàn không có lúc trước cái chủng loại kia ngạo mạn cùng khinh thị, nhưng lại chủ động lui ra phía sau, làm như đang trốn tránh sắp chiến đấu. Ngươi nếu không phải muốn bị thương, hiện tại tiểu nhận thua tốt rồi, bằng không thì ta có thể không bảo đảm bọn hắn hội hạ thủ lưu tình, thiếu cánh tay gãy chân đều là nhẹ, nếu là nhất thời thất thủ. Nhưng là không còn cơ hội sống lại. Phương Vân ở một bên nhìn có chút hả hê nói. Mèo khóc chuột. Giả nhân giả nghĩa. An Tiểu Như nghiến răng nghiến lợi khe nói, nàng giờ phút này tình cảnh không ổn, từng sinh cùng Phương Vân thực lực sâu cạn khó dò, hơn nữa lại nhìn ra nhược điểm của nàng. Một khi nhược điểm của nàng bị công bố ra, nàng liền đem triệt để bị thua, ngay cả chạy trốn cơ hội đều không có. Đừng tìm nàng nói nhảm, hai người các ngươi cùng tiến lên. Từng sinh không kiên nhẫn nói, cho mặt không biết xấu hổ. Vậy hay để cho nàng không mặt mũi gặp người. Bất quá, đương bọn hắn toàn tâm đầu nhập trong chiến đấu, liên thủ lúc thức dậy, chỗ sinh ra sức bật, là không thể khinh thường. Bởi vì vì bọn hắn nhất chỗ cường đại, cũng ngay tại ở liên thủ về sau hiển hách uy danh, Lôi Đình Phong Bạo. Bọn họ là lĩnh vực, tất cả đều là tính công kích lĩnh vực, hơn nữa là phi thường rất thưa thất có thể tổ hợp lĩnh vực, loại này lĩnh vực tổ hợp lên uy lực, là không cách nào hình dung. Cái này cùng điệp ra thức lĩnh vực bất đồng. Lúc trước Phương Vân được chứng kiến diệt thế người giáo hội điệp ra lĩnh vực, thế nhưng mà mấy cái hoàng giả điệp thêm lên lĩnh vực, cũng không kịp Phong Bạo Vương cùng Lôi Đình Vương lĩnh vực tổ hợp. Cái này không chỉ là đơn giản một cộng một chắc chắn, tại lĩnh vực của bọn hắn hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ lập tức, thiên địa đều tại lắc lư, bao cát hóa thành một cái cự đại hắc long, liên tiếp lấy trời cùng đất chính giữa, sấm sét xỏ xuyên qua chỉnh đầu hắc long, điên cuồng hướng phía An Tiểu Như đánh tới. An Tiểu Như sắc mặt đã trở nên cực kỳ khó coi, trên người da lông tại thi hành hạ trong cuồng phong, ẩn ẩn sẽ rách đau nhức, cho dù còn chưa chạm đến, chỉ cần là kinh khủng kia uy áp, tựu lại để cho gương mặt của nàng đều bị cuồng phong áp bách và mèo. Nàng bất trụ lui ra phía sau, cái này căn bản cũng không phải là nàng có thể chạm đến lực lượng, trên người của nàng, da lông đã ở phi tốc chuyển đổi lấy nhan sắc. Cuối cùng nhất, ánh mắt của nàng lóe lên, thân hình cực nhanh mà qua, hướng phía Phương Vân phóng đi. Hiển nhiên, nàng là muốn mượn Phương Vân tránh né Lôi Đỉnh Vương cùng Phong Bạo Vương công kích, cho dù nếu không thế, cũng có thể kéo lấy Phương Vân cùng chết. Bất quá nàng lại không có dự liệu được Phương Vân thực lực, Phương Vân một tay lấy An Tiểu Như ân tại nguyên chỗ, đã tới chỗ này, vậy thì đừng chạy thoát. An Tiểu Như ra sức chống cự, thế nhưng mà Phương Vân lực lượng lại như núi đỉnh một loại, một mực giam cầm lấy cước bộ của nàng, cái này làm cho nàng rất cảm thấy áp lực, loại này áp lực có thể so sánh Lôi Đỉnh Vương cùng Phong Bạo Vương liên thủ công kích, càng thêm áp bách. Vung tay, ngươi muốn cùng chết sao? An Tiểu Như thật sự nóng nảy, lại như vậy xuống dưới, nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi tới ta cái này, không phải là muốn kéo lấy ta cùng chết sao? Ta sẽ thanh toàn ngươi. Ta không muốn chết. Ta không muốn chết. An Tiểu Như hoảng sợ kêu to, nàng đột nhiên phát hiện, thế cục đã hoàn toàn đã mất đi khống chế, nàng thậm chí không cách nào chiến thắng ở đây bất cứ người nào. Nàng những năm này chỗ truy tìm, nàng những năm này chỗ vẫn lấy làm ngạo đồ vật, lại là như thế không chịu nổi một kích. Nàng cho là mình sớm đã vượt qua phàm nhân, nàng đã là tiếp cận thần tồn tại, thế nhưng mà nàng cũng tại trong vòng một ngày, phát hiện mình lại như thế nhỏ yếu, như thế không có ý nghĩa. Đã muộn. Phương Vân lạnh nhạt nói ra, hắn sẽ không đối với An Tiểu Như sinh ra nửa phần thương cảm, bởi vì hắn thương cảm chỉ biết lưu cho, hiểu được thương cảm người. Thế nhưng mà, một thân ảnh lại chắn An Tiểu Như trước mặt, cái kia nhất không ứng nên xuất hiện thân ảnh, cái kia có lẽ đã chết mất người. Tây Như Băng. Cuồng phong đột nhiên dừng lại. Lôi đình yên tĩnh, Tây Như Băng quay đầu lại, nhìn xem An Tiểu Như con mắt, cùng cái kia không cách nào tưởng tượng thân ảnh. Trong mắt lộ ra một tia thất vọng, hồi lâu, hắn mới mở miệng hỏi, những năm này ta mang ngươi bái kiến những danh y lìa kia, vì cái gì tất cả đều nói ngươi sống không quá 18 tuổi. Vì tánh mạng của bọn hắn. An Tiểu Như lãnh khốc nói, không có nửa điểm ấy nấy, ngược lại càng phát ra cựu thị nhìn xem Tây Như Băng, xem ra hết thảy đều là các ngươi tự đạo tự diễn xiếc. Chính là vì bức ta lộ ra chính thức hình thái. Tây Như Băng không nói gì, bởi vì chính hắn cũng không nghĩ tới, chính mình rõ ràng không có chết, hắn nằm dạp trên mặt đất thời điểm, cùng đợi tử vong đến, thế nhưng mà hắn đột nhiên phát hiện, Phương Vân cùng Tường Sinh, căn bản là không có ý định lại để cho hắn chết như vậy. Thế nhưng mà, hắn lại không thể động không thể nói chuyện, chỉ có thể như một cái người xem đồng dạng, nhìn xem An Tiểu Như biểu diễn nàng lánh khóc cùng vô tình. Ngươi đấu bất quá bọn hắn. Ngươi đi đi. Tây Như Băng ngăn lại Phương Vân phía trước, than nhẹ một tiếng nói ra. Chương 794, nhân sinh mới. Ngươi cái này một tên lường gạt, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Sẽ không bỏ qua các ngươi bất cứ người nào. An Tiểu Như nghiến răng nghiến lợi. Nàng không có nghĩ qua chính mình, chính là cái lớn nhất nói dối người. Ngược lại một mặt chỉ trích lấy Tây Như Băng, nàng không có chút nào áy náy, bởi vì nàng chính là người như vậy. Nàng lừa gạt tất cả mọi người là đương nhiên, lại không thể dễ dàng tha thứ người khác phản bội. Tuy nhiên đây hết thể cũng không phải Tây Như Băng mong muốn ý phát sinh, thậm chí chủ đạo người là Phương Vân cùng Tường Sinh, thế nhưng mà hắn lại vẻ mặt tay nấy. Dù sao hắn mới được là người trong cuộc, hắn sẽ đem tất cả chịu tội đều ôm tại trên thân thể, túi đầu không có đi giải thích phát sinh hết thảy. An Tiểu Như tựa hồ là bắt được Tây Như Băng tay cầm đồng dạng, nàng lẽ thẳng khí hùng chỉ vào Tây Như Băng, ngươi không phụ lòng phụ thân của ta sao, không phụ lòng. Ngươi nếu không phải cam tâm, hiện tại tiểu giết ta đi. Tây Như lạnh như băng tĩnh nhìn xem An Tiểu Như, kỳ thật tại hắn biết đạo An Tiểu Như cũng không có chính thức tánh mạng chi nguy thời điểm, hắn đã âm thầm nhẹ nhàng thở ra rồi, ít nhất đã gặp nàng có thể khỏe mạnh còn sống, so cái gì đều trọng yếu. An Tiểu Như trong mắt sát cơ hiện lên, thế nhưng mà Phương Vân cùng Tường Sinh lại tại sau lưng cười lạnh một tiếng, An Tiểu Như sát cơ chợt giảm. Nếu muốn giết Tây Như băng, còn phải ngửi qua hai người này, có hai người bọn họ tại, ít nhất sắp tới ở trong, là không thể nào giết Tây Như băng. Trên thực tế, Tây Như Băng từ đầu đến cuối, đều không có làm qua thua thiệt An Tiểu Như sự tình, thế nhưng mà An Tiểu Như lại không cam lòng. Nàng đem hết thể sai lầm, đều quy tội Tây Như Băng trên đầu, thậm chí đem chính mình không như ý, đều cho rằng là Tây Như Băng nguyên nhân. Ngươi không phải là muốn tìm một cái phản giết ta lấy cơ sao, ta sẽ không cho ngươi cơ hội này, chờ ta đầy đủ cường đại thời điểm, ta hội trở lại, đến lúc đó các ngươi một cái đều đừng muốn chạy trốn. Đã người trong cuộc đều không muốn lại tiếp tục dây dưa xuống dưới, Lôi Đình Vương cùng Phong Bạo Vương tự nhiên cũng tiểu dừng tay, không hề khó xử An Tiểu Như. Chỉ là, Lôi Đình Vương hiển nhưng vẫn còn có chút khó hiểu, không rõ vì cái gì đương hai người bọn họ liên thủ thời điểm, An Tiểu Như mà bắt đầu trốn tránh, coi hắn lúc trước biểu hiện ra ngoài năng lực đến xem, tuyệt đối không ngất chút thực lực ấy mới đúng, hoàn toàn có thể lực khắc hai người bọn họ, không có khả năng như thế không hề có lực hoàn thủ. Ba vị, cứ như vậy buông tha nàng, tương lai hẳn là hòa lớn, cẩn thận là hơn. Lôi Đình Vương nhắc nhở. Nàng, không đáng giá nhắc tới. Từng sống muội cười nói, bất quá là ỷ vào đặc dị thể chất, cho rằng có thể chính thức vô địch thiên hạ, nhưng lại không biết trên đời này so nàng mạnh người quá nhiều. Vậy sao? Các ngươi tự nhiên là độc lĩnh làm dáng, thế nhưng mà có thể đủ thắng quá người của nàng, thật đúng là không nhiều lắm. Lôi Đình Vương cười khổ nói, ta đến bây giờ cũng không có minh bạch, nhược điểm của nàng rốt cuộc là cái gì? Đại ca, ngươi đã quên vừa rồi nàng muốn ngươi hạ độc thủ thời điểm, ta bắn ra hai đạo phong nhận à? Nhớ rõ, thì tính sao? Lôi Đình Vương khó hiểu hỏi ngược lại. Nếu như nàng thật sự có thể miễn dịch cùng hấp thu bất luận cái gì công kích, cũng sẽ không biết tận lực tránh qua, tránh né, cho nên ta lúc ấy cũng đã suy đoán, nàng cũng không phải là chính thức tuyệt đối miễn dịch. Phong Bạo Vương nói ra. Thế nhưng mà, nàng lúc trước đích thật là tại toàn lực của ta công kích đến lông tóc ít bị tổn thương, nhưng lại hấp thu của ta lôi đỉnh chi lực. Ngươi không có chú ý tới nàng lúc trước cải biến trên người mình ra lông nhan sắc ấy ư, ta muốn nàng nhất định là thông qua loại phương thức này, đem thân thể cải biến thành, có thể chống cự cùng hấp thu lôi đỉnh chi lực thể chất, cho nên công kích của ngươi mới có thể thất bại, ngược lại bị nàng hấp thu, mà nàng tại cùng một thời gian nội, chỉ có thể chống cự cùng hấp thu một loại thuộc tính công kích, cho nên khi của ta phong hệ công kích phát động thời điểm, coi như là nàng cũng muốn tránh. Né. Phong Bạo Vương nói ra. Hay vẫn là ngươi cái này để xem thông thấu. Phương Vân vừa cười vừa nói, trong các ngươi bất kỳ một cái nào đi cùng nàng quyết đấu, cũng khó khăn trốn bại vòng kết cục, chỉ có huynh đệ các ngươi liên thủ, mới có phần thắng. Cho nên khi chúng ta liên thủ thời điểm, nàng mới có thể lùi bước sợ hãi. Lôi Đình Vương giật mình. Từng sinh chỉ vào Lôi Đình Vương đạo, trên thực tế, nàng tại bị ngươi công kích thời điểm, ngươi nên nghĩ tới. Vì cái gì? Khi đó chỉ là của ta một người công kích, nàng có lẽ không tồn tại nhược điểm. Ngươi một quyền kia uy lực, cũng không chỉ là đã bao hàm lôi đỉnh chi lực, cái loại này lực đạo cũng đủ để đem nàng trọng thương. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, ngươi cái kia toàn lực một quyền, nàng y lìa nguyên nhận lấy không nhỏ trọng thương sao? Bất quá về sau nàng lại dựa vào hấp thu ngươi lôi đỉnh chi lực, đến chữa trị thân thể của mình, cho nên ngươi mới có thể sinh ra một loại ảo giác, nghĩ lầm nàng có thể kháng cự hết thể tổn thương, hơn nữa có thể hấp thu đã bị tổn thương. Thì ra là thế. Lôi Đình Vương bừng tỉnh đại ngộ. Cũng không phải Lôi Đình Vương so Phong Bạo Vương nộ tính chênh lệch, chỉ là ở chỗ vào trước là chủ quan niệm, lại để cho hắn sinh ra ảo giác. Mà trên thực tế, loại này ảo giác cũng là An Tiểu Như cố ý tạo thành, một khi bị vạch trần nội tình, như vậy nàng đặc thù chỗ, cũng không sao vốn liếng đáng nói rồi. Đối mặt một địch nhân, hoặc là một loại chỉ một thuộc tính công kích địch nhân thời điểm, hoàn toàn chính xác có thể nói là gần như vô địch tồn tại, thế nhưng mà một khi là nhiều thuộc tính địch nhân, hoặc là nhiều địch nhân thời điểm, nàng cũng chưa có bất luận cái gì ưu thế. Nàng bất tử chi thân cũng chỉ là dựa vào hấp thu công kích đến thu hoạch, mà không phải càng đánh càng mạnh loại hình. Cái này là tự nhiên cân đối, thiên địa giao phó nàng vượt quá thường nhân thiên phú đồng thời cũng cho nàng thật lớn hạn chế. Từ đầu đến cuối, nàng cũng không từng sử dụng qua lực lượng của mình, có thể nhìn ra, nàng không có thuộc tại lực lượng của mình, hoặc là nói nàng không cách nào tu luyện. Phương Vân chỉ vào Tây Như Băng nói ra, bắt đầu từ hôm nay, hắn tiểu là chủ tử của các ngươi, mệnh lệnh của hắn tiểu là mệnh lệnh của chúng ta, các ngươi phải bảo vệ an toàn của hắn, hắn có vấn đề gì, ta tiểu cầm các ngươi trị tội. Trên thực tế, Phương Vân cùng từng sinh thu bọn hắn làm nô buộc, vì chính là đem bọn hắn cho Tây Như Băng đường tùy tùng. Trước biểu hiện của bọn hắn đến xem, tâm tính của bọn hắn tuyệt không phải ác nhân, mặc dù có chút chính nghĩa cố chấp, tuy nhiên lại cũng là lo liệu ngay thẳng, đặc biệt là cuối cùng huynh đệ đều chịu vì đối phương hy sinh, cùng Tây Như Băng tính cách cực kỳ tương xứng. Cho nên Phương Vân cùng từng sinh mới bay lên ý nghĩ như vậy, hôm nay Tây Như Băng thế nhưng mà quang minh thần, tuy nhiên trước mắt mà nói, hay vẫn là tương đương nhỏ yếu, thế nhưng mà một ngày kia, chắc chắn chính thức leo lên thần đàn, trở thành chói mắt nhất thần. Mà đạo của hắn lộ tất sẽ không nhẹ nhõm, cần phải có người bảo vệ, Phương Vân cùng từng sinh cũng không thích hợp làm hắn che chở người. Không nói bọn hắn đều có riêng phần mình việc cần hoàn thành, chỉ cần là thực lực của bọn hắn, tiểu sẽ khiến Tây Như Băng con đường trở nên không hề bụi gai. như vậy tiểu không khả năng chính thức lịch lãm rèn luyện đến Tây Như Băng, ngược lại sẽ hại hắn. Lôi Đình Vương cùng Phong Bạo Vương thực lực không kém, thế nhưng mà lại không đến tuyệt cường tình trạng, tại Tây Như Băng yếu đích thời điểm, có thể để bảo vệ hắn, tại hắn tiến bộ thời điểm, có thể đề điểm hắn, đồng thời cùng hắn cùng nỗ lực trung tiến. Hơn nữa tương lai Tây Như Băng một người đắc đạo, gà chó lên trời, bọn hắn cũng sẽ biết đạt được rất cao thành tựu. Lôi Đình Vương cùng Phong Bạo Vương cũng không có cự tuyệt, đã đáp ứng Phương Vân cùng Từng Sinh, bọn hắn sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Bọn hắn chính là một kẻ hoang dã, tuy nhiên cũng đã là trăm tuổi quá mức, thế nhưng mà sống thêm mấy trăm tuổi, cũng không phải là không được, trăm năm thời gian vội vàng mà thôi, cũng không phải là hoàn toàn hạn chế tương lai của bọn hắn. Còn nữa, Phương Vân cùng Từng Sinh chỗ biểu hiện ra ngoài thâm bất khả chắc thực lực, lại để cho bọn hắn căn bản cũng không có cơ hội cự tuyệt. Phương Vân, Từng Sinh, có phải hay không các người muốn rời đi? Tây Như Băng sắc mặt lại vui vẻ không, hắn làm như thấy được sau đó không lâu tương lai, ba người hình cùng người lạ bộ dạng. Tạm thời không biết. Ít nhất tại người của chúng ta đã đến trước, ta sẽ không rời đi. Phương Vân nghiêng nhìn phương xa, hắn vốn hẳn nên đã sớm đến, thế nhưng mà vì cái gì đợi lâu như vậy, hắn còn chưa từng đã đến. Ngươi tại chờ cái gì người, nếu là ngươi nguyện ý, ta ngược lại là có thể giúp ngươi nhìn một cái. Thường sinh không cho là đúng nói. Không cần, dù sao nhiều này một ít thời gian cũng không có gì lớn, vừa vặn Như Băng cái này vẫn không thể ly khai, dứt khoát sẽ thấy nhiều dừng lại chút ít thời gian. Của ta sự kiện kia, ngươi thế nhưng mà đã đáp ứng. Xem như đã đáp ứng, thế nhưng mà ta còn có một điều kiện. Phương Vân nói ra. Điều kiện gì? Đến lúc đó nói sau. Điều kiện này có thể không được phép các ngươi cự tuyệt. Chúng ta. Khẩu vị của ngươi thật đúng là không nhỏ. Thường sinh meo mắt lại nói ra. Dạ tâm của ta càng lớn. Chúng ta bây giờ đi nơi nào? Tây Như Băng hoàn toàn không có chủ kiến mà hỏi. Đương nhiên phải đi chơi. Hôm nay ngươi cũng không có gánh nặng. Không cần lo lắng ngươi cái kia tiểu sư muội bệnh chết. Có thể yên tâm vui đùa. Thường sinh tự đắc nói. Chơi à? Đúng vậy a, ta chưa từng có hảo hảo buông lòng đã qua. Các ngươi đi qua thanh lâu sao? Phương Vân cười hỏi. Từng sinh nhưng lại hai mắt tỏa ánh sáng, Tây Như Băng thì là vẻ mặt hồng nhuận phân phớt, túi đầu loạn trọng, không dám đi nhìn thẳng Phương Vân. Cái kia chúng ta tiểu đi thanh lâu. Phương Vân cười hì hì nhìn xem hai người, đồng thời lại quay đầu lại mắt nhìn Lôi Đình Vương cùng Phong Bạo Vương. Các ngươi có đi không? Chúng ta cũng đã là trăm tuổi lão già kia rồi, địa phương nào không có đi qua. Lôi Đình Vương ngược lại là không cho là đúng, mỉm cười nói ra. Vậy thì cùng đi. Tốt tốt, ta sống lâu như vậy, còn chưa có đi qua thanh lâu Từng Sinh hương phấn nhất. Cái này không được tốt ta, cái kia loại địa phương. Có cái gì được không, ngươi nếu là trong nội tâm tổn lấy xấu xa tâm tư, cái kia chính là cái tàng ô nạp cấu địa phương. Nếu là ngươi chỉ là đi buông lỏng tiêu khiển, cái kia chính là cái tình thơ ý họa, phong hoa tuyết nguyệt địa phương. Phương Vân thuận miệng nói ra. Xem ngươi ngược lại là đối với thanh lâu rất quen thuộc nha. Ta 4 tuổi cũng đã ra vào kỹ viện rồi. Ngươi nói ta có thể chưa quen thuộc sao? Chúng ta thật đúng muốn đi thanh lâu tầm hoan. Tầm hoan không tìm vui cười, bi hoan ly ca khổ trong đếm. Ngươi không đi giải những tất cả mọi người kia, như thế nào lại để cho tất cả mọi người tín ngưỡng ngươi? Kỳ thật Phương Vân mục rất đơn giản, tự là mang theo một nhóm người đi tầm hoan tác nhạc. Từ loại nào góc độ mà nói, hắn còn là một người, là người tiểu cần phải buông lỏng. Trên thế giới này, buông lỏng địa phương không nhiều lắm, thanh lâu vừa mới tiểu là trong đó một chỗ. Không cần quá nhiều lý do. Không cần quá nhiều lấy cớ, nhân sinh đắc ý tu tận hoàn, để ăn mừng Tây Như Băng tân sinh, cũng vì hắn siêu thoát. Chương 795, Vô Lương Đại Thiếu. Đây là trong sa mạc một tòa thành thị, cái này tòa tên là Cây Dâu Phách Cổ Thành, là cả Tây vực văn hóa trung tâm, cũng là vài vạn năm đến, cơ hồ không có bị sa đọa tà thần ăn mòn qua thành trì. Cái này nguyên nhân trong đó, không chỉ là bởi vì này tòa thành trì tất cả thủ hộ giả, cường đại vô cùng. Bất kỳ một cái nào cây dâu phách cổ thành bên trong đích thủ hộ giả, đều có thể một mình cùng một vị hạ vị thần địch nổi tình trạng. Đương nhiên, ngoại trừ tất cả thủ hộ giả cường đại bên ngoài, càng nguyên nhân chủ yếu hay vẫn là bởi vì, cái này cây dâu phách cổ thành, là hỏa thần quê cũ, cái kia bị ánh sáng chói lọi cùng nóng bỏng tán tụng lấy thái dương thần, tự là tại trong thành trì này sinh ra đời. Bình thường mà nói, đại bộ phận thần chi cũng sẽ không có cái gọi là sinh ra đời đấy, huống chi là trí cao chủ thần. Thế nhưng mà hỏa thần nhưng lại cái ngoại lệ, vô số điển tịch ghi lại hắn sinh ra đời, hắn phát triển, cuối cùng leo lên thần quyền đỉnh phong. Cũng có một loại thuyết pháp là, ở chỗ này sinh ra đời, cũng không phải là chính thức hỏa thần, mà là phân thân của hắn. Bất quá tại từng thời đại, đều có vô số quyền uy học giả, bọn hắn tổng hội đưa ra mới đích quan điểm. Mà cái này tòa mặc dù là vài vạn năm về sau, Y Liễu Nguyên bị ánh sáng chói lọi bao phủ thành trì, đại biểu cho Tây vực hưng thịnh cùng suy yếu. Phồn hoa trên đường phố, dòng người như nước chảy, đặc biệt là giờ phút này đã là lúc nửa đêm, bên đường cửa hàng đặc biệt náo nhiệt, hoàn toàn không thua bởi trên thế giới bất luận cái gì một tòa thành phố lớn. Phương Vân một đoàn người tùy ý đi đi lại lại tại náo nhiệt trên đường phố, rộng rãi đường đi, Y Liễu Nguyên không thể hoàn toàn dung nạp xuống như thế rộng lượng dòng người. Tất cả mọi người rất tùy ý, chỉ có Tây Như Băng, Y Liễu Nguyên do dự, sắc mặt có chút trì độn, chúng ta thật sự muốn đi Thanh Lâu sao? Thật sự muốn đi không? Mọi người cười nhạo không ngớt, cái gọi là Thanh Lâu, kỳ thật cũng chỉ là Phương Vân thuận miệng chuyện phiếm, bọn hắn việc này chỉ là vì giải sầu, hoặc là nói là vì cho Tây Như Băng buông lỏng đùa nghịch vui cười, cũng không phải là nhất định phải đi Thanh Lâu. Liên từng sinh tiểu cô nương này còn không sợ, ngươi một đại nam nhân, có cái gì phải sợ? Phương Vân khinh bỉ nhìn Tây Như Băng. Như Băng, ta và ngươi nói, nam nhân này a. Lần thứ nhất tổng là có chút khiếp đảm, chẳng qua nếu như ngươi đã qua lần thứ nhất, đáng tin ngươi hội yêu mến loại cảm giác này, không thể tự thoát ra được trầm mê. Dọc theo con đường này, Lôi Đình Vương cùng Phong Bạo Vương đã cùng ba người hôn tư thục, trong quan niệm của bọn hắn, cũng không có cái gọi là chủ tớ có khác, trong ngôn ngữ ngược lại là thường dùng trưởng bối tự cho mình là. Người không phong lưu hưởng thiếu niên, năm đó huynh đệ chúng ta hai người còn chưa trở thành hoàng giả thời điểm, thế nhưng mà trong muôn hoa qua, tuy nhiên gần vài thập niên ít có hoa nở. Nhưng khi năm lưu lại phong lưu trướng, là hoa nở đại lục, mưa móc nhập giang hà. Hai người chậm rãi mà nói, nói khoác lấy kể ra lấy năm đó phong lưu chuyện cũ, từng sinh nhưng lại không cho là đúng. Hai người các ngươi lão già kia, cho dù tuổi trẻ 100 tuổi, cũng là cao lớn thu cạnh bộ dáng, có thể câu dẫn cái gì đàng hoàng thiếu nữ. Tiểu nha đầu biết cái gì, nam nhân chính thức mị lực cũng không phải là dựa vào khuôn mặt, ngươi xem như băng cái này tiểu bạch kiểm, hắn lớn lên là tuấn tú, cũng không thấy hắn có cái gì đào hoa đến. Những lời này lập tức lại để cho Tây Như Băng nguyên bản phiêu miểu lòng tự trọng đã bị đả kích thật lớn, lập tức nghẹn đỏ mặt kêu la nói, ai? Ai nói ta không có đào hoa rồi? Từng sinh phốc một tiếng, nhịn không được trong nội tâm vui vẻ, Tây Như Băng thật đúng là như hai người nói như vậy, du một đầu, không duyên cớ lãng phí một trường khí khái hào hùng tuấn lãng gương mặt, hết lần này tới lần khác là tảng đá. Ta thực sự Tây Như Băng cắn răng cãi chảy cãi cối nói, thế nhưng mà không có người tin tưởng hắn. Như Băng. Ta minh bạch. Nam nhân đối mặt loại vấn đề này, tổng thì không cách nào buông tôn nghiêm, thế nhưng mà ngươi liền hướng tịch ở chung được nhiều năm như vậy tiểu sư muội đều làm không được, tội gì tại trước mặt chúng ta mạnh mẽ giữ lại mặt đây này. Tại đây vấn đề bên trên, chỉ cần có con mắt đều minh bạch, Tây Như Băng sớm đã không nể mặt rồi. Phương Vân từ trong lòng móc ra mấy miếng kim tệ, nhét vào Tây Như Băng thu trong, chứng kiến phía trước tiệm rượu lầu các bên trên uống rượu thiếu nữ sao. Xem. Thấy được, ngươi muốn như thế nào? Tây Như Băng vừa nhìn thấy Phương Vân trên mặt cười xấu xa, trong nội tâm tiểu là một hồi thưa dạ bất an. Ngươi không phải muốn biểu hiện ra nam nhân tôn nghiêm sao, ngươi dùng cái này mấy miếng kim tệ, theo đuổi người thiếu nữ kia. Phương Vân nói ra, nếu như ngươi có thể ở đêm nay ở trong phá thân, ta đây tiểu tin tưởng ngươi thật sự có đào hoa. Cái này, này làm sao có thể? Ta lại không biết cô bé kia, sao có thể? Ngươi nếu cảm thấy khó xử, vậy thì cầm cái này mấy miếng kim tệ. Đi bên phải cái kia ra Thanh Lâu, dù sao ta chỉ muốn ngươi đêm nay phá đêm đầu tiên, mặc kệ ngươi đối với giống ai. Phương Vân vừa cười vừa nói. Điều này chẳng lẽ chính là ngươi trước kia nói hoa trước dưới ánh trăng cùng dùng tiền ngày sau khác nhau sao? Lôi Đình Vương tiếu ha ha nói. Miệng chó nhà không ra ngà voi. Thường sinh trừng mắt nhìn Lôi Đình Vương. Đúng vậy a, loại này hạ lưu sự tình bẩn thỉu, ta sao có thể làm? Tây Như Băng cho rằng Thường sinh đứng tại hắn trận doanh. Thế nhưng mà từng sinh hạ một câu, tiểu lại để cho Tây Như Băng vừa mới bay lên hy vọng triệt để tan vỡ rồi. Ta đánh cuộc hắn đêm nay phá không được thân xử nam, tiểu đánh bạc chúng ta giao dịch kia. Đánh bạc. Phương Vân sảng khoái đáp ứng, hai người các ngươi đánh cuộc hay không? Có đánh bạc có cục, đây mới là nhân sinh, chúng ta cũng đánh bạc. Tiểu đánh bạc chúng ta cái kia 100 năm nô buộc thời gian, thắng thua thêm giảm nửa này nửa nọ. Ta không quản các ngươi, ta mới sẽ không thành vi các ngươi đối với đánh bạc công cụ. Tây Như Băng oán hận nói, quay đầu bước đi. Ta mặc kệ hắn đánh cuộc hay không, dù sao hắn đêm nay nếu không có phá thân, vậy cho dù là ta thắng rồi. Phương Vân nhìn xem Tây Như Băng bóng lưng rời đi, hô một tiếng, ngươi liền cái này chút dũng khí đều không có sao. Hoặc là nói ngươi ưa thích hay vẫn là tiểu sư muội của ngươi. Tây Như Băng đột nhiên dừng bước lại, ta không có ưa thích tiểu sư muội. Ta một mực đem nàng đương muội muội đối đãi. Nha, là thế này phải không? Phương Vân ngữ khí kéo lao trưởng, như là tại nghi vấn Tây Như Băng trả lời đồng dạng. Ta là nói thật. Tây Như Băng nghiêm túc nói. Vậy ngươi chứng minh cho ta xem một chút. Cho dù ta muốn chứng minh, ta cũng sẽ không biết tùy tiện tìm nữ hải phá thần, như vậy đối với bất kỳ người nào đều không công bình. Cô bé kia xinh đẹp không? Phương Vân chỉ vào trên lầu các kia uống rượu thiếu nữ, nhẹ trang phấn trang điểm tốt nhan, xuân xanh hiên ngang phong độ tư thái. Tây Như Băng không tự giác theo Phương Vân chỗ chỉ phương hướng nhìn lại, không khỏi gật gật đầu, xinh đẹp. Nàng kia xứng với ngươi sao? Ta cũng không phải cái gì cao quý chi nhân, lại có cái gì xứng đôi không xứng với hay sao? Cái kia không là được rồi, ngươi nam mới nàng diện mạo, càng không có gì thân phận có khác, lại có cái gì tốt bận tâm, cho dù chỉ là bởi vì thưởng thức nàng phương nhan, đi lên nhận thức một phen, cũng là khó không thể. Phương Vân cười khanh khách nói, vốn là không có gì, thế nhưng mà bị các ngươi lấy ra làm tiền đặt cược, ta lại không biết là như vậy sẽ có cái gì kết quả tốt. Đó là ngươi trong nội tâm xấu xa, nàng là đàng hoàng nữ tử, cũng không phải cái gì dâm hoa đáng phụ, ngươi đương nhiên không có khả năng cả đêm cùng với nàng chung phó Vu Sơn. Phương Vân mắt liếc, nghe ta, cố lấy dũng khí, đi lên cùng nàng nhận thức, cho dù không làm được tình nhân, làm một người bạn cũng chưa hẳn không thể. Thế nhưng mà, các ngươi tiền đặt cược. Lão già này không nói tất cả, hoa trước dưới ánh trăng cùng dùng tiền ngày sau, tùy ngươi lựa chọn. Phương Vân liếc mắt một bên thanh lâu, dù sao ngươi một đại nam nhân, chẳng lẽ thật sự muốn giữ gìn chính mình đồng nam thân hay sao? Đúng vậy à, ngươi nếu là không có cái này dũng khí một mình đi lên, cùng lắm thì chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ. Thường sinh cũng là không chịu cô đơn người. Nếu như Tây Như Băng cứ như vậy đi rồi, tuy nhiên thắng ván bài, tuy nhiên lại không có ý nghĩa gì. Vẫn là như vậy nhấc lên một ít sóng gió, mới phù hợp tâm ý của nàng. Cứ như vậy, tại Phương Vân cùng Tường Sinh lôi kéo xuống, Tây Như Băng ấm ở đi vào trong tiểu lâu. Chỉ là, trong tiểu lâu kín người hết chỗ, đừng nói tìm một cái lầu hai, tới gần thiếu nữ bên cạnh bàn, coi như là tùy tiện một cái bàn trống, đều tìm không thấy. Bất quá, Phương Vân cùng Tường Sinh lần này nhưng lại biểu hiện đầy đủ bá đạo, hoàn toàn chính là cá lớn thịt quê nhà thiếu niên hư hỏng biểu hiện. Tại lầu hai Phương Vân tùy ý quét mắt, đi đến thiếu nữ bên cạnh trước bàn, dùng sức một vỗ bàn, hét lớn một tiếng. Cái này bàn buồn thiếu ra coi trọng, lập tức cút cho ta. Trước bàn hai người xem ra cũng là dân chúng thấp cổ bé họng, xem xét Phương Vân hung thần ác sát biểu lộ, liền một bàn rượu và thức ăn đều không ăn rồi, lập tức húm núm quay đầu chạy trốn. Lầu hai tất cả mọi người hướng phía Phương Vân phóng tới chán ghét biểu lộ, hiển nhiên ở loại địa phương này, bất luận cái gì thời điểm, đều có thể đụng với loại này kỳ thật phối hợp thiếu niên hư hỏng. Đặc biệt là người thiếu nữ kia, trong mày, vốn là đầu tại chén rượu trong tay, hung dữ chụp trên bàn. Thanh âm vang vọng cả tầng lầu. Tường Sinh cười hì hì ngồi ở trước bàn, nhìn xem Phương Vân cái kia ác tục biểu diễn, Tây Như Băng đã có chút sợ Phương Vân náo sự, nếu như hắn thực náo, còn thật không có người ngăn được hắn. Phương Vân phiết quá mức, nheo mắt lại mắt nhìn thiếu nữ, tiểu nha đầu, ngươi có phải hay không không phục buồn thiếu gia? Thiếu nữ trừng mắt lạnh bó, trong mắt hàn quang chợt lóe lên, cút. Bằng không thì buồn tiểu thư đối với ngươi không khách khí. Được rồi Tây Như Băng liền vội vàng kéo Phương Vân, như thế nào tiến vào quán rượu? Ngươi tiểu thay đổi cá nhân đồng dạng. Phương Vân đẩy ra Tây Như Băng, nên ngang đi đến thiếu nữ trước mặt, ngược lại là rất duyên dáng, nhà ai cô nương. Ngày khác ta đi chỗ ở của ngươi tiếp tiếp. Và ngươi cũng xứng có biết không? Ngươi còn không biết bổn thiếu gia là ai à, trên đời này cũng không có bổn thiếu gia không xứng biết đến sự tình. Phương Vân trực tiếp ngồi ở thiếu nữ trước mặt không vị bên trên, một cước giấm nát hoành trên ghế đầu. Ta đã tính toán đã qua, như ngươi lại không biết phân biệt, coi chừng bổn tiểu thư một kiếm giải quyết ngươi. Đừng Tây Như Băng lập tức tiến lên, ngăn ở thiếu nữ trước mặt, ôn tồn nói, vị tiểu thư này không được tức giận, ta cái này huynh đệ ngày thường không phải như vậy, tiểu là vừa rồi. Vừa rồi tại địa phương khác uống chút ít rượu, cho nên thiếu gia tính tình lại đi tới, nhìn qua vị tiểu thư này tha thứ. Thiếu nữ mắt nhìn Tây Như Băng, xem ánh mắt của hắn chân thành tha thiết bình thản, vốn là sinh nộ trong lòng, thoáng bình tĩnh một ít, đưa hắn mang cách trước mặt của ta, lần sau nếu để cho ta nhìn thấy hắn. Đáng tin đánh chính là liền mẹ hắn đều không nhận biết hắn. Buồn thiếu gia hôm nay tiểu không đi. Chẳng lẽ lại ngươi thật đúng là dám động tay hay sao? Chương 796, giả đùa giỡn thực làm. Phương Vân ngang ngược vô lý, hiển nhiên là khơi dậy bầy nộ, trong tiểu lâu tất cả mọi người đứng, lộ ra vẻ chán ghét. Thiếu nữ đứng, muốn cho Phương Vân một bàn tay, khá tốt Phương Vân trốn nhanh, Tây Như Băng lập tức cầm chặt thiếu nữ thủ đoạn, không nên vọng động. Buông tay. Thiếu nữ dù sao hay vẫn là hoàng hoa khuê nữ. Không được phép nam tử xa lạ tùy ý chạm đến, lập tức đối với Tây Như Băng lộ ra vẻ giận dữ. Tây Như Băng lập tức phát hiện mình khuyết điểm, vội vàng buông tay, thế nhưng mà Phương Vân cũng tại trong lúc lơ đãng, đẩy đem Tây Như Băng đứng không vững, trực tiếp đem thiếu nữ phốc trên mặt đất. A thiếu nữ một tiếng thét lên, nâng lên một tay, tiêu phiến tại Tây Như Băng trên mặt, đẩy ra Tây Như Băng, phẫn nộ đứng, nộ chỉ tây như băng, ngươi lưu manh này, các ngươi đều là cùng. Ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Ta không phải cố ý, ta thực không phải cố ý. Tây như băng vẻ mặt khóc tang, ủy khuất nhìn xem thiếu nữ. Thiếu nữ căn bản không ngừng Tây như băng giải thích, tuy nhiên vừa rồi Tây như băng cử động, hoàn toàn không phải hắn cố tình hành vi, thế nhưng mà đối với thiếu nữ mà nói, nhưng lại không có thể tha thứ. Bị một người nam nhân trước mặt mọi người áp trên mặt đất, đối với nàng mà nói, là tuyệt đối nhục nhã. Đặc biệt là thân phận của nàng, tiêu tương đương với một loại khinh nhẫn, cho nên nàng đã rút ra bội kiếm của mình, chỉ hướng Tây như băng, đem kiếm của ngươi rút, ta không muốn giết một cái tay không tấc sắt người. Hắc hắc. Như băng. Nàng là muốn cùng ngươi quyết đấu, nếu như ngươi thua tiểu cưới nàng, nếu như nàng thắng, nàng gả cho ngươi. Phương Vân ở một bên nhìn có chút hả hê, Từng Sinh, Lôi Đình Vương cùng Phong Bạo Vương cũng đều là giống nhau biểu lộ, đám người kia đều là nhấc lên phong quái vũ người, chứng kiến cái này có náo nhiệt, càng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Thiếu nữ sắc mặt càng thêm khó coi, Phương Vân đây là trần trụi khiêu khích, thế nhưng mà nàng giờ phút này lại càng muốn giết Tây Như Băng. Ta không cùng ngươi quyết đấu. Như Băng. Ngươi là ngại tại đây quá nhỏ, sợ suy giảm tới người vô tội a. Phương Vân đánh gãy Tây Như Băng đích thoại ngữ, đoạt trước nói. Tốt, chúng ta tiểu đi trong thành thí luyện tràng quyết đấu, sinh tử do mệnh. Thiếu nữ sắc mặt âm trầm chăm chú, hoàn toàn không để cho Tây Như Băng cơ hội phản bác. Tây Như Băng căn bản là không muốn đi, thế nhưng mà Phương Vân cùng Từng Sinh lại mang lấy Tây Như Băng đi theo thiếu nữ sau lưng, làm vi một người nam nhân, nên đối với chính mình làm những chuyện như vậy phụ trách, đã ngươi điếm ố con gái người ta. Nên phụ trách đến cùng. Từng Sinh ở một bên hát đệm nói, đúng vậy a, người ta một cái hoàng hoa khuê nữ, cứ như vậy bị ngươi trước mặt mọi người cướp đi trinh tiết, ngươi nên phụ nhận trách nhiệm. Ta lại phản đối nàng làm cái gì, muốn ta phụ cái gì trách nhiệm. Phương Vân cùng Từng Sinh thanh âm không nhỏ, thế nhưng mà phía trước thiếu nữ ngược lại không có nghe được, mà Tây Như Băng thì thầm phàn nàn, lại như là gió thổi đồng dạng truyền vào thiếu nữ bên hai. Thiếu nữ dừng bước lại, nội trừng mắt nhìn Tây Như Băng, ngươi lưu manh này. Làm chuyện như vậy còn muốn chống chế sao? Ta thật không phải là cố ý, là hắn Tây Như Băng chỉ vào Phương Vân, muốn đem hắn khai ra đến. Ai biết Phương Vân ác nhân cáo trạng trước, Như Băng, ta thực nhìn lầm ngươi rồi, làm sai nên thừa nhận, ngươi xem con gái người ta xinh đẹp, thế nhưng mà cũng không thể dùng như thế tùy tiện đích thủ đoạn cùng nhân gia thân cận nha, ngươi đây là cái gì ánh mắt, chẳng lẽ còn muốn nói là vì ta sao? Ta nói bất quá rồi Tây Như Băng thở dài, dứt khoát không nói thêm gì nữa. Phương Vân làm cẩn thận, căn bản là không cho hắn cơ hội giải thích, hơn nữa bọn hắn lúc trước khoảng cách có một khoảng cách, thiếu nữ cũng không có chứng kiến Phương Vân âm thầm động tay chân, chỉ cho là Tây Như Băng cố ý mà làm. Dù sao tại trong tiểu lâu, chung quanh không có người, lại không có gì đột ngột đồ vật, như thế nào lại đột nhiên té ngã. Đã đến thí luyện tràng, thiếu nữ đã gấp khó dằn nổi đi đến lôi đài chính giữa, kiếm chỉ Tây Như Băng, cầm trên vũ khí của ngươi đến. Tây Như Băng rất không tình nguyện đi đến trước. Trong tay cái thanh kia hắc kiếm cũng không có ra khỏi vỏ, y lì hải nguyên dùng người vô tội ánh mắt nhìn thiếu nữ, đối với lúc trước chuyện phát sinh, ta cảm thấy thật có lỗi, ta thật không phải là cố ý. Bất luận lúc trước phát sinh cái gì, ta đều không truy cứu nữa. Thiếu nữ lạnh lùng nói, thật sự, ngươi tha thứ ta rồi hả? Tây Như Băng lập tức kinh hỉ mà hỏi, chỉ cần ngươi thắng ta. Thiếu nữ ánh mắt lánh khóc ở bên trong, không có bất kỳ chần chờ. Vậy được rồi Tây Như Băng trầm thấp nói. Chậm rãi rút ra bản thân hắc kiếm. Thiếu nữ thực lực không tầm thường, ít nhất tương đối với bình thường tiêu chuẩn mà nói, nàng đã tính toán thượng thiên mới. Kiếm của nàng phong nhẹ nhàng linh hoạt như gió, kiếm chiêu xảo trá khó ngăn cản, luận thực lực Tây Như Băng còn phải kém thiếu nữ không ít. Thế nhưng mà, Tây Như Băng là ai, nhưng hắn là thụ qua sinh mệnh chi thần lực quán trú người, tuy nhiên thần lực của hắn đã trả lại, thế nhưng mà thần lực cải tạo, lại để cho thân thể của hắn tố chất, ít nhất tăng lên gấp 10 lần. Cái loại này đã vượt qua thường nhân giác quan nhạy cảm, mặc dù là vượt cấp cường giả, đơn thuần thân thể tố chất, cũng chưa chắc có thể vượt qua Tây Như Băng. Chỉ là Tây Như Băng kiếm lại không có chiến ý, hắn hoàn toàn không có ra chiêu, chỉ là không ngừng ngăn cản thiếu nữ cường công, căn bản cũng không có nửa điểm còn chiêu. Thiếu nữ mắt thấy thế công vô lực, càng phát ra mãnh liệt cường công, đồng thời mở miệng tương kích, chẳng lẽ ngươi ngay cả công kích dũng khí đều không có sao? Loại lời này kích thích. Hiển nhiên đối với Tây Như Băng hiệu quả quá mức bé nhỏ, bên người quanh năm đi theo hai cái tranh chua bằng hữu, đối với Tây Như Băng ở trong lòng thừa nhận năng lực bên trên, có không nhỏ tăng lên. Hắn như trước không vội không chậm ngăn cản thiếu nữ thế công, thiếu nữ trong lòng giận quá, nàng cũng không phải là cái loại nầy bình tĩnh tỉnh táo người, đương kiên nhận thời gian dần trôi qua hao hết về sau, nàng mà bắt đầu táo bạo thế công, đã mất đi tiết tấu thế công, xa không có lúc ban đầu thời điểm cái loại nầy lăng lệ ác liệt cùng linh xảo. Đại khai đại hợp chiêu thức, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều tồn tại sơ hở. Chỉ cần Tây Như Băng nguyện ý, có thể tại lập tức đả bại thiếu nữ, thế nhưng mà hắn ý liền nguyên chỉ là ngăn cản, không có chút nào phản kích trạng thái. Rốt cục, thiếu nữ nhất thức tràn ngập bá khí kiếm chiêu chém ra, một kiếm rơi vào Tây Như Băng hoành đường trên kiếm phong, Tây Như Băng miệng hổ rung mạnh, bảo kiếm của mình cũng ngã rơi trên mặt đất. Tây Như Băng liền lùi lại hai bước, thế nhưng mà thiếu nữ nhưng lại mau chóng đuổi tiến lên, một chiêu buôn nguyệt lưu tình quan ra. Phúc! Mũi kiếm trực tiếp đâm vào Tây Như Băng ngực, thiếu nữ đỉnh đầu bưng lỏng, kinh ngạc nhìn xem Tây Như Băng. Tây Như Băng trong miệng không ngừng thổ huyết, một kiếm này thế nhưng mà đưa hắn thương không nhẹ, mũi kiếm trực tiếp đâm vào ngực, sắc mặt càng là tái nhợt như tuyết. Ta không phải cố ý. Thiếu nữ hoảng sợ nhìn xem Tây Như Băng. Vừa rồi nàng tuy nhiên đã mất đi lý tính, tuy nhiên lại không có thực động sát cơ, chỉ là muốn cho Tây Như Băng một bài học, nàng thậm chí dạy công tính toán tốt rồi, mũi kiếm có thể đứng ở Tây Như Băng ngực. Thế nhưng mà ở đằng kia một cái chớp mắt, kiếm của mình trôi lại như là đã mất đi khống chế một loại, trực tiếp đâm vào Tây Như Băng ngực. Tây Như Băng đã đứng không vững, chậm rãi ngã nhào trên đất bên trên, chỉ là ánh mắt của hắn lại nhìn về phía cười trộm Phương Vân cùng Từng Sinh, chậm rãi nhắm mắt lại. Phương Vân cùng Từng Sinh đi đến trên đài tỷ võ, mắt nhìn Tây Như Băng, thở dài một tiếng, nghỉ ngơi ai Như Băng, chúng ta sẽ xử lý tốt ngươi hậu sự. Thiếu nữ nhưng lại lê hoa nước mắt vũ đầy mặt, đây không phải nàng muốn kết quả, tuy nhiên nàng lúc trước ngự khí rất nặng, thế nhưng mà tuyệt đối không có đến muốn giết người cho hạ giận tình trạng, ngược lại là giờ phút này tràn đầy hối hận nước mắt. Phương Vân liếc mắt thiếu nữ, hiện tại ngươi hài lòng chưa, ngươi cũng đã thắng còn khóc cái gì? Thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Thiếu nữ đại khóc. Cho dù ngươi nói 100 lượt thực xin lỗi cũng vô dụng, người đều đã bị chết. Phương Vân đoán trách nói. Đúng vậy à, trong nhà của hắn còn có một vị trăm tuổi lão mẫu, hôm nay muốn người tóc bạc tiễn đưa tóc đen người. Thật sự là nhân gian thảm kịch a. Này, người biên đã qua, hắn lão mẫu mới hơn 40 tuổi. Phương Vân trừng mắt nhìn Từng Sinh, tuy nhiên nàng đầy đủ thông minh hết lần này tới lần khác một ít thưởng thức không phải rất rõ ràng. Ta sẽ làm ra đền bù tổn thất. Thiếu nữ nước nở nói. Đền bù tổn thất, như thế nào đền bù tổn thất? Phương Vân liếc mắt thiếu nữ trách cứ nói, người đều đã bị chết, liền cái chiếu cô mâu thân hắn tức phụ đều không có. Cũng không biết nàng lão nhân ra tương lai như thế nào qua. Ta sẽ tiếp nàng tới, đến ta quý phủ dưỡng lão. Người ta dựa vào cái gì tới, hơn nữa hay vẫn là giết tử cửu nhân trong nhà và ở, ngươi làm cho nàng lão nhân ra còn mặt mũi nào mà tồn tại. Đúng vậy à, mẫu thân của nàng tính tử cương liệt, ngươi nếu đem nàng tiếp đến, ngày hôm sau muốn tự tuyệt tại trên phủ của ngươi, ngươi tại tâm gì nhẫn? Cái kia muốn làm sao bây giờ? Thiếu nữ nóng nảy, dậm chân phát ra tiểu thư tính tình, cái này cũng không được, vậy cũng không được, đến cùng muốn thế nào mới có thể sao? Ta ngược lại là có một chủ ý. Chỉ sợ ngươi không muốn. Phương Vân lắc đầu, như là thế khó xử bộ dạng. Cái gì chủ ý? Thiếu nữ giờ phút này đã là hoang mang lo sợ, căn bản là cầm bất định chủ ý. Nếu không chúng ta ai cũng không nói, ngươi giết người. Ngươi đem mẫu thân hắn nhận được trên phủ của ngươi, nếu là nàng lao nhân ra hỏi, ngươi tiểu nói là hắn thân mật. Nhưng lại đã có con của hắn, như vậy mẫu thân hắn cho dù lại cương liệt, hơn phân nửa cũng không đành lòng vứt bỏ ngươi cái này cô nhi quả mẫu. Phương Vân cười hì hì nói. Này làm sao có thể? Phương Vân lời nói vừa ra, lập tức lọt vào thiếu nữ kịch liệt phản ứng. Đúng vậy a, ta cũng tiểu tùy tiện nói vừa nói. Phương Vân lại là thở dài một tiếng, đối với Từng Sinh nói ra, được rồi. Chúng ta trở về tiểu cùng bá mâu chi tiết nói à, dù sao đây cũng không phải là lỗi của ngươi, sinh tử do mệnh, cũng không biết nàng lão nhân nói sẽ hay không thương tâm gần chết. Đúng vậy à, nuôi vài chục năm nhi tử, nói không có là không có rồi, cũng không biết cái này rất đúng bao nhiêu đả kích. Từng Sinh ở bên cạnh hát đệm nói, thế nhưng mà, cho dù ta gật đầu, cha ta hắn cũng sẽ biết đem ta đánh chết. Thiếu nữ khó xử nói, trong mắt không khỏi lộ ra vài phần ý sợ hãi. Dù sao loại sự tình này, đích thật là quá ép buộc rồi, người bình thường chắc chắn sẽ không đồng ý. Nếu không ngày mai ta tìm người Đại Như Băng đi chỗ ở của ngươi cầu hôn, sau đó ngươi đối với việc này không hề không đề cập tới, đợi đến lúc sự tình đều làm thỏa đáng rồi, cha ngươi cho dù phát hiện con rể chết rồi, cũng đổi ý không được. Cái này như vậy cố nhiên là một cái biện pháp giải quyết, thế nhưng mà làm cho nàng đời này đều thủ hoặc quả, cái này đối với nàng mà nói, càng thêm tàn nhẫn. Chương 797, Thần Ân Hàng Lâm. Thiếu nữ hiển nhiên không có giác ngộ như vậy, tuổi của nàng vốn là không lớn, cũng bởi vì nhất thời khuyết điểm, muốn làm cho nàng dùng một đời hạnh phúc đến gánh chịu, như vậy một cái giá lớn không khỏi quá lớn. Huống chi, Nàng đối với Phương Vân bọn người căn bản hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí là lạ lẫm. Đặc biệt là Tây Như Băng, tuy nhiên nàng cảm thấy Tây Như Băng xem như bọn hắn trong đoàn người này, nhất trung thực tin cậy một cái. Cũng chính bởi vì như thế, nàng mới sẽ như thế chú ý, nàng lần đầu tiên trong đời giết người, rõ ràng giết một người tốt, cái này đối với nàng mà nói, tuyệt đối là một cái cự đại đả kích. Không nói Phương Vân như vậy một cái ăn chơi thiếu gia đi vì một người chết cầu hôn, phụ thân của mình sẽ hay không đồng ý, cho dù đồng ý, nàng cũng rất chố khó đầu. Tuy nhiên nàng muốn đền bù, thế nhưng mà tuyệt đối không phải như thế phương thức. Phương Vân nhìn xem thiếu nữ con mắt, ngươi có phải hay không lo lắng, phụ thân ngươi không sẽ đồng ý. Ngươi cảm thấy phụ thân của ta hội không có bất kỳ điều tra, liền đem ta gả cho một người chết sao. Bình thường mà nói sẽ không, thế nhưng mà ta tin tưởng kỳ tích tổng hội tại bên người phát sinh. Phương Vân tự tin nói, tóm lại ta cảm thấy cho ngươi đưa ra đích phương pháp xử lý quá không đáng tin rồi, chúng ta hay vẫn là khác muốn phương pháp, nhất định có biện pháp khác, thiếu nữ rất nghiêm túc nói ra. Những biện pháp khác nha, Phương Vân ánh mắt tặc trượt chuyển không ngừng, xem xét cũng không phải là đồ gì tốt, trong đầu cũng không biết đang suy nghĩ gì hoạt động. Ta từng nghe Như Băng đã từng nói qua, hắn là đạt được thần ân chúc phúc người, có lẽ thật sự sẽ có kỳ tích phát sinh cũng không nhất định. Thường sinh cười hì hì nhìn xem thiếu nữ. Thần ân. Thiếu nữ không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, nàng cũng không phải là gia đình bình thường, cho nên nàng tin tưởng thần tồn tại, huống chi thân ở tại đây tòa thần ân chi thành ở bên trong, bốn phía đều tràn đầy tín ngưỡng cùng thành kính. Đúng vậy, ngươi đừng nhìn hắn không có gì đặc biệt bộ dạng, nghe nói hắn từ nhỏ phải đến thần ân chúc phúc, nhiều lần hữu thần hàng lâm, ban thưởng hạ thần ân. Phương Vân sát có chuyện lạ nói. Thế nhưng mà hắn hiện tại người đều đã bị chết. Cho dù lai lịch của hắn lại đại lại có gì dùng. Nếu là thần ân chúc phúc, vậy thì nói rõ hắn không phải là người bình thường, kỳ tích tổng hội tại mọi người nhất lúc tuyệt vọng xuất hiện, không phải sao? Phương Vân liếc mắt Từng Sinh, Từng Sinh vẻ mặt cười xấu xa cùng Phương Vân đôi mắt thần. Thiếu nữ có chút mờ mịt, bất quá nàng lại có như vậy một tia mong đợi, có lẽ thật sự sẽ có kỳ tích phát sinh. Ngươi là nhà ai tiểu thư? Ta là mặt trời gia tộc người, tên là Dược Nguyệt, cha ta tiểu là đương đại xích ngày gia tộc gia chủ Dược Dương. Thiếu nữ rất thẳng thắn nói. Mặt trời gia tộc Từng Sinh trong mắt hiện lên một tia dị sắc, chính là cái hỏa thần đánh thẳng hậu duệ. Đúng vậy, cho nên, ta cảm thấy được các ngươi đi tìm cha ta, hắn hơn phân nửa cũng sẽ không đáp ứng các ngươi cái môn này hôn sự. Với tư cách bổn thành lớn nhất gia tộc, thủ hộ lấy cây dâu phá thành hơn mấy vạn năm, hắn danh dự uy vọng cơ hồ vang vọng toàn bộ Tây Vực. Chỗ để làm mặt trời gia tộc tiểu thư, Dự Nguyệt tự nhiên có nàng cao ngạo cùng tôn nghiêm, từ nhỏ đã bị giáo dục, một mực ảnh hưởng nàng, làm cho nàng đương nhiên cho rằng chính mình tương lai phu quân, tuyệt đối không phải là người bình thường, nhất định sẽ là Tây Vực thậm chí toàn bộ Đông Thổ Đại Lục ở bên trên, ưu tú nhất thiếu niên lang. Sự do người làm nha. Phương Vân cười cười, các ngươi gia tộc cho dù cường đại hơn nữa, sớm muộn gì cũng muốn gả con gái, khắp thiên hạ đều tìm không thấy một cái có thể xứng với ngươi, chúng ta Tây Như Băng cũng xứng đôi. Cho dù lại xứng thì như thế nào, người đều đã bị chết. Chết rồi. Cái này không là vấn đề, chỉ cần mông thần ân rủ xuống thương. Thì có thể khởi tử hồi sinh. Thế nào mới có thể để cho thần ban cho hạ thần ân? Dự Nguyệt kinh nghi nhìn xem Phương Vân, nhìn xem hắn nói bốc nói phét, cũng không biết là thật là giả. Cái này, ta ngược lại là nghe hắn nói qua. Phương Vân như là khó xử. Biện pháp gì? Chỉ có lại để cho một cái thuần khiết không tì vết thiếu nữ hôn môi hắn, có thể lại để cho thần chi hiện thân, đánh xuống thần ân. Phương Vân quả thực tiểu là khoác lác không cắt cỏ bản thảo. Căn bản là không để ý tới loại này vớ vẩn sự tình phải chăng có độ tin cậy. Dự Nguyệt mặt thoáng cái tự hồng, nhưng khi ánh mắt của nàng rơi vào Từng Ruột bên trên thời điểm, không khỏi lại bay lên một tia may mắn, vị cô nương này không được sao. Ngươi xem nàng thuần khiết sao? Phương Vân khinh bỉ nhìn Từng Sinh. Bổn tiểu thư ở đâu không thuần khiết rồi hả? Những lời này lập tức chọc giận Từng Sinh. Vậy được rồi, vậy ngươi tiểu đi hôn môi hắn a. Phương Vân không sao cả nói. Từng Sinh sững sờ, lập tức lật lọng nói. Được rồi, coi như ta không thuần khiết. Vị này muội muội, như ngươi thuận tiện. Ngươi phải chăng có thể thay ta Dược Nguyệt lôi kéo Từng Sinh bàn tay nhỏ bé, bất trụ ủy cầu lấy, cái kia ánh mắt như nước long lanh nhìn chăm chú lên Từng Sinh. Kỳ thật bọn họ là huynh muội. Phương Vân lúc này mới cho Từng Sinh giảng hòa, ngươi sẽ không muốn nhìn đến, muội muội đi hôn môi cà cà thi thể à. Phải biết rằng đây chính là khinh nhẫn, đối với thần mà nói, ngoại trừ thần phạt bên ngoài, cái gì cũng không biết hàng lâm. Đây là thật hay sao? Dự Nguyệt còn không chịu tiếp nhận, trừng mắt mắt to, dừng ở Từng Sinh. Từng Sinh nửa hướng mới chậm rãi gật đầu nói, kỳ thật hắn chính là ta thất lạc nhiều năm, cùng cha khác mẹ ca ca, ngay tại mấy ngày trước, chúng ta mới lẫn nhau quen biết nhau. Dực Nguyệt tâm tình thoáng cái ngã vào đáy cốc, loại này cảm giác bị thất bại, không thua gì làm cho nàng đi cùng một người chết kết hôn. Dù sao làm cho nàng một cái hoàng hoa đại khuê nữ, đi thân cận một cái thi thể lạnh băng, cái này đối với nàng mà nói, thì không cách nào tưởng tượng. Kỳ thật ngươi cũng không cần như vậy khó xử, ngươi có thể muốn à, ngươi bây giờ hôn môi chính là một cái thi thể, nhưng khi thần ân chúc phúc hàng lâm thời điểm, hắn tiểu không còn là thi thể, hơn nữa thần tích sao mà vĩ đại, toàn thành cũng có thể biết rõ, ngươi cứu sống một cái bị thần ban cho phúc thiếu niên tài tuấn, toàn thành thậm chí toàn bộ đại lục đều tán tụng vẻ đẹp của ngươi đức công tích, đến lúc đó ngươi cũng đem danh chính ngôn thuận trở thành cái thần chi tử bầu bạn, tất cả mọi người sẽ cảm thấy các ngươi là thiên sinh một đôi. Thế nhưng mà, ngươi nói đều là thần ân thật sự hàng lâm, nếu như, không có nếu như, hắn nhưng là chân chính thần chi tử, tuyệt đối không phải đồ giả mạo Phương Vân còn sợ Dực Nguyệt không tin, trực tiếp ngồi xổm thi thể trước, kéo ra tây như băng trước ngực quần áo, ngươi đến xem, lồng ngực của hắn bị ngươi một kiếm đâm thủng, tuy nhiên lại không có lưu một giọt huyết, hơn nữa ngươi cảm giác đến thân thể của hắn lạnh như băng sao. Đúng vậy a, thật sự là kỳ quái. Dực Nguyệt bán tín bán nghi gật đầu, sắc mặt do dự. Cái này là thần lúc trước đối với hắn chúc phúc, trong cơ thể thần lực vẫn còn, cho nên tuy nhiên cái này vết thương chí mệnh đầy đủ nghiêm trọng, thế nhưng mà còn không để cho hắn chính thức chết mất. Phương Vân liếc mắt Dực Nguyệt, tiếp tục nói, ngươi cũng không muốn lại để cho chính mình cả đời ấy nay à, giết một cái người vô tội thiếu niên lang, ngẫm lại cái kia cực kỳ bi thương mẫu thân, ngẫm lại hắn nguyên vốn hẳn nên có được mỹ hảo ngày mai. Có lẽ có thể tìm những thứ khác nữ hải. Những thứ khác nữ hải, ta nhìn ngươi hay vẫn là trực tiếp đi thanh lâu tìm một nữ tử tốt rồi. Thế nhưng mà, người ta còn chưa từng có. Mỗi người luôn luôn lần thứ nhất nha, hơn nữa người này rất có thể hội là phu quân của ngươi, hơn nữa vì đền bù chính ngươi phạm phải sai lầm cùng chịu tội. Ngươi lại muốn những người khác đi vì ngươi đền bù, cho dù lại xuất hiện một vị thuần khiết vô hạ thiếu nữ, đến lúc đó cái này đốt đèn lồng cũng tìm không thấy như ý lang quân, đã có thể thành người khác ngộng trung lang. Hiển nhiên, Phương Vân trong lời nói, tràn đầy đầu độc, cái này có thể là hắn đời này làm nhất không có phẩm sự tình. Lừa gạt một cái vô tri thiếu nữ, đi đem nụ hôn đầu của mình hiến cho một cái ít tương quan người, nhưng lại muốn gánh chịu nguyên vốn cũng không phải là nàng phạm phải sai lầm. Hiển nhiên, Phương Vân hoa ngôn xảo ngữ, đã lại để cho Dực Nguyệt lắc lư, dù sao hay vẫn là tiểu cô nương, Phương Vân mấy câu, đã lại để cho trong nội tâm nàng bay lên một tia khác thường. Có lẽ cái này thật là một cái không tệ lựa chọn, đương nàng lại nhìn Tây Như Băng một mắt thời điểm, nàng ẩn ẩn chứng kiến, Tây Như Băng trên người tản ra yếu ớt ánh sáng mang điềm lành, cái kia hào quang cũng không được thịnh, đã có một loại khác ôn hòa, như là đã lâu chiều dương, hoặc như là đóng băng sau đích một đám quang minh, làm cho lòng người trong vận động. Cái kia, ta đây tiểu thử một lần rực cuối tháng tại quyết định, trong mắt tuy nhiên còn có do dự, thế nhưng mà đã ngồi xổm người xuống tư, chậm rãi gom góp hướng Tây Như Băng. Một đám thiếu nữ chỉ môi hắn có mùi thơm truyền vào Tây Như Băng trong lỗ mũi, rõ ràng đối với chung quanh phát sinh hết thảy đều rõ như lòng bàn tay, thế nhưng mà hắn nói đúng là không được lời nói. Hắn biết rõ đây hết thảy lại là Phương Vân cùng từng sinh dở cho quỷ, vốn là trong nội tâm vội vàng, chỉ sợ hai người thật đúng dụ dỗ Dực Nguyệt. Thế nhưng mà, đưa một tia mùi thơm truyền đến thời điểm, trong lòng của hắn tại rung động, cái kia không hiểu chờ mong, lại để cho tâm tình của hắn vô cùng bình thản. Một cỗ tình cảm ấm áp theo bên môi truyền đến, mang theo huyền chuyển ôn nhuận, mang theo không hiểu hấp dẫn, dư vị nhộn nhạo tại tâm cùng linh tâm đó. Vậy cơ hồ là hắn kiếp này, không nhất pháp quên được cảm giác, lại để cho lòng hắn tại trong chốc lát bình tĩnh, mang theo vô cùng khoái cảm cùng bành trướng. Trong chốc lát, trên người của hắn màu trắng rừng rực hào quang long lánh, thân thể của hắn thoát ly lực hút trói buộc, chậm rãi thăng nhập không trung. Vốn là nhu hòa ánh trăng lại hiện lộ ra khác thường sáng rọi, một đạo hoa chỉ từ thương khung bên trên bắn xuống, quán trú tại cây dâu phách thành nhất trung tâm, bao phủ tại Tây Như Băng cùng Dực Nguyệt trên người. Dực Nguyệt hiển nhiên là bị bất thình lình dị biến cho sợ ngây người, nàng không dám tin nhìn xem quang hoa trung Tây Như Băng, nhìn xem đắm chìm trong quang hoa trung chính mình, đấu khí trong cơ thể tại mãnh liệt bành trướng kích động lấy, tuy nhiên lại không có nàng nội tâm rung động đến kịch liệt. Mà đạo này tỉnh mục đích có sáng, hiển nhiên cũng đem toàn thành người đều kinh trụ, có người kinh hoàng có người kinh ngạc, còn có người nghi hoặc, thế nhưng mà bọn hắn cũng tại cùng một thời gian, hướng phía cột sáng hàng lầm phương hướng chạy đi, muốn truy tìm phát sinh hết thảy. Chỉ thấy lờ mờ trên bầu trời, ở đằng kia cột sáng quanh thân, vô số thân ảnh thoáng hiện, như là chư thần hàng lâm một loại, mang theo vô cùng thánh khiết cùng to lớn cao ngạo, những cái kia thần ảnh hưởng cũng không chân thực, lại cho người càng thêm kính sợ cảm giác. Phương Vân đứng tại Từng Sinh bên người cười trộm, khỏe mắt liếc mắt Từng Sinh, còn chưa đủ to lớn, một lần nữa cho ta dạy vò lớn một chút động tĩnh. Ngươi thật muốn dạy vò lại lớn một chút. Thường Sinh thấp giọng hỏi. Càng lớn càng tốt. Như ngươi mong muốn. Phương Vân lập tức tiểu đã hối hận, bởi vì hắn lập tức liền nghĩ đến, Thường Sinh muốn làm gì. Chương 798, nộ lui ma thần. Một cỗ mênh mông bành trướng thần uy, giống như diệt thế hạo kiếp một loại, theo trên bầu trời truy lạc. Tiểu như là sấm sét giữa trời quang giống như, trước một khắc hay vẫn là gió êm sóng lặng, thần hoa sáng rọi chiếu rọi toàn thành, thế nhưng mà sau một khắc tiểu xuất hiện đáng sợ như thế thần uy. Toàn bộ thành trì mặc dù không có lọt vào cái gì phá hư, thế nhưng mà cái này cổ thần uy đối với người áp bách, lại là thật sự rõ ràng, người bình thường tại thần uy phục xuống phục rủ xuống đất, những cường giả kia cũng là tứ chi phát run, vô lực đứng vững. Còn có một chút thủ hộ giả, bọn hắn đau khổ trèo chống lấy, không cho thần uy đem bọn hắn đè sập. Tiểu tại việc này, xa xa trong kiến trúc, đột nhiên bắn ra ba đạo quang mang, một đạo hồng sắc hào quang nhất rực sáng, như rơi thiên rực dương một loại, làm cho người chú mục nhìn lên. Mặt khác lưỡng đạo quang mang phân biệt là màu xanh lá cùng màu tím, cái này lưỡng đạo quang mang tuy nhiên không bằng hồng sắc quang trụ rực sáng, thực sự thần uy vô cùng, cái kia ba đạo quang mang phân biệt theo ba cái bất đồng phương vị xuất hiện, như là ba chi chống trời cự trưởng, chống được cầm ẩm truy lạc thần uy. Bọn hắn không thể để cho cái này cổ không hiểu xuất hiện thần uy, như thế tùy ý bộc phát, như vậy, đối với người trẻ tuổi mà nói, là tuyệt đại đả kích. Dù sao tại bọn hắn còn tương đối nhược lúc nhỏ, đột nhiên đối mặt cái này cổ vô cùng mênh mông thần uy, sẽ để cho bọn hắn trong nội tâm bay lên tuyệt vọng, lại để cho bọn hắn không thấy mình tương lai. Ngươi làm quá mức rồi. Phương Vân kéo đem Từng Sinh, nhỏ giọng thầm nói. Là ngươi lại để cho hắn làm thanh thế to lớn, hiện tại ngược lại là đến trách ta rồi. Từng Sinh lườm lườm miệng, chẳng hề để ý nói. Mà nhưng vào lúc này, cây dâu phách thành bên ngoài đột nhiên phát ra một tiếng rung trời gào thét, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại cây dâu phách thành trên không. Là hắn. Phương Vân một xá. Thân ảnh kia tại trong màn đêm ý gì nguyên lóe tuyệt thế khí tức, toàn thân tràn đầy bá khí cùng hủy diệt, mà ở hắn xuất hiện một cái trước mắt, cái kia ba đạo quang mang đồng thời hướng phía hắn áp bách mà đi. Cái kia thân ảnh nộ quát một tiếng, một trường hướng phía dưới rơi xuống, ba đạo quang mang đồng thời tán loạn, một trường này nếu rơi xuống, toàn bộ cây dâu phách thành đô muốn sụp đổ. Mà giữa không trung bên trên đồng thời xuất hiện ba thân ảnh, phân biệt mang theo màu đỏ, màu tím cùng màu xanh lá thần quang, toàn lực ngăn trở một trường kia chi uy. Khó khăn lắm đính trụ cái này lực lượng đáng sợ, không có lại để cho thần lực rơi xuống. Thằng này như thế nào đột nhiên chạy đến nơi này náo loạn? Phương Vân kinh ngạc mà hỏi. Thằng này là ai? Như thế nào trên người mang theo không gian chi thần tương tự chính là thần lực, hơn nữa lực lượng xen vào trung vị đại thần cùng thượng vị chủ thần tầm đó. Thường Sinh đồng dạng ôm vẻ mặt nghi hoặc. Người cũng không biết hắn sao? Phương Vân nghi ngờ hỏi, tục truyền hắn là không gian chi thần phân thân, thế nhưng mà ta lại cảm thấy không có đơn giản như vậy. Thằng này thực lực ngược lại là rất cường, thế nhưng mà tâm tính lại cực kỳ vặn vẹo. Quản hắn khỉ gió, dù sao hoa nước có người cóng. Thường Sinh mặt mũi tràn đầy tươi cười, ý hữu sở chỉ nói. Phương Vân hai mắt tỏa sáng, ý kiến hay. Phương Vân chỉ hướng Tây Như Băng, hai ngón nhất câu, Tây Như Băng không bị khống chế bay lên không trung, đồng thời tỉnh táo lại. Tây Như Băng kinh ngạc tả hữu bàng hoàng, phát hiện mình đang tại giữa không trung phía trên người bị mãnh liệt bạch quang bao phủ. Mà trước mặt của hắn là một cái khôi ngô kình bạo phát cự hán, cái kia cự hán hai mắt trợn lên, giống như dã thú cùng dã. Mặt khác một mặt thì là ba cái chu đáo không thể già hơn nữa lao giả, ba người tất cả đều là râu bạc trắng quất vào mặt, ánh mắt mị cách trong mang theo tinh nhuệ, một cái toàn thân bị ánh lửa vây quanh, một cái bị nồng đậm sinh cơ quay trung quanh, còn có một toàn thân tối tăm phiền muộn chi khí bồi hồi. Trên thực tế, ba cái lao giả cùng đại ma thần đều thập phần kinh ngạc. Không rõ như thế nào đột nhiên chạy ra một thiếu niên lang, hơn nữa trên người thần quang bao phủ, rõ ràng không có gì lực lượng, lại cho bọn hắn một loại thâm bất khả chắc cảm giác. Trên thực tế, nhất không biết làm sao hay vẫn là Tây Như Băng, hắn mở mịt nhìn xem cái này bốn cái khủng bố khôn cùng ra hỏa, từng cái tùy tiện một đầu ngón tay, đều có thể đưa hắn nghiền nát quái vật. Cái này tiểu là các ngươi tất cả thủ hộ giả tiểu ra hỏa sao? Chẳng lẽ trưởng bối của ngươi không có đã dạy ngươi, tùy ý đánh gãy trưởng bối đối thoại là sẽ phải chịu trừng phạt. Đại ma thần trợn mắt tròn xoe, một đầu ngón tay nhặt ra, làm như thật muốn một đầu ngón tay nghiền nát Tây Như Băng. Tây Như Băng kinh ngạc muốn chạy trốn, thế nhưng mà liền phù ở giữa không trung, cũng không phải hắn có thể khống chế, cũng không chỉ nói chạy thoát. Đột nhiên, Tây Như Băng trên người ánh sáng phát ra rực rỡ, đột nhiên buộc phát đem đại ma thần trực tiếp chấn khai vài chục trượng bên ngoài. Đại ma thần nét mặt đầy kinh ngạc, không rõ vừa mới chuyện gì xảy ra, vì cái gì đột nhiên xuất hiện một cỗ tuyệt cường lực lượng theo Tây Như Băng trong cơ thể tuân ra hiện ra. Tây Như Băng bên thai truyền đến Phương Vân thanh âm, không phải sợ, ta cùng Từng Sinh giúp đỡ ngươi lâu rồi, ngươi chỉ cần giả trang ra một bộ vênh váo hung hăng bộ dạng có thể, những thứ khác hết thảy đều giao cho chúng ta. Hai người các ngươi hỗn đản Tây Như Băng rốt cục nhịn không được cám mắng. Hiện tại ngươi ngược lại là hội mắng chúng ta, vừa rồi Dực Nguyệt hôn môi ngươi thời điểm, như thế nào không gặp ngươi phản ứng? Phương Vân cười nhạo nói. Trên thực tế, theo Dực Nguyệt hôn môi hắn thời điểm, Phương Vân cùng Từng Sinh cũng đã không có lại khống chế thân thể của hắn, hắn hoàn toàn có thể dựa vào ý chí của mình đi ngăn cản đây hết thảy phát sinh. Thế nhưng mà, vừa rồi cái kia một cái chớp mắt, mà ngay cả Tây Như Băng mình cũng đắm chìm tại huyền chuyển mỹ cảm ở bên trong, căn bản không có kịp phản ứng. Cái kia, sự kiện kia chúng ta trễ chút tính sổ, hiện tại ta làm như thế nào ứng phó? Tây Như Băng ý gì nguyên có chút không biết làm sao, thế nhưng mà tại biết rõ Phương Vân cùng Từng Sinh làm chỗ dựa về sau, lực lượng rõ ràng đủ rất nhiều. Làm bộ dáng ngươi còn sẽ không ấy ư, ngươi trước kia như thế nào giáo huấn những đạo tặc kia, hiện tại tiểu đổi lại nhân vật, những thứ khác không có gì khác nhau. Phương Vân trợn trắng mắt, lúc trước chứng kiến Tây Như Băng sơ hiện thời điểm, vẫn có như vậy vài phần kinh diễm, như thế nào lúc này rõ ràng trở thành như vậy. Tây Như Băng giật mình, lập tức lộ ra hiên ngang lẫm liệt trạng thái, chỉ hướng đại ma thần, vô chi tà thần, rõ ràng dám ở cái này vạn năm cổ thành làm loạn đả thương người. Hôm nay ngươi nếu là tự hành rời đi, bế môn tư quá, tiêu tạm thời tha cho ngươi một lần, như ngươi không biết hối cải, tất dạy ngươi có đến mà không có về, máu tươi tại chỗ. Phương Vân, hắn những lời kịch này có phải hay không quá quê mùa rồi hả? Chấp nhận lấy xem đi, tiểu tử này dù sao là tự đắc hắn vui cười. Đối diện ba cái lão giả nhưng lại mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nhìn xem một cái hậu bối vãn sinh tại trước mặt của bọn hắn, cướp đi bọn hắn lời kịch, bao nhiêu lại để cho bọn hắn có chút không thói quen. Thiếu niên lang, ta nhìn ngươi có chút thiên tư, khuyên ngươi tranh thủ thời gian rời đi, nơi đây không phải ngươi nên dừng lại địa phương, dùng tư chất ngươi tiếp qua trăm năm, có lẽ có cơ hội cùng hắn nhất quyết cao thấp, thế nhưng mà cũng không phải dưới mắt. Trong đó một tên lão giả dạo chơi ở nói. Tây Như Băng cười khổ, giờ phút này là lưu là đi, không phải lão giả có thể quyết định, lại càng không là hắn có thể quyết định, hết lần này tới lần khác hắn còn muốn giả trang ra một bộ chánh nghĩa lẫm nhiên bộ dáng. Như thế ác thần giết hại sinh linh, ta sao có thể ngồi yên không lý đến, hôm nay không phải hắn chết chính là ta vong. Cuồng vọng tiểu bối, cũng không biết từ nơi này có được lực lượng, rõ ràng dám ở trước mặt của ta gióng giạc. Đại ma thần nộ quát một tiếng, cái kia sóng âm càng giống như cuồng phong bạo tập mà đến. Ta thần, đừng vội cản rỡ, xem ta hàng ngươi. Tây Như Băng đồng dạng nộ quát một tiếng, cầm trong tay hắc kiếm, hướng phía đại ma thần lăng không đánh rớt. Cái kia hắc kiếm lập tức ngang mà ra, rõ ràng bình thường một kiếm rơi xuống, lại cho đại ma thần một cỗ khôn cùng mênh mông chấn động, giống như thiên sơn vạn lĩnh áp bách tới. Cái này cổ thần lực mênh mông trình độ, tuyệt đối tại hắn phía trên, thậm chí là rất xa vượt qua. Cái này lại để cho sắc mặt của hắn không tốt lắm, cái này cổ thần lực quá mạnh mẽ thế rồi, quả thực tiểu là không dung bất luận kẻ nào bất luận cái gì vật chống cự. Thế nhưng mà, không chống cự cái kia chính là thịt nát xương tan, chống cự lại là lấy trứng chọi đá, căn bản là không cách nào chống lại. Đại ma thần mắt thấy không ổn, lập tức phi thân lóe lên, né tránh cái này tuyệt thế cường hoành một kích, Tây Như Băng cũng không truy kích, ngược ngoại trừ có chút phập phồng bên ngoài, cũng không có cái gì phản ứng không tốt. Thế nhưng mà phía dưới Phương Vân cùng Từng Sinh lại nhao nhao, Từng Sinh chỉ trích nói, ngươi cái này đồ đần, như thế nào lại để cho hắn chạy thoát. Nói nhảm, ngươi đột nhiên quán chú cho hắn thật lớn như thế thần lực, ta nếu nhiều hơn nữa động thoáng một phát, Tây Như Băng thân thể trực tiếp sụp đổ, ngươi sẽ không khống chế được điểm nha. Nếu như đổi lại ta đến khống chế, căn bản là không cần cái thứ hai, lần thứ nhất có thể trực tiếp kết liêu hắn. Chê cười, liền lực lượng của mình đều khống chế không rõ, còn muốn đi khống chế người khác thân thể, nếu như là ta, tuyệt đối có thể làm được hoàn mỹ cân đối, có thể vừa đúng cân đối Tây Như Băng thân thể, sẽ không để cho hắn đã bị áp lực quá lớn. Phương Vân cười lạnh phản bác. Hiển nhiên, Phương Vân cùng Từng Sinh lẫn nhau không hề đủ chỗ, Phương Vân tuy nhiên tự tin không thua bởi đại ma thần, thế nhưng mà như loại này mượn lực cho Tây Như Băng, hiển nhiên không đủ để chèo chống Tây Như Băng đả bại đại ma thần. Mà Từng Sinh tắc thì là hoàn toàn không hiểu được tiết chế, hoặc là nói cái này chưa bao giờ là nàng cần cân nhắc vấn đề. Nàng là 12 chủ thần bên trong, thần lực nhất mênh mông vĩ đại một cái, quần quận không dứt thần lực, làm cho nàng căn bản không cần đi tỉ mỉ khống chế thần lực hao tổn. Thế nhưng mà ba cái lao giả lại xem trận tròn mắt, đối phương là ai, đây chính là vài vạn năm đến tàn sát bừa bãi Tây vực khủng bố ma thần. Mỗi cách hơn 10 năm, đại ma thần minh ở bên trong ngầm sẽ tới chơi cây dâu phách thành, vốn là mỗi lần đều là một hồi đại kiếp, lại không nghĩ đến lần này sẽ là như vậy kết quả. Hôm nay lại bị cái này thiếu niên vô danh một chiêu đánh lui. Cái này lại để cho bọn hắn quả thực không thể tin được ánh mắt của mình, mà một kiếm kia chi uy, càng làm cho bọn hắn rung động đã đến cực hạn. Một kiếm kia uy năng, so về ba người bọn họ thêm lên thần lực, còn muốn mênh mông không biết bao nhiêu lần. Không cách nào tưởng tượng, một thiếu niên lang là như thế nào đạt được đáng sợ như thế mênh mông thần lực. Tiểu tử, ngươi là người nào? Đại ma thần kinh sợ khó định, chính mình trăm phương ngàn kế thế công, rõ ràng bị đối phương tùy tiện phá hư, cái này lại để cho trong lòng của hắn vô danh lửa cháy. Chảm ngươi người. Tây Như lạnh như băng xem đại ma thần, vừa rồi không có giết ngươi, chỉ là cho ngươi lưu một tia ăn năn cơ hội, như ngươi còn không tự trọng, hôm nay liền muốn cho ngươi đầu chó rơi xuống đất. Hảo hảo hảo. Ta hôm nay ngược lại muốn nhìn, ngươi như thế nào để cho ta đầu chó rơi xuống đất. Đại ma thần nghiến răng nghiến lợi, từ xưa đến nay, chưa từng có người dám nói, lại để cho hắn đầu chó rơi xuống đất, lộ vẻ rõ ràng có người như thế mạo phạm hắn, lại để cho hắn một hơi nuốt không trôi. Đã như vậy, ta đây sẽ thấy không có gì hay giữ lại được rồi, tiếp theo chiêu tất lấy tính mệnh của ngươi. Tây Như băng giơ lên trường kiếm, mũi kiếm đang không ngừng ngâm khẽ lấy, cái kia tiếng ngâm khẽ như là huyền chuyển huyền âm, vờn quanh tại ở giữa thiên địa. Đại ma thần sắc mặt phát lạnh, đôi má có chút đau nhức, chẳng biết lúc nào rõ ràng vỡ ra một đường vết rách. Chương 799, nhục nhã ma thần. Cái này đối với đại ma thần mà nói, quả thực tiểu là lớn lao sỉ nhục, không nói tâm tính của hắn, riêng là thân phận của hắn, cũng đã là vạn người không ai dám không tôn, chính là thần thượng thần, tại chư thần bên trong, ngoại trừ 12 chủ thần bên ngoài, tiểu thuộc thân phận của hắn tôn quý. Cho nên trừ phi là chư thần đích thân tới, hắn mới sẽ chủ động né tránh. Những người khác hoặc là thần, có lẽ có cá biệt có thể chống cự lực lượng của hắn tồn tại, nhưng là phải muốn uy hiếp được hắn, đó là tuyệt không khả năng. Thế nhưng mà, hôm nay hắn lại phát hiện một cái, trước mắt cái nhân loại này thiếu niên, tuyệt đối là tâm phúc của hắn hỏa lớn. Tuy nhiên vừa rồi chỉ là vừa chạm vào tức thì, thế nhưng mà đại ma thần đã cảm thấy lớn lao nguy cơ, nếu như không phải hắn độn chạy nhanh, chỉ sợ một kích kia cho dù bất tử, hắn cũng muốn trọng thương. Thế nhưng mà, hắn cũng theo trong một kích kia nhìn ra một ít đoan nghi. Làm như Tây Như băng đối với cỗ lực lượng này biểu hiện cực kỳ lạ lẫm. Nếu như đổi lại một cái thần, chỉ cần một kích kia, tuyệt đối có thể làm cho hắn trả giá thảm trọng một cái giá lớn. Thế nhưng mà Tây Như băng rõ ràng không có đánh trúng hắn, phải biết rằng bọn hắn cái này cấp bậc chiến đấu, thường thường một chiêu có thể quyết định rất nhiều chuyện. Cho nên đại ma thần suy đoán, Tây Như băng có lẽ là ngẫu nhiên đạt được lực lượng, tuy nhiên không rõ ràng lắm cái này cổ thần lực lai lịch, thế nhưng mà tuyệt đối bất thường, nếu như tùy ý hắn phát triển xuống dưới. Đợi đến lúc hắn quen thuộc cái này cổ thần lực về sau, hậu quả kia chính là không thể tưởng tượng. Cái này cổ thần lực cơ hồ có thể nói là dưới chủ thần, kinh khủng nhất thần lực, một khi hắn hoàn toàn khống chế về sau, chính là đối với hắn cực lớn uy hiếp. Cho nên nếu như muốn đem chi diệt trừ, giờ phút này không thể nghi ngờ là thỏa đáng nhất thời cơ, đợi đến lúc tương lai, cho dù hắn bất quá tâm, chỉ sợ cũng là bất lực. Ba cái lao giả có chút mê loạn, bọn hắn cũng không phải người bình thường, đều có lấy có chút cường đại truyền thừa. Cho nên bọn hắn cũng nhìn ra Tây Như băng cường đại, cùng với nhược điểm của hắn. Không hề nghi ngờ, đây là một cái chói mắt ngôi sao mới, một khi hắn phát triển, có thể sẽ trở thành cây dâu phách thành mấy đã qua vào năm, chói mắt nhất đoạt mục đích thủ hộ giả. Cho nên bọn hắn trong lòng là muốn xuất thủ tương trợ, thế nhưng mà bọn hắn lại có chút sầu lo, nếu như giờ phút này bọn hắn trực tiếp đối với đại ma thần ra tay, vậy thì chờ vì vậy toàn diện khai chiến. Bọn hắn tuy nhiên đều có được phi phàm lực lượng, nhưng là phải muốn cùng đại ma thần đối kháng, lại không phải bình thường thần nhẹ nhàng như vậy. Bọn hắn quá rõ ràng đại ma thần thân phận, rất khó tưởng tượng, nếu như toàn diện khai chiến, sẽ đối với cây dâu phách thành mang đến bao nhiêu tai nạn. Tuy nhiên Tây Như băng phi thường xuất chúng, nhưng là phải muốn chính thức phát triển, tuyệt không phải một sớm một chiều có thể đạt thành kết quả. Cho nên bọn hắn phải mọi cách tự định giá, cân nhắc được mất hay không, cuối cùng nhất bọn hắn còn không có quyết định, dù sao đối với mặt cái kia thần, là đọa thần trong đáng sợ nhất tồn tại. Bọn hắn không có khả năng vì một cái nhân tài mới xuất hiện, mà tới là địch. Bọn hắn thà rằng bảo lưu lấy yếu ớt cân đối, sớm chiều gian nhận thụ lấy đại ma thần quấy rối, mà không phải toàn diện khai chiến. Đại ma thần thu hồi ánh mắt uy hiếp, hiển nhiên thần sắc của hắn đã lại để cho ba cái thủ hộ giả kiêng kỵ, lại để cho bọn hắn chẳng những hành động thiếu suy nghĩ, kể từ đó, hắn có thể toàn lực đối phó Tây Như băng. Cha như thế nào còn không ra tay à, chẳng lẽ muốn lại để cho hắn một mình đối mặt cái kia ác thần sao? Cái kia toàn thân bốc hỏa đúng là cha ngươi sao, xem hắn đã kinh sợ rồi, không dám ra tay. Phương Vân trêu chọc nói, không có khả năng, cha ta làm sao có thể đối với tà thần cúi đầu, nhưng hắn là thủ hộ giả chúng ta cây dâu phách thành 300 năm, bất cứ địch nhân nào đều khó có khả năng để cho ta cha cúi đầu, càng không khả năng sẽ biết sợ. Tiêu bởi vì hắn là cây dâu phách thành thủ hộ giả, cho nên hắn mới kinh sợ rồi. Phương Vân xem rõ ràng, nhiều khi, không phải bản thân dũng khí, có thể quyết định lựa chọn của mình, đặc biệt là trên vai của bọn hắn gánh nặng lấy mấy trăm vạn người sinh tử thời điểm, bọn hắn muốn càng thêm rất nghiêm túc cân nhắc chính mình hết thể quyết định. Tây Như Băng xem chỉ là thoáng thở dốc, thế nhưng mà hắn lại không rõ, chính mình một kiếm kia, chỗ thừa nhận áp lực, thậm chí vượt qua muốn công kích đại ma thần. Nếu như không phải Phương Vân tại khống chế thân thể của hắn, tinh diệu chuyển di đại bộ phận áp lực, chỉ sợ giờ phút này Tây Như Băng đã là một đống thịt nhão rồi. Lôi Đình Vương cùng Phong Bạo Vương nhìn không ra tình hình thực tế, nhưng lại vẻ mặt sầu lo, lại để cho bọn hắn đi lên cũng là hưởng công, đại ma thần căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể bệ nghệ đối thủ. Bọn hắn ở giữa đẳng cấp chênh lệch quá lớn, bất quá bọn hắn khó hiểu chính là, vì cái gì Phương Vân cùng Từng Sinh xem như thế bình tĩnh, vẫn là xem náo nhiệt biểu lộ, không có nửa điểm vi Tây Như Băng sốt ruột bộ dáng. VN. Các ngươi không đi lên giúp đỡ hắn sao? Chúng ta đã đang giúp hắn rồi. Từng Sinh khinh bỉ nhìn hai người, không có xem chúng ta đang bể bộn lấy ây ư, các ngươi ở một bên xem náo nhiệt là được, đừng đến thêm phiền. Ngược lại là Lôi Đình Vương cùng Phong Bạo Vương gặp không may bạch nhãn, bọn hắn tuy nhiên tức giận bất bình, thế nhưng mà cũng nên đoán được, hai người làm như có ý định khác. Tán đi thần lực của ngươi, ta một người có thể đánh nằm sấp hắn. Phương Vân nói ra. Tốt, ta tiểu nhìn ngươi như thế nào đánh nằm sấp hắn. Từng Sinh khí bất quá, hết lần này tới lần khác lại không thể phủ nhận, Phương Vân tại lực lượng khống chế xuống, hoàn toàn chính xác cao hơn ra nàng rất nhiều. Tây Như Băng giờ phút này hoàn toàn sẽ không có thân thể của mình quyền khống chế, chỉ có thể mặc cho bằng Phương Vân bài bố, bất quá trên mặt của hắn hay vẫn là giả ra tương đương tự tin thần sắc, đối với đại ma thần nguéo. Một cái đầu ngón tay, tràn đầy khinh thường cùng khiêu khích hàm xúc thú vị. Tiểu tử này ngược lại là rất có đảm lượng, xem ra hắn không chỉ là cơ duyên rất cao minh, dũng khí ngược lại là đáng giá ca ngợi. Đúng vậy à, ta tại hắn cái này tuổi thời điểm, liền một cái hạ vị thần đột kích, đều sợ tới mức chui vào đáy giường. Cũng không biết tiểu tử này là có phải có thê thất dược dương trực tiếp nhất, trong mắt chuyển không ngừng, hiển nhiên đã đem chủ ý đánh tới Tây Như Băng thân lên rồi. Ngươi suốt ngày đã nghĩ ngợi lấy đem nhà của ngươi cái kia nữ nhi bảo bối che giấu, hôm nay như thế nào như vậy chủ động. Nàng cũng đã đến không sai biệt lắm tuổi thọ rồi, chỉ nhìn tiểu tử này có thể không sống qua cái này quan. Đối diện đại ma thần hiển nhiên đã là trong cơn giận dữ, trước đó vài ngày, cũng đã bị Phương Vân khiêu khích qua một lần, thế nhưng mà lần kia hắn xem như nhận thua, dù sao Phương Vân chính là thiền tư nghịch tiên, tại người trong xem như muôn đời không một tuyệt thế kỳ tài, bị người như vậy khiêu khích, vậy cũng không tính khó chịu nổi. Thế nhưng mà trước mắt cái này vô danh tiểu bối rõ ràng cũng dám ở trước mặt của hắn diêu võ dương oai, cái này lại để cho hắn làm sao có thể nhận chịu được. Đại ma thần lần này tuy nhiên nổi giận, lại không có mất đi lý tính. Công kích của hắn không còn là đại khai đại hợp, mà là cương mãnh lăng lệ ác liệt, một quyền vung mạnh ra, toàn bộ cánh tay lại ở giữa không trung biến mất, xem giống như là đột nhiên đứt rời đồng dạng, thế nhưng mà tiếp theo trong nháy mắt lại đang Tây Như Băng xuất hiện trước mặt. Bất quá lần này Tây Như Băng tương so với, thì càng thêm tỉnh táo rất nhiều, hắn không chút hoang mang xuề bàn tay ra, như là biết trước đồng dạng, cầm chặt đột nhiên xuất hiện đại ma thần cánh tay, đồng thời cái tay còn lại rõ ràng xâm nhập hư vô trống rỗng trong bóng tối. Ai đều không ngờ rằng Tây Như Băng cư nhiên như thế điên cuồng, đại ma thần chiêu này là ỷ vào hắn bản thân không gian thiên phú, thân thể là bất luận cái gì bộ vị có thể xuyên qua không gian trói buộc. Thế nhưng mà Tây Như Băng không giống với, nói cho cùng hắn cũng chỉ là người bình thường, tại không có bất kỳ phòng bị dưới tình huống, tùy tiện tiến hành thân thể xuyên việt, rất có thể trực tiếp làm cho hắn đầu thân chỗ khác biệt. Thế nhưng mà mọi người lo lắng sự tình cũng không có phát sinh, Tây Như Băng nắm đấm trực tiếp xuất hiện tại đại ma thần trước mặt, không nhẹ không trọng đánh vào đại ma thần trên mặt. Tam đại thủ hộ giả miệng mở rộng, có chút không dám tin nhìn xem Tây Như Băng, bọn hắn rất rõ ràng vừa mới chuyện gì xảy ra. Nếu như bình thường dưới tình huống, loại sự tình này là tuyệt đối không có khả năng phát sinh, đầu tiên là đại ma thần muốn xuất kỳ bất ý, đem nắm đấm của mình truyền tống đến Tây Như Băng trước mặt, muốn đánh lén hắn. Thế nhưng mà Tây Như Băng lại dẫn đầu làm ra phòng bị, bắt lấy đại ma thần cánh tay, lại để cho hắn nhất thời không cách nào thu hồi nắm đấm, tự không cách nào lập tức đóng cửa trùng động. Đồng thời mượn nắm đấm rôi lúc đi ra mở ra không gian trùng động, dùng phương thức giống nhau phản kích đại ma thần. Đây hết thể cũng chỉ là trong nháy mắt phát sinh, nói đến đơn giản, thế nhưng mà thực tế thao tác, lại khó như lên trời, cơ hồ là không thể nào hoàn thành sự tình. Loại này thân thể mỗi bộ phận xuyên việt không gian trùng động có thể cùng hoàn toàn xuyên việt không giống với, hoàn toàn xuyên việt là cả người đều đi qua, thế nhưng mà nếu như chỉ là một bộ phận xuyên thẳng qua đi qua, một khi trùng động đóng cửa, như vậy cánh tay của hắn đã có thể rốt cuộc thu không trở lại rồi. Bất quá, kế tiếp phát sinh hết thảy, càng làm cho bọn hắn không cách nào tiếp nhận. Bởi vì Tây Như Băng cầm lấy đại ma thần cánh tay không phóng, đại ma thần rõ ràng không cách nào thoát ly Tây Như Băng trói buộc, càng không thể trực tiếp đóng cửa trùng động, Tây Như Băng biểu lộ vẫn là vẻ mặt trấn định, ngược lại là phía dưới Phương Vân, vẻ mặt cười xấu xa. Nếu như là bình thường công phạt, dựa vào Tây Như Băng thân thể tố chất, tuyệt đối không cách nào bắt lấy đại ma thần cánh tay, thế nhưng mà giờ phút này đại ma thần lại ý tưởng đột phát, muốn dựa vào tập kích bất ngờ tới lấy đắc thắng quả, kết quả lại không nghĩ rằng gặp Phương Vân Đạo, cánh tay thụ người chế trụ, thân thể tiểu không cách nào nhúc đích. Mà Tây Như Băng càng là không ngừng ra quyền, cách không xuyên thẳng qua tại trùng động trong khe hở, không ngừng quyền đấm cước đá lấy đại ma thần. Đại ma thần ngoại trừ ra sức thu tay lại cánh tay bên ngoài, chỉ có thể yên lặng nhẫn thụ lấy cái này báo tố đồng dạng thế công. Những thế công này cũng không có bao nhiêu tổn thương, thế nhưng mà Tôn Nghiêm bên trên bầm tím, lại thì không cách nào đền bù. Chỉ cần đại ma thần thêm chút phản kháng, Phương Vân sẽ tăng lớn lực đạo, trực tiếp vặn vẹo đại ma thần cánh tay, lại để cho hắn không thể phản kháng. Trang diện này tiểu lộ ra có chút kỳ quái, đường đường một cái chí tôn thần ma, rõ ràng bị một cái mà đứng thiếu niên quyền cước gia tăng. Ba cái thủ hộ giả nếu như không phải trong nội tâm kiên kỵ, đều mơ tưởng gia nhập chiến cuộc, đi thử một lần trêu tức đại ma thần tư vị. Đã đủ rồi. Đại ma thần đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, cưỡng ép đóng cửa trung động một cửa bế, cánh tay của hắn lập tức bị ngăn cản cách không gian chằng đoạn. Tây Như Băng cầm lấy đoạn tí, lui ra phía sau vài bước, đại ma thần vẻ mặt vẻ giận dữ, sắc mặt phẫn nộ tới cực điểm, hắn chỗ cụt tay huyết hồng một mảnh, lại không có nhỏ máu tươi, mà là quỷ dị năng lượng bám vào thượng diện, không ngừng sinh sôi lấy huyết đủ. Ngắn ngủn nửa khắc thời gian, đại ma thần cánh tay đã hoàn hảo, thế nhưng mà sắc mặt của hắn lại càng thêm phẫn nộ. Cái kia cánh tay thế nhưng mà tinh khiết năng lượng tụ tập thể, cho dù hắn sáng tạo một cái mới thần thời điểm, cũng sẽ không dùng như thế cự lượng thân thể, hôm nay lại đơn giản là nhất thời chủ quan, đã mất đi một đầu cánh tay thần lực. Cái này với hắn mà nói, là cực lớn hao tổn, cũng đang bởi vì như thế, hắn mới chậm chạp không muốn tự đoạn cánh tay. Tây Như Băng trong tay cánh tay, như là nước đá hòa tan đồng dạng, không ngừng hòa tan, mà hòa tan sau hóa thành năng lượng, đang tại dung nhập Tây Như Băng cánh tay trong. Đại ma thần sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, kinh sợ chằm chằm vào Tây Như Băng, ngươi là thị thần thể. Thị thần thể. Tây Như Băng vẻ mặt mở mịt nhìn xem đại ma thần. Phương Vân cùng từng sinh nhưng lại niềm vui ngoài ý muốn, kinh hỉ nhìn xem Tây Như Băng, hắn lại là thị thần thể, thật sự là thu hoạch ngoài ý liệu. Chương 800, thịnh tình không thể chối từ. Thị thần thể, bất luận là tại chư thần bên trong, hay vẫn là tại người bình thường bầy bên trong, đều quảng vi lưu bí truyền một loại cực kỳ hy hữu lại đặc thù thể chất. Truyền thuyết thị thần thể có được lấy thôn vệ thần lực đặc thù thiên phú, chư thần tướng thị thần thể coi là tà ác nhất thể chất, coi như là nhất sa đoạt thần, đối mặt thị thần thể thời điểm, cũng sẽ biết không tự chủ được lùi bước. Mà ở trong nhân loại, thị thần thể thì là chia làm hai chủng cực đoan thái độ, một loại đem chi coi là cứu thế chủ, mà đổi thành bên ngoài một loại thái độ thì là đem chi cho rằng là hủy diệt chúng sinh ác ma. Đương nhiên cái này chủ yếu là bởi vì, loại này thể chất tượng trưng cho khinh nhờn bọn hắn thần. Cho nên bọn hắn mới có thể coi là ác ma. Bất quá, bất kể là cái gì thái độ, đều không thể bỏ qua thị thần thể đặc thù chỗ. Đương nhiên, mặc dù là mà ngay cả thần đều sợ hai thị thần thể, cũng không phải chân chính vô địch, thế gian này chắc chắn sẽ có hạn chế, tựu như lúc trước An Tiểu Như đồng dạng, nàng tự cho là đã vượt qua phàm nhân, kết quả chứng minh nàng cũng chỉ là dựa vào hắn người không thể biết được đặc gì chỗ, mới có thể như vậy tự đại. Thị thần thể cả đời đều chỉ có thể thôn vệ một cái thần thân lực, hơn nữa là căn cứ cảnh giới của mình đến định, nếu như Tây Như Băng chính là một cái bình thường người, như vậy bất luận cái gì thần cũng sẽ không sợ hãi, bởi vì thị thần thể là mình ủng cao bao nhiêu lực lượng, là có thể thôn phệ đối phương ngang nhau thần lực. Mà Tây Như Băng vừa rồi hấp thu đại ma thần thần lực, cho nên rất hiển nhiên, Tây Như Băng là lần đầu tiên thôn phệ thần lực, cũng có thể nói hắn sẽ trở thành đại ma thần khắc tinh. Cái này là thị thần thể nhất đặc địa phương khác, đương hắn lần thứ nhất thôn phệ cái nào đó thần lực về sau. Hắn đem cả đời đều miễn dịch đối phương thần lực công kích, nói cách khác cái kia thần tướng vĩnh viễn đều không thể chiến thắng hắn, mà sẽ trở thành vi thị thần thể săn giết mục tiêu, thẳng đến hao hết chính mình cuối cùng một tia thần lực. Cái này lại để cho đại ma thần lần thứ nhất cảm thấy sợ hãi, chân chính chính sợ hãi, bởi vì thân thủ của hắn chế tạo một cái thiên địch. Theo Tây Như Băng lúc trước chỗ bày ra thần lực đến xem, thần lực của hắn tại phía xa đại ma thần phía trên, cho nên hắn có thể nhẹ nhõm thôn vệ đại ma thần chỗ có thần lực, mà sẽ không lưu cho hắn chút nào chỗ trống. Hắn không phải chủ thần, không có vô cùng vô tận thần lực cho Tây Như Băng thôn phệ, một khi đại ma thần lực hao hết, như vậy chờ đợi hắn liền đem là một hồi ác ngộng. Phương Vân cùng từng sinh liếc nhau, ánh mắt lộ ra một tia tinh quang, không thể thả hắn đi. Đây chính là một chỉ con vịt đã đun sôi. Điều này hiển nhiên là một cái phi thường không tưởng được thu hoạch, cho tới nay Phương Vân cùng từng sinh đều cho rằng Tây Như Băng là một người bình thường, chỉ là tư chất tính toán là đã trên trung đẳng, còn không tính là chính thức thiên tài. Mà thị thần thể tại không có phát hiện phía trước, chỗ biểu hiện ra ngoài, cũng đều là bình thường, hoàn toàn không có đặc dị chỗ. Từ xưa đến nay, xuất hiện qua như vậy hơn 10 lệ thị thần thể ví dụ, mà đại bộ phận thị thần thể, đều tầm thường cả đời, hoặc là sớm đã bị bóp chết tại trong trứng nước. Thế nhưng mà, trong đó đã có như vậy mấy cái ví dụ, đều là thành công thôn vệ cái nào đó không may thần thần lực, cuối cùng nhất lấy mà thầy chi ví dụ. Mà đặc biệt nhất như nhau tự là, một cái thị thần thể vốn là bị một cái trung vị đại thần đuổi giết, thế nhưng mà cuối cùng lại trái lại đuổi giết vị kia trung vị đại thần, cuối cùng nhất thành công ví dụ tồn tại. Mà ở không có thôn vệ thần lực trước thị thần thể, là nguy hiểm nhất, đại bộ phận thần chi cũng sẽ không nguyện ý đi treo chọc loại này bom hẹn giờ. Số ít một ít muốn diệt trừ hậu hoàn thần, cuối cùng nhất đều dẫn lửa thiêu thân, đại ma thần hiển nhiên chính là như vậy một ví dụ. Nếu như lúc trước hắn rời đi, có lẽ tương lai không may không nhất định sẽ là ai, thế nhưng mà hôm nay hắn lại xác định vững chắc trở thành cái kia thằng xui xẻo. Ngược lại là thần uy người trong cuộc Tây Như Băng, vẻ mặt mờ mịt nhìn xem đại ma thần, lúc trước giả vờ điểm này to lớn cao ngạo, cũng theo vẻ mặt chất phác mờ mịt giao chi đông lưu. Đại ma thần càng nghĩ, giận dữ quay đầu, muốn lập tức rời đi, miễn cho bị Tây Như Băng phục hồi tinh thần lại, đến lúc đó hắn tiểu phiền toái lớn rồi. Thế nhưng mà, Tây Như Băng mờ mịt, lại không có nghĩa là Phương Vân cùng Tường Sinh cũng đi theo mờ mịt, hai người đồng thời ra tay. Lần này cũng không có lại mượn Tây Như Băng chi thủ, hiển nhiên là không định lúc này phóng đại ma thần rời đi. Một cỗ mênh mông thần lực tạo thành cự tường, đột nhiên ngăn tại đại ma thần trước mặt, đại ma thần trong mắt thất kinh, lúc trước nghi hoặc, giờ phút này rốt cục sáng tỏ. Cái này cổ thần lực hắn lại quen thuộc bất quá, cái loại nảy sinh cơ bừng bừng khí tức, chư thần bên trong chỉ có một người có thể làm được, sinh mệnh chi thần không thể nghi ngờ. Mà giờ khắc này hắn mới hiểu được, nguyên lai vẫn là sinh mệnh chi thần ở sau lưng thao túng Tây Như Băng, khó trách hắn gặp lại ngu dốt, một hồi lại thần uy như rót. Cái này lại để cho trong lòng của hắn suy đoán, nơi đây là vì hắn chuyên môn thiết cục, dẫn hắn tới đây chính là muốn tính toán hắn. Cho nên hắn không nói hai lời, trực tiếp mở ra trùng động, muốn lập tức thoát đi. Dù sao giờ phút này không chỉ là một cái thị thần thể, còn có một so với càng tăng kinh khủng nữ ma đầu, muốn nói khởi sinh mệnh chi thần, tuy nhiên được xưng vạn vật chi mẫu, thế nhưng mà tính tình của nàng lại không có thần lực của nàng như vậy cân đối, tính tình nhất bất thường, thường thường hỉ nộ vô thường giận chó đánh mèo người khác. Thế nhưng mà hắn còn chưa kịp mở ra trung động, mặt khác một cỗ lực lượng, liền đem quanh thân hoàn toàn phong bế. Cái này cổ phong bế lực lượng, cùng không gian ma pháp phi thường tương tự, thậm chí lại để cho đại ma thần thấy được cỗ lực lượng này, làm như hắn đời trước phong bế toàn bộ Tây vực thời điểm sử dụng siêu thần khí. Hắn kinh sợ quay đầu, đột nhiên phát hiện tại thành thị trung ương đứng đấy hai người, Phương Vân cùng Tường Sinh đối diện lấy hắn âm hiểm cười lấy. Trong tay hắn đột nhiên nhiều ra một cái kỳ quái hắc đàn, một quyền đem chi đánh nát, bên trong đột nhiên bắn tung tóe ra đại lượng máu tươi, cái kia máu tươi tựu như điên triều một loại, hướng về bốn phương tám hướng tuôn ra mà ra. Nguy rồi. Phương Vân biến sắc, đột nhiên một trưởng chỉ lên trời chụp đi. Đồng thời cái tay còn lại hướng phía Tây Như Băng một chảo, Tây Như Băng lập tức không bị khống chế hướng phía máu tươi chiều dâng bay đi. Cả người đều trồng nhập trong cung chiều, nói cũng kỳ quái, đương Tây Như Băng đắm chìm nhập máu tươi bên trong đích thời điểm, máu tươi rõ ràng trở nên bình thản, thời gian dần trôi qua thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một khỏa lơ lửng tại Tây Như mặt băng trước tiểu giọt máu. Tây Như Băng trước một khắc còn cho là mình muốn nghịch đánh chết tại máu tươi ở bên trong, thế nhưng mà bất quá nửa hướng thời gian, rõ ràng chuyện gì đều không có phát hiện. Cái này lại để cho hắn càng thêm mờ mịt, không rõ chuyện gì xảy ra. Mà đại ma thần sớm đã thừa dịp Phương Vân cứu cấp, đã bỏ chạy chẳng biết đi đâu, Tây Như Băng chậm rãi rơi xuống mặt đất, theo sau Tây Như Băng trở lại trên mặt đất còn có cái kia ba cái thủ hộ giả. Ba vị thủ hộ giả hiển nhiên là đối với Tây Như Băng vừa rồi nghĩa cử kính nể cảm kích, Dực Dương dẫn đầu tiến lên, vốn là hành lễ, đa tạ các hạ xuất thủ tương trợ, mới có thể bảo vệ ta cây dâu phách thành chu toàn. Không không không. Ta cái gì đều không có làm, vừa rồi hết thảy tất cả đều không. Ngươi cũng đừng có phủ nhận, ngươi trước kia còn một mực tại trước mặt chúng ta nói, ngươi là thần chi tử, thụ thiên thần phù hộ, thần ân vạn trượng, hôm nay ở trước mặt người ngoài, như thế nào khiêm tốn. Phương Vân đã cắt đứt Tây Như Băng, tiến lên nhiệt tình kéo Tây Như Băng bả vai. Đúng vậy à, ngươi vừa rồi thần uy khôn cùng, cái kia ác thần cũng đã bị ngươi thần uy kinh sợ thối lui bỏ chạy chẳng biết đi đâu rồi. Từng sinh đã ở trên lửa rót một bả dầu. Cười hì hì nhìn xem Tây Như Băng. Lúc này thời điểm Dực Nguyệt đi tiến lên đây, đã không có lúc trước ngang ngược, một bộ tiểu nữ tử thẹn thùng tư thái, hướng Tây Như Băng đã thành một cái lễ, lúc trước nhiều có đắc tội, thỉnh các hạ thứ lỗi. Vừa nhìn thấy Dực Nguyệt, Tây Như Băng cái kia khuôn mặt lập tức giống như là bị hỏa thiêu đồng dạng, nói chuyện đều bất lợi tác, không không không. Là ta nhiều có đắc tội. Mong rằng cô nương thứ lỗi. Nguyệt Nhi, hai người các ngươi nhận thức. Dực Dương tiến lên hai bước, kinh hỉ nhìn xem nữ nhi của mình, xem bọn hắn ở giữa thân sắc, giống như là có chút tiếp xúc, cái này lại để cho trong lòng của hắn kinh hỉ. Đại nhân, ngươi không phải là muốn lại để cho mấy người chúng ta, cứ như vậy gạt tại trên đường cái A, không bằng thỉnh chúng ta đi chỗ ở của ngươi làm khách. Phương Vân tặc bóng bẩy trong mắt, chuyển không ngừng. Dực Dương vốn là đánh giá thoáng một phát Phương Vân, xem Phương Vân bình thường, tựa hồ cùng Tây Như Băng có rất lớn xuất nhập, không khỏi có chút chần chờ. Ngươi là... Chúng ta thế nhưng mà như băng sinh tử chi giao, xuất sinh nhập tử, vào Nam ra Bắc, như hình với bóng. Phương Vân chậm rãi mà nói, hoàn toàn nói là lấy không đến Bắc. Đúng vậy đại nhân, bọn họ là... Còn tên gì đại nhân, ngươi là Dược Nguyệt đích hảo hữu, ta lại là Dược Nguyệt phụ thân, ngươi đã kêu ta bá phụ tốt rồi. Dược Dương lộ ra rất là nhiệt tình, chủ động hạ thấp thân phận, cùng Tây Như Băng gần hơn quan hệ. Cái này Tây Như Băng chần chờ, Dược Nguyệt nhưng lại vẻ mặt thẹn thùng. Túi đầu vụng trộm dùng khỏe mắt nhìn lén Tây Như Băng. Cái này cái gì cái này, chúng ta hay vẫn là tranh thủ thời gian đi Dược Nguyệt cô nương trong nhà xem một chút đi. Phương Vân lôi kéo Tây Như Băng cánh tay, dắt lấy đi lên phía trước. Dược Dương vốn là lòng tràn đầy cao hứng, nhưng khi nhìn đến Lôi Đình Vương cùng Phong Bạo Vương thời điểm, lại lộ ra một tia dị sắc, hai vị này cũng là đồng bạn của các ngươi. Dược Dương là bực nào ánh mắt, tự nhiên nhìn ra Lôi Đình Vương cùng Phong Bạo Vương thực lực, thế nhưng mà hắn kinh ngạc chính là... Có hoàng giả tiếp cận cây dâu phách thành, hắn cùng hai người khác rõ ràng không có phát hiện, điều này hiển nhiên là có chút lại để cho người không thể tiếp nhận. Bọn họ là như băng tùy tùng, chuẩn bị hành trình. Phương Vân thuận miệng nói ra. Thì ra là thế, hai vị đừng nên trách, đây chẳng qua là thông lệ hỏi thăm, cũng không có ác ý. Dược Dương ngược lại là rất là đại khí, tại xác nhận Lôi Đình Vương cùng Phong Bạo Vương thân phận về sau, lập tức khách đạo xin lỗi. Lôi Đình Vương cùng Phong Bạo Vương tiếu cười, cũng không có đi truy cứu cái gì. Tuy nhiên Dực Dương ngự khí xem như khách khí, thế nhưng mà đối với bọn họ cùng Tây Như Băng, hiển nhiên là hai chủng thái độ, đối với Tây Như Băng là lôi kéo thân cận, đối với bọn hắn nhưng lại không thế nào để bụng, cho nên bọn hắn tự nhiên cũng chẳng muốn đi cùng Dực Dương giải thích cái gì. Bất quá bọn hắn hay vẫn là vụng trộm vui cười, Dực Dương bọn hắn tuy nhiên lôi kéo Tây Như Băng, thế nhưng mà nhưng lại không biết vừa rồi hết thảy, đều là Phương Vân cùng Từng Sinh phía sau màn đạo diễn hết thảy, Dực Dương hiển nhiên là nhặt được hạt vừng ném đi dưa hấu. Vừa vặn ta quý phủ có khách quý lâm môn, lại nên đón ngươi vị thiếu niên này anh tài, vừa vặn giới thiệu cùng ngươi nhận thức. Tây Như Băng bây giờ là giấy mặt, đâm một cái tự phá, hết lần này tới lần khác tại Dực Dương thịnh tỉnh xuống, lại không có pháp cự tuyệt, hơn nữa Phương Vân cùng Từng Sinh một mực hát đệm, lại để cho hắn càng thì không cách nào nói rõ. Chương 801, vạch mặt. Với tư cách Tây vực lớn nhất cũng là phồn hoa nhất ổn định cây dâu phách thành, cũng với tư cách cây dâu phách thành lớn nhất gia tộc. Dược Nguyệt gia phủ có thể so với hoàng cung đình viện, chiếm cứ mấy chục mẫu đất đột ngột từ mặt đất mọc lên một tòa to lớn kiến trúc. Đương bọn hắn một đoàn người nhập phủ thời điểm, cửa ra vào một loạt đứng hàng hộ viện ngay ngắn hướng quỳ xuống, giống như nên đón hoàng đế một loại. Mà Dược Dương cùng Dược Nguyệt lộ ra thụ chi tự nhiên, theo bọn hắn bên trên một đời bắt đầu, bọn hắn đã bị giáo dục thành, che chở lấy những người bình thường này, đồng thời hưởng thụ lấy đế vương một loại tôn vinh phú quý. Bọn họ là người trên người. Bọn hắn có thể dưới cao nhìn xuống bao quát muôn dân trăm họ, cũng đang bởi vì như thế, Dược Dương đang nhìn đến bình thường Phương Vân cùng Từng Sinh thời điểm, trong mắt mới có như vậy một tia khinh thường. Thậm chí là chứng kiến thân là hoàng giả Lôi Đình Vương cùng Phong Bạo Vương thời điểm, vẫn là sắc mặt không chút thay đổi, tại trong mắt của bọn hắn, Lôi Đình Vương cùng Phong Bạo Vương cũng chỉ là so Phương Vân cùng Từng Sinh cao hơn như vậy một tia, thế nhưng mà vẫn là bọn hắn che chở đối tượng. Đối với hạ vị giả, không cần cho bất luận cái gì tôn trọng. Dược Nguyệt lôi kéo Tây Như Băng, ở phía trước hưng phấn chỉ trỏ, giới thiệu trong phủ đệ đặc biệt đặc điểm, ở nơi này là đình viện, căn bản chính là danh thắng di tích cổ. Đó là chửa thần thạch, nghe nói chúng ta trước chủ tiểu là ở đằng kia khối thần thạch hạ sinh ra đời, cuối cùng nhất từng bước một leo lên thần đàn đỉnh phong, trở thành vạn chúng kính ngưỡng hỏa thần. Xem rất bình thường nha. Phương Vân đột nhiên xen vào một câu, đây chỉ là hắn theo tính ngôn ngữ, tuy nhiên lại đạt được Dược Nguyệt cùng Dược Dương trợn mắt tương đối. Người bình thường tự nhiên nhìn không ra trong đó đoan nghi, tại trước mặt của các ngươi, cho dù thần khí bày ở cái kia, hơn phân nửa cũng chỉ hội coi như sát thường. Dược Dương lạnh bất trụ hừ lạnh nói. Vậy ngươi ngược lại là cầm một cái thần khí cho ta, nhìn xem ta có nhận hay không đi ra. Phương Vân trêu chọc nói. Cho dù cho ngươi một cái thần khí, ngươi cũng bắt không được. Phương Vân, ngươi cho ta nói ít đi một câu, không muốn hư mất chuyện tốt. Từng Sinh hung hăng méo đem Phương Vân eo. Phương Vân hướng Từng Sinh khiến nháy mắt. Ta là xem hắn cái này cẩu mắt xem người thấp bộ dạng khó chịu. Cái này có cái gì, ngươi nếu chứng kiến những tín đồ kia nhìn thấy bộ dáng của ta, ngươi còn không muốn đem ta coi như bất cộng đái thiên cửu nhân không? may mắn không có cho ta xem đến. Phương Vân lườm lườm miệng. Hai người các ngươi ở đằng kia lề mề cái gì, trong phủ đệ này không muốn đi loạn, bằng không thì rất có thể muốn có họa sát thân. Dược Dương ôn hòa lại bồi thêm một câu. Từng sinh sắc mặt lúc này đêm đen đến, Phương Vân chào phung nói, xem đi, loại người này tiểu là như vậy nhận người ghét. Nếu không phải vì Như Băng, ta thật muốn một trưởng đem cái này lão hàng đập bay. Từng sinh hung dữ nói, xem tiểu tử kia, hiển nhiên là đã có mới hoan đã quên láo hưu. Phương Vân không mặn không nhạt nhổ ra một câu. Bất quá, Tây Như Băng giờ phút này cũng bị cái này đỉnh viện quấn đầu vóc choáng váng, chỉ biết là đi theo Dược Nguyệt sau lưng, Dược Nguyệt càng nói càng là hưng phấn, hoàn toàn không có bận tâm Tây Như Băng cảm thụ. Còn chưa tới sao? Rốt cục, Tây Như Băng nhịn không được hỏi. Tiếp qua lưỡng hoa viên đã đến, ta và ngươi nói, cái này hoa viên cũng không phải là bình thường hoa viên. Tây Như Băng cũng tiểu người như vậy, hoàn toàn không hiểu được phản kháng, chỉ biết là yên lặng nhận thụ lấy. Rốt cục lại qua ba lượng khắc, Dược Nguyệt mới đám đông đưa đến phòng trước, vẫn là đẹp đẽ quý giá bố trí, có thể nhìn ra, rất nhiều bài trí cũng đã lên tuế nguyệt, thế nhưng mà loại này tuế nguyệt cũng không có lại để cho những cái bản này bài trí hạ giá, ngược lại càng phát ra phong cách cổ xưa vô giá. Phòng trước ở bên trong một người sớm đã ở đằng kia chờ, chứng kiến Dược Dương đã đến, lập tức nên tiếp trước, nhưng khi khỏe mắt của hắn chuyển tới Dược Dương sau lưng Phương Vân thời điểm, sắc mặt đột nhiên kỳ biến. Sa vạ tỷ tỷ, ngươi lại đẹp lên. Dược Nguyệt chứng kiến Sa vạ, rõ ràng mặt mũi tràn đầy kích động hưng phấn, đồng thời dị biến lôi kéo Sa vạ tay, xong rồi Tây Như Băng trước mặt, ta giới thiệu cho ngươi, vị này chính là Như Băng. Hán. Sa vạ lại có vẻ không yên lòng, con mắt thủy chung chằm chằm vào Phương Vân, Phương Vân cũng thật bất ngờ, rõ ràng ở chỗ này gặp được Sa vạ. Bất quá hắn hay vẫn là rất chủ động tiến lên, Sa vạ tiểu thư, hồi lâu không thấy. Ngươi hay vẫn là như vậy tươi đẹp động lòng người. Cái đó. Ở đâu? Phương Vân đại nhân, ngài. Ngài như thế nào hội xạ và sắc mặt trở nên cực kỳ cứng ngắc, đầu lưỡi cũng không biết làm sao vậy, rõ ràng đều nói bất lợi tác. Xạ vạ, ngươi nhận thức hắn. Dực Dương cau mày, chứng kiến xạ vạ sắc mặt, tựa hồ là có chút e ngại Phương Vân bộ dạng. Hắn là xạ vạ do dự mà, không biết như thế nào giới thiệu Phương Vân. Ta đã từng truy cầu qua xạ vạ tiểu thư, như ngươi chứng kiến. Ta như thế nào xứng đôi xạ vạ tiểu thư, ha ha. Phương Vân đã cắt đứt xạ vạ hạ nói. Ha ha, ngươi ngược lại là rất có tự mình hiểu lấy nha. Từng sinh tự nhiên biết rõ là chuyện gì xảy ra, bất quá nàng hay vẫn là rất vui vẻ chứng kiến, Phương Vân kinh ngạc bộ dáng. Nói cũng đúng, xạ vạ cùng Dực Nguyệt đều là Tây vực bên trên hai khỏa nhất sáng ngời Minh Châu, không phải ai cũng có thể xứng đôi. Dực Dương nuốt đại rốn râu ria, gật gật đầu nói ra. Phương Vân đại nhân nghiêm trọng rồi. Là tiểu nữ không xứng với Phương Vân đại nhân. Sa vạ sắc mặt như trước cứng ngắc, không dám nhận Dược Dương. Sa vạ, ngươi làm sao? Dĩ vãng ngươi hẳn là rất tự tin, như thế nào lần này đã đến, như thế tâm thần bất định hoảng hốt, có phải hay không chuyện gì xảy ra? Dược Dương quan tâm mà hỏi. Không có. Không có việc gì, ta chỉ là trên đường đi qua cây dâu phách thành, qua tới bãi phỏng thoáng một phát bá phụ, còn có Dược Nguyệt muội muội. Sa vạ cúi đầu, không dám lại đi xem Phương Vân. Phải chăng đi ngược dòng thành xảy ra vấn đề gì? Dược Dương quan hoài mà hỏi, nếu như là có tà thần xâm lấn, ngươi chỉ để ý nói, tuy nhiên đi ngược dòng thành khoảng cách cây dâu phách thành không gần, thế nhưng mà ta cái thanh này lão già khỏng hay vẫn là động được rồi. Không có. Không có việc gì. Sa vạ vội vàng lắc đầu. Chẳng lẽ là sự kiện kia xảy ra vấn đề gì? Dược Dương đột nhiên tỉnh ngộ, liền vội vàng hỏi. Không có. Không có, hết thệ cũng rất thuận lợi. Bá phụ ngươi tiểu đừng hỏi nhiều rồi. Sa vạ vội vàng lắc đầu phủ nhận, sợ Dực Dương nhiều nói nửa câu lời nói. Không phải là Sa vạ tỷ tỷ ưa thích tiểu tử này a? Dực Nguyệt không che đậy miệng, trong mắt tặc bóng bảy chuyển không ngừng, đột nhiên nhìn thấy người trong lòng, cho nên lộ ra đặc chớ khẩn trương. Sa vạ, đây chính là thật sự. Dực Dương cũng dùng có chút ngoài ý muốn ánh mắt nhìn xem Sa vạ, xem Sa vạ như thế không yên lòng bộ dạng, tựa hồ đúng như Dực Nguyệt theo như lời cái kia giống như. Đặc biệt là xạ vạ liền con mắt cũng không dám nhìn thẳng Phương Vân, càng là xác minh trong lòng của hắn suy đoán. Xạ vạ, ngươi có thể phải hiểu thân phận của mình, tương lai ngươi là muốn gánh vác Tây vực nhân dân sinh tử, cùng những tà thần kia đối kháng thủ hộ giả, cũng không phải ai cũng có thể trở thành phu quân của ngươi. Dược Dương lão thành đạo đạo nói, năm đó cha mẹ của ngươi chết trận, mà ta làm vi bạn trí thân của bọn hắn, coi như là trưởng bối của ngươi, tương lai phu quân của ngươi cũng phải đi qua của ta từng tán thành. Mới cho phép ngươi xuất giá. Bá phụ, ngài đừng nói là rồi, ta hà đức hà năng, như thế nào xứng đôi Phương Vân đại nhân. Sa vạ tỷ tỷ, ngươi luôn mồm xưng hô tiểu tử này đại nhân, hắn rốt cuộc là nước nào đích nhân vật, có thể làm cho ngươi một mực xưng hô đại nhân. Các ngươi rõ ràng không biết hắn là ai, nhưng hắn là Mạc Bắc Phương gia tương lai người thừa kế. Từng sinh đây là cố ý lửa cháy đổ thêm dầu, lớn tiếng tuyên ngôn nói. Mạc Bắc Phương gia. Tại Mạc Bắc xem như một cái không tệ gia tộc, trong con mắt của ta, quả nhiên là cái gì cũng không phải. Dực Dương khinh thường nói, căn bản là không để ý Phương Vân mặt, sạp ạ, loại này ăn chơi thiếu gia, ngươi cũng vừa ý, ta thật không rõ ngươi là nghĩ như thế nào. Chúng ta Phương gia thật đúng là không có ý định cho ngươi vừa ý. Phía trước Phương Vân cũng đã đối với Dực Dương châm chọc khiêu khích không ưa, hôm nay Dực Dương càng là ở trước mặt làm thấp đi Phương gia, bữa này lúc kích thích Phương Vân bắn ngược, Phương Vân lạnh lùng vứt bỏ một câu, quay đầu rời đi. Bá phụ, cầu ngài đừng nói nữa, Phương Vân đại nhân ta tại đi ngược dòng thành, đều có đại ân, thậm chí là toàn bộ Tây Vực, Phương Vân đại nhân cũng có được thủ hộ chi công, bá phụ ngài không biết, cũng đừng có ra lại nói mạo phạm Phương Vân đại nhân rồi. Xa và mắt thấy Phương Vân sinh nộ, lập tức gấp, vứt bỏ một câu đuổi theo Phương Vân mà đi. Dực Dương sắc mặt âm tình bất định, không rõ xạ và tại sao phải như thế che chở Phương Vân, mà càng làm cho hắn thật không ngờ chính là, Tây Như Băng cũng là sắc mặt trở nên khó coi. Dực Dương tiền bối, nếu như ngươi là như thế đối đãi các bằng hữu của ta, cái kia chúng ta cũng không cần phải lại kết giao xuống dưới, Dực Nguyệt tiểu thư cáo tử. Tây Như Băng cũng không quay đầu lại, trực tiếp theo Phương Vân bóng lưng mà đi, Từng Sinh thì là vẻ mặt nhìn có chút hả hê. Lao đầu tử, ngươi thế nhưng mà đắc tội không nên đắc tội đích nhân vật, tiểu tử kia có thể là nổi danh lòng dạ hẹp hòi, lúc trước gia tộc của hắn ngoài chăn địch xâm phạm, nhưng hắn là trực tiếp đem người ta thành trì đều nhổ rồi, ngươi coi chừng ngươi cái này phá thành nha. Thường sinh cười hì hì quay đầu rời đi. Chấm đã, lời này của ngươi là có ý gì? Dực Dương biến sắc, vốn là bị xạ vạ ở trước mặt xông tới, sau đó là Tây Như Băng, hiện tại Thường sinh càng là trực tiếp uy hiếp, cái này lại để cho trong lòng của hắn bay lên tức giận. Thỏ tay phải bắt ở Từng Sinh bả vai. Thế nhưng mà, sau một khắc lại nên đón giống như cuồng phong bạo vũ bộc phát, Từng Sinh theo tay vung lên, Dực Dương cả người giống như bị ném đĩa sắt đồng dạng, hung hăng nện mặc phòng trước mặt tường, toàn bộ phòng lập tức tan rã nát bấy. Lao già kia, cho ngươi vài phần sắc mặt, chỉ là vì cho Như Băng lưu chút ít đường lui, cùng tiểu thư nhà ngươi giao hảo, ngươi nhưng lại cho mặt không biết xấu hổ, thực dùng vi chúng ta ăn nói khép nép có thể mặc ngươi khi dễ sao? Từng Sống Muội nói rêu cợt nói. Ngươi là người nào? Dực Dương đứng tại gạch ngói vụn bên trên, sắc mặt trở nên cực kỳ sợ hãi, cái kia một cái chớp mắt bộc phát, hắn rõ ràng cảm thấy mình là bực nào nhỏ bé, hắn vẹn vẹn gian phát hiện, hắn rõ ràng không hiểu thấu đắc tội hai cái không nên đắc tội người. Các ngươi cây dâu phách thành tiên ti ra, đều muốn xen vào ta gọi tổ nãi nãi, ngươi nói ta là người như thế nào? Từng Sinh lạnh lùng nói, cho ta chuyển cáo tiên ti ra người, lúc trước ta nhất thời hưng khởi niết một đôi tượng người, tùy tiện tích hai giọt huyết. Nếu là cùng các ngươi đồng dạng đức hạnh, ta ngày mai tiểu đem bọn hắn một lần nữa nghiền thành ngói thổ. Dực Dương như là bị nào đó thứ đổ vật hung hăng ngắt một bả, cả người như là mệt dã rời một loại, hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ đến trên mặt đất, sắc mặt muốn nhiều khó coi thì có nhiều khó coi. Cây dâu phách thành tam đại thủ hộ gia tộc, mỗi người đều có bất phàm lai lịch, mà tiền ti gia tộc liền là một cái trong số đó, mà bọn hắn một mực công bố là sinh mệnh chi thần con nối roi hậu nhân, mà chỉ có tam đại gia tộc người mới biết được trong đó bí mật. Hôm nay lại bị Từng Sinh thân miệng phun ra, cái này lại để cho Dực Dương hoảng sợ trong mang theo nghi kỵ, thế nhưng mà cái kia tràn ngập sinh cơ cùng đáng sợ khôn cùng mênh mông thần lực, lại để cho hắn không thể không tin. Cái kia một cái chớp mắt, hắn tựu cảm giác mình giống như là thương hải ở bên trong một hạt cát sỏi, chỉ cần một cái sóng biển, hắn muốn lần nữa lật úp. Như Băng là bạn tốt của chúng ta, vốn là ta cùng với Phương Vân là cảm giác được nhà các ngươi Dực Nguyệt xứng đôi Như Băng, mới muốn cùng các ngươi thân cận, đã các ngươi tự giác tài trí hơn người. Cái kia chúng ta Như Băng cũng không có thèm. Từng Sinh nói xong liền phẩy tay háo bỏ đi, chỉ để lại ngốc trệ Dực Dương, còn có không biết làm sao cùng mở mịt Dực Nguyệt. Chương 802, không đúng. Dực Dương rất cường đại, không hề nghi ngờ hắn đã là nhân loại có khả năng đạt tới cường đại nhất tình trạng rồi, cơ hồ không thể nào tái tiến một bước. Mà hắn có thể có hôm nay cảnh giới, toàn bộ lại cái kia không giống người thường truyền thừa, còn có cực kỳ mỏng manh cổ thần huyết mạch, mặc dù là trải qua ngàn vạn năm truyền thừa. Trong cơ thể huyết mạch cũng đã mỏng manh đã đến hào tước, thế nhưng mà hắn y lìa nguyên có thể dựa vào hậu thiên cố gắng, đứng tại nhân loại đỉnh phong. Hắn có tư cách miểu nghệ thiên hạ tất cả mọi người, hắn tuy nhiên một mực biểu hiện cao cao tại thượng, xem thường bất luận kẻ nào, cũng không tính quá phận. Thế nhưng mà, hắn lại không nên nhất tại không nên coi rẻ mặt người trước, lộ ra loại vẻ mặt này. Dực Dương như thế nào cũng sẽ không biết muốn đến, trước mặt chính là cái kia nhìn như bình thường thiếu niên, hội ẩn núp lây so với hắn càng thêm thực lực đáng sợ. Càng sẽ không nghĩ tới, một cái khác đồng dạng bình thường thiếu nữ, sẽ là chư thần bên trong, đáng sợ nhất tồn tại. Trong mắt của hắn chỉ có Tây Như Băng, trăm phương ngàn kế lôi kéo lấy Tây Như Băng, hoàn toàn bỏ qua Phương Vân cùng Từng Sinh. Mà hắn không nên nhất đúng là miệng ra nói bừa, khắp nơi trên đất Mạc Bắc Phương gia, đây chính là triệt để đem ba người đắc tội. Nếu như chỉ là lúc trước ngôn luận cùng coi rẻ, Phương Vân Đại có thể không vị, dù sao hắn vốn là dùng tâm bình tĩnh đến hỏi đạo cầu tâm, cảm thụ thế gian trạng thái bình thường, có người tôn kính tự nhiên có người khinh thị, những điều này đều là không thể tránh né. Thế nhưng mà cũng không có nghĩa là tâm bình tĩnh muốn đi tiếp thu thường nhân không thể tiếp nhận đích sự vật. Nếu có cá nhân cầm đao muốn chọc Phương Vân Đại có thể giả chết xong việc, bởi vì tại đối phương trong mắt, hắn tiểu là cái người bình thường. Thế nhưng mà, nếu có cá nhân muốn ở trước mặt của hắn, tổn thương thân nhân của mình, cái kia Phương Vân tiểu tuyệt đối không cách nào ngồi yên không lý đến, đây cũng không phải là tâm bình tĩnh rồi, chỗ địa bất đồng, tự nhiên xử sự cũng bất đồng. Từng Sinh tuy nhiên ngày bình thường thường cùng Phương Vân đối đầu, tuy nhiên lại sẽ không cầm đối phương người nhà hay nói giỡn, cái này là hạ độ. Bọn hắn có thể vì một khối đùi dê thịt mà đánh đập tàn nhẫn, bọn hắn có thể vì lông gà vỏ tỏi sự tình công kích đối phương, lại không biết vì mỗi cái mục đích, mà cầm đối phương thân nhân làm áp chế. Theo ý nào đó đi lên thuyết, Từng Sinh cùng Phương Vân giống như là bạn bè, bọn hắn có thể giúp nhau nguyền rủa, nhưng khi một cái không hài hòa thanh âm xuất hiện thời điểm, bọn hắn sẽ cho thấy đồng dạng thái độ. Từng Sinh thái độ rất rõ ràng, tên kia là bằng hữu của ta. Muốn đánh phải không, cũng không tới phiên Dực Dương. Tây Như Băng hiển nhiên là đồng dạng thái độ, hiển nhiên cũng là chịu không được Dực Dương ngôn ngữ, cho nên bọn hắn mới có thể giận dữ rời đi. Lôi Đình Vương cùng Phong Bạo Vương đồng dạng lưu lại một trận cười lạnh rời đi, mà giờ khắc này Dực Dương, lại như là chán nản tên ăn mày, liền truy cứu dũng khí của bọn hắn đều không có. Hiển nhiên, hắn đã ý thức được chính mình lúc trước ngôn luận tính nghiêm trọng, ý thức được vì cái gì xạ và hội lặp đi lặp lại nhiều lần giữ gìn phương vân. Đã minh bạch vì cái gì bọn hắn xem rõ ràng tiểu là người bình thường, lại có thể không kiêu ngạo không tự ti cùng bọn hắn đối thoại. Ha ha! Chứng kiến ngươi kinh ngạc bộ dạng, tâm tình của ta thoáng cái tốt rồi. Từng Sinh kéo Phương Vân bả vai, một bộ nhìn có chút hả hề bộ dáng. Từng Sinh, ngươi tiểu ít đi thuyết một câu A, ngươi xem Phương Vân sắc mặt đều bị khí thanh rồi. Tây Như Băng quan tâm thuyết nói, đều tại ta, nếu như không phải ta tiếp nhận bọn hắn mời, bọn hắn cũng sẽ không biết thuyết ra như vậy quá phận. Trách ai cũng sẽ không biết trách người, muốn trách thì trách chính hắn, ai bảo hắn không có việc gì tìm việc. Từng Sinh cố ý chọc giận lấy Phương Vân. Ta lúc đầu cũng tiểu nhìn Dược Nguyệt tiểu thư tư chất siêu phàm, cho rằng nàng xứng đôi chúng ta như băng, ai nghĩ đến gia tộc bọn họ sẽ như thế xem thường người. Phương Vân tức giận thuyết nói. Tuy nhiên hắn sinh khí, thế nhưng mà cũng chẳng muốn đi sinh sự trả thù, đối phương thì ra là miệng thiếu đạo đức một ít, cũng không có làm ra cái gì chuyện gì quá phận, chỉ là Phương Vân có chút không cam lòng. Vốn là nên có việc vui thất bại, dù sao Phương Vân đối với Dực Nguyệt hay vẫn là rất thỏa mãn, cảm thấy nàng hào phóng vừa vặn, hơn nữa tâm tính không kém. Dùng thân phận của nàng, có thể bởi vì khuyết điểm mà hối hận, vì sai lầm của mình mà tiếp nhận trừng phạt cùng đền bù, đây đã là đáng quý sự tình. Hơn nữa, Phương Vân cùng Từng Sinh đều nhìn ra, Tây Như Băng thật sự động tâm, có lẽ là bởi vì Dực Nguyệt thanh thuần, cũng có thể là cái kia đường đột nụ hôn đầu tiên, lại để cho trong lòng của hắn bay lên rung động. Bất đắc dĩ bởi vì không hiểu xung đột, mà làm cho trận này việc vui tan rã trong không vui, Từng Sinh cùng Phương Vân liếc nhau, hào phóng vãn qua Tây Như Băng tay, các ngươi nhân loại không phải thường thuyết một câu ấy ư, thiên ngai nơi nào không có thơm, cái đó chỗ không có nơi khác tìm. Hồ ngôn loạn ngữ. Tây Như Băng bị Từng Sinh chỉnh triệt để không có tính tình. Ai thuyết ta hồ ngôn loạn ngữ, ngươi xem Phương Vân tiểu là không giống với, đi đến chỗ nào đều có thể gặp được bên trên tiểu tình nhân. Đúng rồi Phương Vân, ngươi cái kia tiểu. Không đúng. Là xạ vạ tiểu thư lâu này? Tây Như Băng hỏi. Cho ta hứng chạy, nữ nhân kia ta không thích, luôn làm lấy một ít mờ ám, các ngươi không nên nhìn nàng ở trước mặt ta không đúng, ai biết nàng sau lưng chỉnh cái gì âm mưu quỷ kế. Cùng lắm thì chúng ta đổi một nhà, nghe thuyết cái kia tiên ti ra cũng có mấy cái như hoa như ngọc đại tiểu thư, ta làm chủ tiểu đem các nàng toàn bộ hứa cho ngươi rồi. Không muốn. Ta không bao giờ nữa cùng các ngươi hồ đồ rồi. Tây Như Băng tức giận thuyết nói. Rõ ràng không thể nào. Phương Vân cùng Từng Sinh sự muốn chỉnh ra một cái kết quả, cuối cùng còn rơi đích như thế kết cục, hắn vốn là sẽ không khôi phục lại, giờ phút này càng là có chút thất lạc. Thế nhưng mà, không bao lâu Dực Dương cũng đã dẫn mặt khác hai tộc người, đi vào trước mặt của bọn hắn, Dực Dương lần này thái độ rõ ràng tiểu khiêm tốn rất nhiều, hoàn toàn là nô tài bộ dáng. Bất quá không đợi hắn mở miệng, tiên ti ra người tiểu cái thứ nhất quỳ gối Từng Sinh trước mặt, bất tài tử tôn, bái kiến tổ nãi nãi. Sau đó tiểu là hung hăng trên mặt đất dập đầu cái khấu đầu. Sợ thanh âm kia không văng rội, còn nhiều gặm vài cái, mặt đất phố gạch trực tiếp nát bấy. ngươi là tiên nô cùng ti bột bao nhiêu đời cháu trai. Từng sinh đứng tại tiên ti gia tộc bột nợ trước, lần này tiên ti gia người không thể bảo là không coi trọng, không chỉ là tộc trưởng đích thân tới, mà ngay cả mấy cái bế quan, tuổi tác so tộc trưởng còn muốn lớn hơn mấy trăm tuổi lao yêu quái đều xuất quan, chẳng phân biệt được lao hấu, một tia ý thức quỷ gối từng sinh trước mặt. Tôn nhi tiên ti thương, là bên trên tổ thứ 4533 thay con tôn.